Đã từng nàng thập phần thưởng thức Lưu Hỉ hành xử khác người tính cách, không người có thể so thông tuệ, tự tin lạc quan hài hước cùng thiện lương rộng lượng tính cách. Khi đó nàng thường thường tưởng, giống Lưu Hỉ như vậy ưu tú người, trời cao vì cái gì muốn như thế trả đạp hắn, làm hắn biến thành một cái đê tiện thái giám đâu. Nay một chút, nhìn thấy Lưu Hỉ cư nhiên không phải thái giám, nàng rốt cuộc bình thường trở lại, dấu ở đấy lòng mười mấy năm tiếc nuối cũng tan thành mây khói. Lưu Hỉ cùng Cúc Hoa tổng cộng sinh 3 cái hài tử, trưởng tử Thẩm Quốc Văn, chính là năm đó Thẩm Mười Cân, đi theo ngoại tổ dòng họ, xem như cấp nhà ngoại thừa kế hậu tự, thứ nữ Đi Anna, là Lưu Hỉ kiếp trước kính ngưỡng một vị vương phi tên, con út mang Lập Nhẫn, là Lưu Hỉ kiếp trước một vị diễn viên bằng hữu tên, bị hắn lấy tới dùng. Này mấy cái hài tử đều bị bọn họ hai vợ chồng đưa tới kinh thành tới, so sánh với kinh thành quý tộc công tử tiểu thư nho nhã thức lễ, Lưu Hỉ 3 cái hài tử liền sinh động hoan thoát nhiều. Bởi vì Lưu Hỉ vẫn luôn căn cứ làm hài tử tự do phát triển vì nguyên tắc, cũng không cố tình yêu cầu bọn họ học tập những cái đó cổ nhân lễ nghi phiền phức, ở trong mắt hắn, chỉ cần bọn nhỏ vui vẻ vui sướng liền hảo, không có gì so hài tử vui sướng càng làm cho bọn họ vui vẻ chuyện này. Cúc Hoa Phi thường nhận đồng trượng phu giáo dục hài tử thủ pháp, hai vợ chồng đều là hoan thoát tính tình, cho nên, bồi dưỡng ra 3 cái hài tử giống 3 cái khiêu thoát nghịch ngợm con khỉ dường như, các công tử các tiểu thư đều đoan đoan chính chính. Quy quy củ củ ngồi ở trong yến hội, chỉ có bọn họ 3 cái hài tử thượng nhảy xuống thoán, trong chốc lát chạy đến bên hồ mỹ nhân dựa thượng xem cá, trong chốc lát người truy ta đuổi chạy vội chơi. Nhìn vui sướng 3 cái bánh bao, Thải Vi thức thích, nàng cảm thấy đây mới là hài tử, bọn họ trên người mới có thể thể hiện ra hài tử ngây thơ đáng yêu thiên tính, đâu giống nàng đang ngồi mặt khác hài tử, nho nhỏ tuổi tác đã bị bách học quy củ lễ nghi, các bị những cái đó cái gọi là quy củ lễ nghi câu thúc đến ông cụ non, rối gô dường như. Nhìn đều đau lòng hoảng. Trong yến hội, Song Nhan Siêu cùng Nam Cung Cẩn ngồi ở cùng nhau, hai người đều là thái tử, tương lai hoàng đế, có rất nhiều tiếng nói chung, ở bên nhau khi Liêu thật sự đầu cơ. Võ Tương Vân cùng Hoàn Nhan Cảnh thần nhân quốc sự bận rộn, đường xá xa xôi, cho nên không có tự mình tới tham gia Thải Vi tiệc mừng thọ. Nhưng Siêu Nhi như thế nào sẽ bỏ qua lấy lòng tương lai nhạc mẫu cơ hội đâu, hắn ân cần bị hạ lễ vật, lại mang lên phụ hoàng mẫu hậu bị hạ hạ lễ, tự mình tới đại tấn hướng tương lai nhạc mẫu chúc thọ. Trừ bỏ Siêu Nhi, Liêu Đan quốc đại vương tử Ba Đặc Lỗ cũng mang theo phụ hãn bị hạ phong phú hạ lễ, tự mình phương hướng Thải Vi chúc thọ, hắn tới mục đích cũng không phải vì cấp đại tấn hoàng hậu nương nương chúc thọ, mà là gặp một lần vị kia làm hắn thương nhớ đêm ngày Minh Châu công chúa. Năm trước, đại tấn quốc Thái Hoàng Thái Hậu băng rồi, hắn đại biểu phụ thân tiến đến phung viếng, trong lúc vô ý gặp được Minh Châu công chúa, nhìn thấy Minh Châu một chốc kia, hắn kia viên thiếu niên hành liền lập tức đã bị nàng bắt được, thật sâu mà hãm đi vào, vô pháp tự kiềm chế. Hồi Liêu Đan sau, hắn gấp không chờ nổi thỉnh cầu phụ hãn giúp hắn hướng đại tấn quốc trình quốc thư, cầu thú Minh Châu công chúa, phụ hãn tuy rằng thỏa mãn hắn nguyện vọng, không ngờ đại tấn quốc hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương lại nửa phần mặt mũi cũng chưa cho bọn hắn phụ tử, trực tiếp cự tuyệt hắn cầu hôn. Lại sau lại, hắn nghe nói Minh Châu công chúa bị đính hôn cho Thanh La quốc Song Nhan Siêu, tức giận đến hắn thiếu chút nữa hủy đi chính mình nhà ở. Hắn tâm duyệt Minh Châu, Minh Châu là hắn đời này cái thứ nhất thích thượng nữ hài nhi, cũng là hắn cái thứ nhất vì này điên cuồng. Vì này không buồn ăn uống nữ tử, biết được Minh Châu bị đính hôn người khác sau, hắn âm thầm thề, sớm muộn gì có một ngày muốn san bằng Thanh La quốc, đem hắn âu yếm nữ nhân cướp về. Lần này tới mừng thọ, cùng Song Nhan Siêu gặp nhau, hai người rất nhiều lần hơi kém rút đao tương hướng, lấy mệnh tương bác. Song Nhan Siêu hận Ba Đặc Lỗ đánh hắn vị hôn thê chủ ý, Ba Đặc Lỗ hận Siêu Nhi đoạt hắn sở ái, hai người chi gian lửa có sẵn rất lớn, Thải Vi sợ bọn họ ở bên nhau tình hình lúc ấy xảy ra chuyện, an bài chỗ ngồi khi cố ý phân phó đem hai người tách ra ngồi xuống. Du Nhi cùng Ba Đặc Lỗ ngồi ở cùng nhau, nhưng bọn hắn tính tình chênh lệch rất lớn, Ba Đặc Lỗ cùng phụ thân hắn rất giống, là cái loại này thô lỗ hỏa bạo tính tình, một chút hắn mâu thân trên người ôn tồn lễ độ đều không có, mà Du Nhi thật là cái ôn hòa lười biếng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình cùng vị này Liêu Đan đại vương tử không phải đồng đạo người trong, cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, cho nên cũng lười đến nói với hắn lời nói hàn huyên, tự cố đậu Lưu Hỉ ra tiểu Nhi tử chơi. Tiểu bao tử đã 6 tuổi, trường cùng hắn mâu thân giống nhau tròn tròn gương mặt cùng tròn tròn đôi mắt, bị Cúc Hoa huy đến bụ bấm, đáng yêu cực kỳ. Hắn đi theo tỷ tỷ chạy vội chơi, mới vừa chạy đến Nam Cung Du này một bàn khi còn nhỏ, vừa vặn trên bàn thượng một mâm nhi hấp phượng kim lân cá, phượng kim lân cá đặc có mùi hương nhi đem hắn hấp dẫn ở, tiểu bao tử thèm, hắn cùng hắn mâu thân giống nhau, là cái tiêu chuẩn tiểu tham ăn, người được này lệnh người thèm nhỏ dãi mùi hương nhi sau, liền mãi bất động bước. Mang bánh bao mở to đại đại mắt tròn xoe, mập mạp hai chỉ tay nhỏ nhi bái bản duyên nhi, chỉ lộ ra một đôi nho đen dường như mắt to, bình tĩnh nhìn trên bàn phượng kim lân cá chảy nước miếng. Nam Cung Du bị hắn cấp manh tới rồi, ha hả cười, gắp một chiếc đũa thịt cá đưa tới mang bánh bao bên miệng nhi, cười tủm tỉm nói, ăn đi, đây là phượng kim lân cá, ăn rất ngon. Mang bánh bao không có khách khí, một trương miệng á ôm một chút đem kia khối trắng non thịt cá ăn xong đi, ăn xong sau lại không chịu đi, dương kia trương tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhìn Nam Cung Du. Thấy vậy tình cảnh, Nam Cung Du manh liền một chiếc đũa tiếp theo một chiếc đũa kẹp cá, uy nổi lên cái này tròn vo tiểu bao tử. Ba đặc lô thấy Nam Cung Du cư nhiên cùng một cái tiểu tể tử hỗ động đến vui vẻ vô cùng, khinh thường hư lạnh một tiếng, hãy còn cầm lấy chén rượu uống rượu, một đôi chim ưng lại chỉ nhìn chằm chằm kia nói yểu điệu thức tha thân ảnh. Minh Châu, quả nhiên người cũng như tên, nàng như một viên nhất lộng lấy Minh Châu, đem nàng chung quanh những cái đó vương phi, quận chúa cùng huyện chúa nhóm sáng giỏi đều so không bằng. Chỉ có như vậy nữ nhân, mới xứng làm hắn tương lai yên thị đâu. Ba đặc lô nghĩ như thế. Lúc này, Minh Châu đang cùng nàng tương lai hai vị tẩu tử nói chuyện, cùng buồn không chú ý trong đám người đến cặp kia cực nóng sắc bén đôi mắt, nàng bên trái, ngồi Thác Bạt Khuynh Thành, bên phải ngồi Hạ Lan Mẫn, hai vị công chúa đều là phương hướng tương lai bà mừng thọ, chị dâu em chồng ba người tụ ở một chỗ, chính thân mật cười nói. Minh Châu tính cách rộng rãi hoạt bát, không ngừng cùng hai cái tẩu tử cười nói, không chờ trở thành người một nhà, các nàng chị dâu em chồng ba cái quan hệ đã thực muốn hảo. Yến hội náo nhiệt tiến hành tới rồi một nửa nhi thời điểm. Nam Cung Giật đống nhiên đứng lên, cao giọng nói, chư vị, hôm nay chấm có một việc muốn tuyên bố. Hoàng thượng nói chuyện, phía dưới đàm luận nói dỡn thanh âm lập tức mai danh nhận tích, an tình đến chỉ còn lại có tiếng hít thở, đang ở ca vũ vũ cơ nhóm cũng đều dừng lại vũ đạo, lặng lẽ theo nhạc sư nhóm lui đi ra ngoài. Thải Vi kỳ quái nhìn trượng phu, không biết hắn muốn cùng đại gia nói cái gì. Nam Cung Giật nhìn chung quanh một vòng nhi, chậm rãi mở miệng nói, chấm tự đăng cơ tới nay, vẫn luôn cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt quân vương chi trách. E sợ cho có phụ thái thượng hoàng giao phó, hoang phế tổ tông cơ nghiệp, giao động giang sơn xã tắc, may mà, chấm nỗ lực không có uổng phí, hiện giờ nhi chúng ta đại tấn thiên hạ đại định, tứ hải thái bình, ba tánh giàu có và đông đúc, quốc lực ngày cường, nhiên, chấm cảm thấy, quốc gia có không vẫn luôn hưng thịnh, không chỉ có ở chỗ quân. Phụ thống trị, càng ở chỗ thái tử làm, bởi vì thái tử quan hệ đến quốc gia tương lai hưng thịnh suy bại. Cho nên nói, thái tử trí tắc quốc trí, thái tử cường tắc quốc cường, thái tử phú tắc quốc phú. Thái tử tiến bộ tắc quốc tiến bộ. Nói đến nơi này, không ít người giật nảy mình, còn tưởng rằng bệ hạ muốn học tiên đế, đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cấp thái tử Nam Cung Cần đâu. Mấy năm nay, thái tử tuy rằng đã tiếp xúc triều chính, hơn nữa anh minh bên ngoài, nhưng dù sao cũng là cái thiếu niên lang, đem lớn như vậy quốc gia giao cho hắn thống trị, có thể hay không có chút mạo hiểm a? Nhưng mà, đang lúc chư vị hoàng thất tông thân chuẩn bị hướng Nam Cung Giật nạp gián thời điểm, Nam Cung Giật lần thứ hai đã mở miệng. Lại không có đưa ra nhường ngôi cấp Nam Cung Cẩn, mà là nói ra một khác phiên lời nói. Trẫm quyết định, bắt đầu từ hôm nay, muốn rèn luyện thái tử trị quốc năng lực, từ thái tử giám quốc, đại trẫm xử lý quốc sự, nếu gặp được đề cập hai nước quan hệ hoặc dân kế dân sinh đại sự, trẫm sẽ tự mình xử lý, còn lại việc nhỏ, đều do thái tử xử lý là được. Hắn là dùng khẳng định ngữ khí nói, không phải ở với ai thương nghị, càng không phải thuận miệng nói, mà là phi thường nghiêm túc, trịnh trọng tuyên bố tin tức này. Nam Cung Cẩn nghe vậy đứng lên, bình tĩnh mà lại không mất cung kính nói, nhi thần chắc chắn tận tâm tận lực, thống trị hảo quốc gia, quyết không cho phụ hoàng thất vọng. Thải Vi buồn bực, thoạt nhìn, bọn họ phụ tử gian đã sớm như vậy sự câu thông quá, cũng đã đạt thành chung nhận thức, chỉ là nàng vẫn luôn bị chẳng hay biết gì mà thôi. Nam Cung Giật nhìn tuấn lãng đĩnh bạt nhi tử, vừa lòng gật gật đầu, một liêu áo choàng ngồi xuống, chuyển hướng Thải Vi cười cười, thấp giọng nói, nương tử, chờ đem quốc sự đều giao cho Cẩn nhi, vi phu mang ngươi đi du lịch thiên hạ. Chỉ cần là ngươi muốn đi địa phương, vi phu đều mang ngươi đi. Thải Vi bị cái này trọng đại tin tức cấp chấn ốc, nhỏ giọng nói, các ngươi là tới thật vậy chăng? Chuyện lớn như vậy nhi, sao không cùng ta thương lượng liền quyết định đâu? Nam Cung Giật xoáy khí cười, môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ nói, cho ngươi sinh nhật kinh hỉ. Hào đi, Thải Vi xác thật bị kinh tới rồi, đến nỗi hỉ sao? Tựa hồ, đại khái, khả năng. Là có như vậy một chút, nàng xác thật đã sớm tưởng buông hết thảy. Cùng Nam Cung Giật cùng nhau tiêu sái đi du sơn ngoạn thủy, cái loại này không hỏi thế sự, tận tình với sơn thủy chi gian tiêu sái cảm giác, nhất định so cả ngày ra vì triều chính lo lắng khá hơn nhiều. Nghĩ vậy nhi, Thải Vi tâm kích động lên, thậm chí có một chút nhi tiểu nhảy nhót, ẩn ẩn chờ mong khởi tương lai nhật tử tới. Ăn cơm xong, trong hồ thuyền hoa thượng bắt đầu diễn vừa ra phim mới, là Thải Vi viết vở, Tiêu Trầm Hương cứu mẹ, câu chuyện này Thải Vi đã sớm cho bọn hắn phụ tử bốn người giảng qua, nhưng người khác cũng không biết. Cho nên, đối những người khác tới nói, này tuyệt đối là cái tân chuyện xưa. Đại gia mùi ngon nhìn, một bên nhi xem một lần nhỏ giọng tán dương hoàng hậu nương nương vợ viết hảo, Thải Vi trong lòng có việc, nhìn trong chốc lát sau liền đi ra ngoài, Nam Cung Giật tự nhiên tương bồi đi ra ngoài. Hai người bước chậm ở ngự hoa viên trung, hoa viên tu sửa thập phần tinh mỹ, ngự hồ, núi đá, hoa mục, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Viên trung cây cối lấy tùng bách là chủ, gian có ngô đồng, bạch quả, ngọc lan, đinh hương từ từ, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, sớm chiều bốn mùa, các có bất đồng tình thú. Đi rồi vài bước, Thải Vi dừng lại bước chân, đối Nam Cung Giật nói, ngươi như thế nào đống nhiên nghĩ đến muốn đem triều chính giao cho Cẩn Nhi đâu? Là đã sớm nghĩ như vậy, vẫn là nhất thời tâm huyết dâng trào. Nam Cung Giật thành thật nói, chấm ở đăng cơ phía trước liền như vậy suy nghĩ, chỉ là tổ tông cơ nghiệp không thể dễ dàng từ bỏ, cho nên mới cố mà làm căng nhiều năm như vậy. Hiện giờ Cẩn Nhi đã lớn lên, chấm đã âm thầm khảo sát hắn 1-2 năm, cảm thấy hắn có thể gánh vác đến khởi vua của một nước trọng trách, mới nghĩ đến buông tay. Đương nhiên, Nam Cung Giật không phải lập tức hoàn toàn buông ra, hắn tính toán làm Cẩn Nhi tạm thời trước giám quốc 1 năm, làm trong triều văn võ bá quan nhóm đều tiếp nhận rồi hắn, chờ sang năm hắn đại hôn quá, ở chính thức nhường ngôi cho hắn, đến lúc đó, hắn liền hoàn toàn không cần lại vì nước sự lo lắng, những cái đó phiền phức quốc sự khiến cho kia tiểu tử đi nhọc lòng đi. Đến nôi hắn tiểu nhi tử Nam Cung Du, hiện tại là Phúc Vương Điện Hạ, trước mắt còn ở tại Kinh Thành, không có đi đất phong, hắn đất phong ở phía Tây, khẩn ai Thanh La Quốc, chờ sang năm thành thân, khiến cho hắn đi liền phiên. Người khác ở phía Tây, còn có thể thường cùng Minh Châu liên lạc, chiếu ứng một chút Minh Châu. Minh Châu năm sau liền phải gả cho Song Nhan Siêu, tuy rằng nàng tương lai chịu ủy khuất tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là Nam Cung Giật tái nữ xuất ruột, vì nữ nhi, cố ý đem Du Nhi đất phong phân chia ở Thanh La Quốc cùng Đại Tấn biên cảnh thượng, liền vì có thể tùy thời thám thính đến nữ nhi tin tức, bảo bối nữ nhi bị ủy khuất, đệ đệ có thể dẫn đầu sông lên đi. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm đi. Bọn nhỏ đều an bài hảo, hắn tự nhiên cũng liền an tâm rồi, cũng liền có thể cùng bảo bối của hắn nương tử cùng đi du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ sinh sống. Này xem như cho ta sinh nhật lễ vật sao? Thải Vi dương mặt, cười nhìn chính mình nam nhân. Nam Cung Giật thở dài, sâu kín nói, liền tính là đi, kỳ thật, chấm rất muốn cho ngươi điểm nhi ngươi thích hiếm lạ vật, nhưng là chấm có thể lộng tới đồ vật ngươi toàn có bản lĩnh lộng tới, chấm lộng không đến ngươi cũng có thể lộng tới, không có biện pháp. Chấm thật thật lấy không ra cái gì mới lạ đồ vật cho ngươi, cũng chỉ hảo đem chính mình nửa đời sau cho ngươi, mong rằng nương tử vui lòng nhận cho. Như thế cảm động thông báo, làm Thải Vi tâm ấy náy nhảy lên vài cái. Thế gian này, còn có cái gì thông báo có thể so sánh nam nhân này phân tâm ý càng đả động nữ nhân, còn có cái gì lễ vật có thể so sánh được đến vua của một nước càng quý trọng đâu. Thải Vi cong lên khoe miệng, bỗng cợt nở nụ cười, khôi hài nói, xem ở ngươi tư sắc xuất chúng, người cũng đủ thức thời nghe lời phần thượng. Buồn cung cứu cố mà làm nhận lấy đi. Bất quá, ngươi muốn nghe lời nói, không được chọc ta sinh khí, nếu không ta liền lui hàng, làm ngươi hồi cung tiếp tục đương hoàng đế. Nam Cung Giật cũng cười rộ lên, duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, rồi nói, ngươi cô nàng này, thật thật là càng ngày càng ra, yên tâm đi, chấm thương ngươi, ái ngươi còn không kịp đâu, như thế nào bỏ được chọc ngươi sinh khí đâu. Hiện giờ, Thải Vi đã 30 tuổi, ở thế giới này, không ít 30 tuổi nữ nhân đã thăng cấp vì tổ mẫu. Nhưng ở Nam Cung Giật trong lòng, nàng vĩnh viễn đều là hắn tiểu nữ hài nhi, vĩnh viễn đều như vậy mỹ, như vậy đáng yêu. Lần này thiên thu tiết, Thải Vi thu được không ít hiếm quý dị bảo, có trứng bồ câu lớn nhỏ đa quý, mỏng như cánh ve lụa mỏng, rất nhiều thiên kim khó cầu sách cổ bản đơn lẻ, dùng ngà voi điêu khắc nàng tượng đắp từ từ, nhưng là, ở nàng trong mắt, chân quý nhất lễ vật chính là Nam Cung Giật cho nàng kia phân hứa hẹn. Thiên thu tiết qua đi không lâu, các khách nhân lục tục ly kinh mà đi. Tiễn đi cuối cùng một đợt khách nhân, Nam Cung Giật đem triều chính giao cho Cẩn Nhi, ở một cái đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, mang theo Thải Vi rời đi kinh thành, ngồi ở con ưng khổng lồ trên lưng hướng phía Bắc Nhi bay. Nay chỉ ưng vẫn là mười mấy năm trước ở Thanh La Quốc dễ vật tiết thượng đổi lấy, bị bọn họ đặt ở trong không gian dưỡng mười mấy năm, lớn lên thật lớn vô cùng, cánh trưng dựa, hai cánh cư nhiên dài đến 2 mét có thừa, mỗi ngày cần phải ăn một con sống dương, 4-5 con gà mới có thể ăn no bụng, hiện giờ nó đã cùng Bạch Ma Hổ. Trường mi chúng nó giống nhau tiến hóa thành thần thú, có thể nghe minh bạch Thải Vi nói, thân mình có thể cùng Thải Vi hô động. Sớm tại 3 năm trước đây, nó thành công thay thế được Bạch Ma Hổ, thành Thải Vi hai vợ chồng tân tọa kỵ. Thân ưng tốc độ so Bạch Ma Hổ còn muốn mau thượng vài lần, mấy ngàn dặm địa phương, không đến một đêm thời gian liền thỏa thỏa chạy tới, hơn nữa không cần dám ở ban đêm đi đường, nó bay lượn ở vạn mét trời cao, ngầm người căn bản thấy không rõ nó trên lưng hay không có cái gì, cho nên bọn họ có thể tùy tâm sở dục thừa nó đi thế giới thượng bất luận cái gì một chỗ. Nam Cung Giật cưỡi ở lưng chim ưng thượng, tâm tình sảng khoái, cảm xúc tăng vọt, hắn cân nhắc, hiện giờ thời tiết chính nhiệt, có thể đi phương Bắc tránh nóng. Nương tử nói qua, thế giới này đều không phải là trời tròn đất vuông, bọn họ dưới chân thổ địa kỳ thật là hình tròn, gọi là địa cầu. Ở địa cầu nhất Bắc Đoan, có một cái thực lãnh địa phương, tiêu Bắc Cực, lúc này mang nương tử đi nơi đó tránh nóng không còn gì tốt hơn. Thải Vi ngồi ở Nam Cung Giật mặt sau, ôm hắn kiện thạc vòng eo, trong lòng ngọt ngào, tràn ngập đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt khát khao. Từ đây, bọn họ sinh hoạt liền thật sự giống chuyện cổ tích viết như vậy, vĩnh viễn, hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Một, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ta kêu Mục Sùng Văn, là triều đại tam giáp đồng tiến sĩ, nói lý lẽ, như vậy công danh nguyên nên làm quan mới là, nhưng bởi vì ta trưởng tỷ đó là đương triều hoàng hậu nương nương, phụ thân sợ chúng ta huynh đệ quá sớm làm quan sẽ chọc người phê bình, bị người ta nói thành cạp váy quan hệ, liền quy định chúng ta 25 tuổi sau mới có thể vào con đường làm quan. Ta năm nay đã 24 tuổi, còn chưa tới phụ thân quy định có thể tiến quan trường tuổi tác, bất quá ta sang năm liền có thể ở trong quan. Trường đại triển hoành đồ. Ta trưởng tỷ Mục Thải Vi, là một cái truyền kỳ nữ tử, nhớ rõ khi còn nhỏ, trưởng tỷ còn phi thường mềm yếu, bị khi dễ khi cũng không dám lớn tiếng khóc, khi đó nàng thường thường bị đại bá gia Thải Bình tỷ tỷ khi dễ, Mục Sùng Phúc cùng Mục Sùng Mới cũng luôn là khi dễ nàng, có một lần còn dùng ná đánh gãy nàng mũi tử. Khi đó nàng liền cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng, chỉ che lại bị thương mũi về nhà đi. Nhưng từ nàng 13 tuổi năm ấy mùa đông bị đói ngất xỉu, tỉnh lại sau tựa như thay đổi cá nhân dường như, lập tức trở nên cường hãn vô cùng, không chỉ có mang chúng ta đi ra chịu đói hoàn cảnh, liền ta đại bá cùng tổ phụ như vậy vô lại đều thua ở tay nàng. Ở trường tỷ dẫn dắt hạ, chúng ta không chỉ có ăn no bụng, còn quá thượng hảo sinh hoạt, cử ra rời nói trong thị trấn khai một nhà tiệm đồ nướng, năm đó. Hoàng đế tỷ phu vẫn là Tần Vương khi, liền cùng ta trưởng tỷ quen biết, khi đó ta trưởng tỷ vẫn là cái mặt hoàng gà gầy tiểu thôn cô, nhưng nàng hành xử khác người nhân cách mị lực lại thật sâu mà hấp dẫn Tần Vương tỷ phu. Tần Vương tỷ phu yêu nàng, không màng dòng dõi cách xa, phá tan thật mạnh cản trở, cưới ta trưởng tỷ làm thái tử phi. Lại sau lại, tỷ phu đăng cơ, thành đại tấn quốc hoàng đế, trưởng tỷ danh chính ngôn thuận làm hoàng hậu, cũng thành tỷ phu đời này nữ nhân duy nhất. Ở chúng ta đại tấn quốc, từ vương hầu công khanh cho tới người buôn bán nhỏ, không ai không biết tỷ phu là như thế nào sủng ái ta trưởng tỷ. Năm đó, tỷ phu cùng tỷ tỷ đại hôn ngày đó, tỷ phu đã đi xuống một đạo ý chỉ, xưng hậu cung trung vĩnh không nạp phi, đem những cái đó tính toán đem nữ nhi đưa vào cung vất thật chính trị tư bản thần tử nhóm bản tính như ý hoàn toàn đánh nát. Bởi vì trưởng tỷ duyên cớ, chúng ta toàn gia đều đi theo hưng thịnh lên, phụ thân vốn là cái suy tàn tú tài, ở hoàng đế tỷ phu dịu dắt hạ, một đường thăng chức đến trong triều nhị phẩm đại nguyên. Quan liệt thái tử thái bảo chi vị, mẫu thân từ một cái mục gia trong thôn bị bà khi dễ đến đi bán tóc độ Nhật thôn phụ, vinh thăng vì chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, còn một lần bị bầu thành đại tấn tam mỹ chi nhất, nhị tỷ Mục Thải Phỉ làm hộ quốc đại tướng quân Mạc Tử Kỳ chi thê, nhị tỷ phu tuy giang tính tình lạnh nhạt, nhưng đối nhị tỷ sắc thật cực hảo, thành thân mười mấy năm, hai vợ chồng thế nhưng không sinh ra quá một câu khập khiễng, muội muội Mục Thải Điệp gả cho đại tỷ phu Hấu Đệ Cảnh Vương, làm Cảnh Vương phi. Hai vợ chồng mới vừa thành thân không lâu, đúng là như sơn tử keo thời điểm, hai người tốt cùng một người dường như, liền chúng ta này đó làm ca ca nhìn đều đi theo cao hứng. Kỳ thật, nếu không phải có trưởng tỷ hoàng hậu thân phận, nhị tỷ cùng tiểu muội là không có khả năng gả tốt như vậy, liền tính Mạc Tử Kỳ cùng Cảnh Vương coi trọng nhị tỷ cùng tiểu muội, nhà ta dòng dõi cũng xa không xứng với nhân gia, nàng hai cũng căn bản không đủ tư cách làm bọn họ chính thê. Cho nên, chúng ta đều là mượn trưởng tỷ quang, mới có được hiện tại hết thảy. Bao gồm ta này thần võ nghệ cùng tài học, cũng là lấy trưởng tỷ phúc, trả lời tỷ phu mới sai người dạy chúng ta, dạy ta cùng Vũ Nhi võ nghệ sư phó, là hoàng đế tỷ phu bên người thị vệ trưởng Truy Phong cùng Trung Nguyệt, bọn họ tỉ mỉ dạy chúng ta 10 năm hơn, đem một thân bản lĩnh đều không hề giữ lại truyền thụ cho chúng ta, làm hai chúng ta cũng có một thân xuất thần nhập hóa hảo võ nghệ. Ta văn học tạo nghệ cũng thực không tồi, lúc còn rất nhỏ, tỷ phu khiến cho ta cùng Vũ Nhi vào hoàng gia thư viện. Từ đại tấn quốc nhất có tư lịch đại nho dạy chúng ta đọc sách hiểu lý lẽ, hiện giờ đôi ta đều đã được công danh, là bằng chính mình bản lĩnh khảo tới, có thể thấy được, mấy năm nay, chúng ta cũng không có hoang phí thời gian, vẫn luôn quá thật sự phong phú. Ta đệ đệ Mục Súng Võ, nhũ danh gọi là Vũ Nhi, hiện giờ đã trúng cử nhân, chỉ là còn không có chịu trước, Vũ Nhi đã 21 tuổi, lại bởi vì ta duyên cớ, còn không có đón dâu. Hắn luôn là nói, lớn nhỏ có thứ tự, ca ca không thành thân. Làm đệ đệ lại trước cưới tức phụ, sẽ bị người phỉ nhổ. Chỉ có ta biết, tiểu tử này bất quá là ở lấy ta đương tấm một thôi, bởi vì hắn cũng căn bản liền không nghĩ đón dâu. Không phải chúng ta không nghĩ cưới vợ, trên thực tế, ta từ 15 tuổi khởi liền bắt đầu lưu ý môn đăng hộ đối thiên kim các tiểu thư, chỉ là này đó các tiểu thư không có một cái có thể hợp ta ý. Ta cũng muốn học tỷ tỷ cùng tỷ phu nhóm bộ dáng, cả đời chỉ cưới một nữ nhân, cùng nàng ân ân ái ái quá cả đời, cho nên, nữ nhân này cần thiết là ta vừa ý, bằng không, cưới về đến nhà, các loại không như ý, lại như cùng nàng vượt qua dài dòng cả đời đâu. Mẫu thân cùng tỷ tỷ đều là tuyệt thế mỹ nữ, được xưng là đại tấn quốc Tam Mỹ, sau lại muội muội dần dần lớn lên, thay thế được mẫu thân, thành tân đại tấn Tam Mỹ. Xem quen rồi trong nhà mỹ nhân nhi nhóm, ta cùng Văn Nhi tầm mắt tự nhiên muốn so người khác cao một ít, chúng ta đều lập chí muốn tìm một cái dung mạo cùng tính tình cùng chúng ta mẫu thân cùng các tỷ tỷ không phân cao thấp nữ tử làm vợ. Đáng tiếc, có thể cùng mẫu thân cùng các tỷ tỷ dung mạo cùng so sánh nữ tử không phải lông phượng xứng lân, mà là căn bản liền không có. Không chỉ có như thế, này đó cái gọi là danh môn các quý nữ làm ra vẻ thành tánh, một chút đều không giống nhà của chúng ta các nữ nhân như vậy ôn nhu, hào phóng, tự nhiên, hiền hòa. Cho nên, căn cứ thả thiếu không ngầu nguyên tắc, chúng ta huynh đệ đến bây giờ còn không có tìm được hợp ý nữ tử. Vốn dĩ, ta là không nóng nảy, muốn tuyển một cái cùng ta cộng độ cả đời nữ nhân, vốn là không phải dễ dàng như vậy liền tuyển ra tới, ta tưởng chậm rãi tuyển, sớm muộn gì có một ngày sẽ gặp được một cái như vậy nữ tử. Nhưng là, mẫu thân lại chờ không kịp, đặc biệt là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đính hôn sau, mẫu thân liền suốt ngày ở ta bên thai thì thầm, ngươi nhìn xem ngươi, văn tể võ không đồng đều. Ngươi cháu ngoại trai lập tức liền phải cưới vợ, ngươi còn đánh độc thân đâu, ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Mẫu thân luôn luôn là cái ôn nhu như nước tính tình, nói chuyện đều sẽ không lớn tiếng, nhưng bởi vì ta đón dâu chuyện này, những năm gần đây nàng đã dần dần diễn biến thành một cái cùng người đàn bà đánh đá tiếp cận nữ tử, mỗi lần ta từ chối một môn nhi nàng cho rằng xứng đôi việc hôn nhân, nàng đều sẽ bẻ khẩu nhi khuyên ta một trận, lại mắng ta một trận, sau đó khóc một trận, nháo một trận. Nhìn thấy mẫu thân như thế, ta cũng là thực áy náy. Nhưng là sự tình quan ta cả đời chuyện này, ta thật sự không nghĩ tạm chấp nhận, cho nên, đính hôn chuyện này liền như vậy kéo xuống dưới. Mấy ngày hôm trước trưởng tỷ thiên thu tiết trong yến hội, mẫu thân hành động làm ta hơi kém đâm tường, nàng lão nhân ra nói đông nói tây, cơ hồ là gặp người liền hỏi nhân ra trong nhà có không có đại gả nữ nhi, bao lớn rồi, tính tình như thế nào chờ. Ta thật sự chịu không nổi, yến hội sau khi kết thúc, liền cấp trong nhà lưu lại một phong thơ, đi ra cửa du lịch. Ta chạm thứ nhất là hồi biện phủ mục gia thôn quê quán đi xem, rời đi mục gia thôn khi, ta còn là cái 7 tuổi hải tử. Đối mục gia thôn ấn tượng còn dừng lại ở bần cùng, lạc hậu, đói khát cùng mông muội chung. Tuy rằng như thế, đối cái này sinh ta dưỡng ta địa phương, ta còn là có thâm hậu cảm tình, mục gia thôn để lại cho ta ấn tượng không chỉ là thống khổ, vẫn là có rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Tỷ như, mùa xuân khi cùng các tỷ tỷ đến trên núi đi đào rau dại, cùng các bạn nhỏ đến bên dòng suối đi bắt cá trạch. Mùa hè khi cùng nhị tỷ vội vàng trong nhà dự trữ nuôi dưỡng ngỗng tử vịt đến trên núi đi chăn thả, thuận tiện con hoa lâu thải nấm, nhớ rõ có một lần, ta thải nấm khi cư nhiên tìm được rồi một toa gà rừng trứng, đem chúng ta tất cả đều nhạc hỏng rồi, khi đó gà rừng trứng đối chúng ta người một nhà tới nói, là rất khó dịch hàng xa xỉ. Có này đó gà rừng trứng, nương cho chúng ta đánh vài đốn nha tế, đến bây giờ ta còn có thể nhớ lại kia mê người trứng mùi hương nhi. Mùa thu khi chúng ta xách theo rổ ở nhà người khác thu quá trong đất nhặt của hời, đem người khác lẩu thu bắp, khoai lang, cốc tuệ cùng đậu nành nhặt lên tới, mang về nhà đi lưu trữ không lương thực thời điểm đỡ đói. Mùa đông, ta cùng các tỷ tỷ con cảnh liễu tử biên hoa sọn, nơi nơi đi nhặt ủi, cắt khô thảo, lưu trữ trong nhà nấu cơm hoặc sưởi ấm dùng. Tuy rằng đã rất nhiều năm qua đi, nhưng cái đó khi còn nhỏ ký ức khi một chút đều chưa từng theo thế gian chuyển rời mà bị ma diệt, ngược lại thường xuyên sẽ rõ ràng hiện lên ở ta trong đầu. Làm ta sinh ra trở về nhìn một cái xúc động. Mấy năm nay, chúng ta ở Kinh Thành, đã muốn vội vàng tập võ, lại muốn vội vàng đi học, nguyện vọng này vẫn luôn bị ta ẩn sâu ở đáy lòng, hiện giờ rốt cuộc có thể tự do hành động, rời đi Kinh Thành cùng ngày, ta liền một đường hướng Bắc, hướng Biện Châu phủ phương hướng đánh mã mà đi. Đi ra ngoài khi, ta không có mang gã sai vật cùng hạ nhân, chỉ cưỡi một con khoái mã, bị đủ lộ phí, một người lên đường. Không đến một tháng thời gian, liền chạy tới Biện Châu phủ Mục Gia Thôn. Về đến quê nhà, Mục Gia Thôn này mười mấy năm biến hóa có thể nói là biến chuyển từng ngày. Nhớ rõ chúng ta rời đi khi, toàn thôn chỉ có tộc trưởng một nhà trụ chính là gạch phòng ở, mà hiện tại cư nhiên từng nhà trụ đều là gạch phòng ở. Trong thôn cái hố bất bình thôn lộ cũng bị phô đến bằng thẳng, mặt trên còn phô gạch xanh cùng đá phiến. Thoạt nhìn, chúng ta rời đi thôn này mười mấy năm, trong thôn bổn ra nhóm nhật tử đều quá đến không tồi. Theo trước nhật tử thật là một trời một vực, rất nhiều nhân gia không chỉ có che lại gạch phòng ở, còn tu sửa gạch tường viện, gạch chuồng ngựa tử còn buộc một hai con ngựa, khí phái cực kỳ. Nhớ rõ từ trước, trong thôn cũng chỉ có tộc trưởng gia cùng đại bá nuôi trong nhà mã, hiện tại cơ hồ từng nhà đều có xe ngựa, chỉ là ngựa nhiều ít lược có phân chia thôi. Vào thôn, đã không có người nhận thức ta, ngồi ở cửa nhi thừa lương các thôn dân phe phẩy cây quạt, đều tò mò nhìn ta, ta dựa vào khi còn nhỏ ký ức, tìm được rồi ở vào thôn tây đầu cự từ đường không xa địa phương ra, đẩy cửa đi vào. Nhà ta cùng 9 cân ra liền nhau, nhớ rõ năm đó 9 cân kia tiểu tử một lòng tưởng cưới ta trưởng tỷ làm vợ, cha mẹ giống như cũng cố ý đem trưởng tỷ đính hôn cho hắn, ai có thể nghĩ đến năm đó kia lại hoàng lại gầy lại mềm yếu lại vô năng trưởng tỷ, cư nhiên là ổ gà kim phượng hoàng, một bước lên trời, gả cho đại tấn quốc nhất có quyền thế nam nhân, làm đại tấn quốc hoàng hậu nương nương đâu. 9 cân ca nhất định sẽ không nghĩ đến, chính mình yêu thầm nhiều năm đối tượng thế nhưng là tương lai hoàng hậu nương nương, thật không hiểu hắn ở biết được tin tức sau, sẽ là cái dạng gì tâm tình. Ta vừa nghĩ, một bên tìm về tới rồi chính mình ra, về nhà khi, nhà ta thấp bé tối tăm tam gian tiểu nhà tranh đã biến thành gạch xanh tu sửa phòng ở, chỉ là vẫn là nguyên lai cách cục, lớn nhỏ cùng hình thức theo trước giống nhau như lúc, bên trong gia cụ đầy đủ mọi thứ, tuy không phải cái gì xa hoa đồ vật, nhưng ở nông thôn, mấy thứ này đã là thực không tồi. Hơn nữa, trong nhà trên cửa sổ, cư nhiên còn ăn một khối pha lê đối với nông hộ nhân gia tới nói, tuyệt đối là một kiện khó lường hàng xa xỉ. Một khối pha lê giá cả liền giá trị 10 lượng bạc, nhà ta cửa sổ thượng này pha lê, xem như trong thôn duy nhất một khối pha lê. Rong chơi ở nơi ở cũ chung, ta suy nghĩ mênh mông, khi còn nhỏ từng màn thỉnh thoảng hiện lên ở trong đầu, leo cây đào tổ chim, hạ hà bắt cá trạch, những cái đó điểm điểm tích tích hồi ức đều như vậy sinh động, thú vị, làm người buồn cười rồi lại phá lệ quý trọng. Ở trong nhà ngây người trong chốc lát, ta đi ra ra môn, muốn đi mục tam thúc ra nhìn xem. Ở ta trong trí nhớ, Mục Tam thúc một nhà cùng Chu thúc một nhà đối nhà của chúng ta thực hảo, nhà của chúng ta nhất khó khăn kia đoạn năm tháng, bọn họ không thiếu trợ giúp chúng ta. Ra cửa, ngoài cửa đã đứng một đám mục thật thôn các ba cánh. Mục gia thôn hẻo lánh bế tắc, trong thôn rất ít tới người ngoài, này sẽ bỗng nhiên tới một cái quần áo hoa lệ, cưới cao đầu đại mã người trẻ tuổi, khó trách sẽ hấp dẫn đại gia tiến đến vây xem. U, đây là từ đâu ra hậu sinh? Tới hoàng hậu nương nương nơi ở cũ làm chi? Công tử, xin hỏi ngài là hoàng hậu nương nương ra người nào sao? Các hương thân nhiệt tình cùng ta tiếp đón, trong đám người, ta lập tức thấy được rõ ràng già nua Mục Tam thúc, tuy rằng mười mấy năm không thấy, ta như cũ có thể tinh chuẩn mà đem hắn nhận ra tới. Tam thúc, ta đối với hắn kêu một tiếng. Tam thúc ngẩn ra một chút, chỉ vào cái mũi của mình nói, vị công tử này, ngài ở kêu ta. Ta làm thi lễ, nói, Tam thúc, ta là Sùng Văn A. Thôn tây đầu mục gia Mục Sùng Văn, mười mấy năm không thấy. Ngài lão nhận không ra ta sao? Ai u, ngươi chính là tú tài gia đại tiểu tử sao? Tam thúc trừng mắt nhìn ta, kinh ngạc không thôi. Tuy rằng phụ thân hiện tại đã là trong triều nhị phẩm đại nguyên, vẫn là đương triều quốc trượng, nhưng là người trong thôn vẫn thói quen kêu hắn tú tài hoặc là mục lão nhị. Không sai, là ta trở về nhìn xem. Ta thân phận một lộ ra tới, trong đám người lập tức nổ tung hoa. Ai u, văn nhi đều lớn như vậy, tấm tắc, nhật tử thật là không kháng hôn a. Đi thời điểm vẫn là cái quải hai thùng nước mũi tiểu hoa từ đâu, hiện tại đều thành đại nhân. Văn Nhi, cha mẹ ngươi cũng khỏe sao? Bọn họ như thế nào không trở về a? Hoàng hậu nương nương có khỏe không? Nghe nói ngươi nhị tỷ gả cho đại tướng quân đương phu nhân, các ngươi người một nhà thật là hảo phúc khí a. Văn Nhi, ngươi cưới vợ không có a, là nhà ai cô nương, sao không mang theo ngươi tức phụ trở về cho đại gia nhìn xem đâu? Đối mặt nhiệt tình các hương thân, ta trong lúc nhất thời có chút đáp ứng không xuể. Đành phải từng bước trả lời nói, thác liệt vào hương thân phụ lao phúc, ta cha mẹ đều thực hảo, hoàng hậu nương nương cũng thực hảo, bọn họ đều rất bận, chờ rảnh rỗi sẽ trở về vấn an đại gia. Mặt sau cái kia về ta cưới không cưới vợ vấn đề, bị ta tự động xem nhẹ rớt. Cũng may các hương thân không có truy vấn, tiếp tục vây quanh ta thân mật nói chuyện. Một cái tướng ngũ đoạn tuổi trẻ hán tử tệ đến đám người phía trước, nắm tóc, xấu hổ nói, Văn Nhi, ngươi còn nhận được ta không? Ta là cá trạch A. Trước kia hai ta khi còn nhỏ cùng nhau đánh bắt quá con dế mèn. Ta đương nhiên nhớ rõ hắn, người này khi còn nhỏ chính là cái bướng bỉnh, không thiếu mang ta nơi nơi gặp rắc rối. Cá trạch, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi, mười mấy năm không thấy, ngươi có khỏe không? Ta mỉm cười hỏi hắn. Mục cá trạch vừa nghe ta còn nhớ rõ hắn, tức khắc cao hứng miệng nha tử liệt lão đại, cười hì hì nói, hảo, hảo đâu, đều là lấy hoàng hậu nương nương phúc, Biện Châu phủ doãn cấp chúng ta thôn nhi tu lộ. Mười mấy năm trước hoàng hậu nương nương trở về một chuyến, cho đại gia lưu lại không ít hảo hạt giống, đại gia loại hoàng hậu nương nương cấp hạt giống, mỗi năm thu hoạch trước chừng so từ trước nhiều 2-3 lần nhiều đâu, cho nên a, chúng ta Mục gia thôn nhi hiện tại phú, láng giềng 8. Hương nổi danh cô nương đều tranh nhau hướng chúng ta thôn gà đâu, hiện tại, trừ bỏ ngươi đại bá ra kia hai ca ca cùng mục nhị thằng vô lại, chúng ta trong thôn nam nhân đều có tức phụ. Cá Trạch nói không chờ nói xong, liền nghe Mục Tam thúc một trận cụ sách, tiếp theo hắn đối Cá Trạch dùng sức nháy mắt vài cái, đại khái là sợ ta nghe được đại bá ra hai cái ca ca chuyện này trong lòng không thoải mái đi. Bị Mục Tam thúc vừa nhắc nhở, Cá Trạch tự hối nói lỡ, vội vàng lại nói, chúng ta thôn nhi hiện tại có miễn phí học đường, tiểu hoa tử nhóm niệm thư đều không cần đi đường chân trên, cũng không cần lo lắng giao không nổi quà nhập học. Ta không có lảng tránh đại bá ra sự nhi, thản nhiên hỏi Cá Trạch nói, nhà ta đại phòng hiện tại ra sao? Hiện giờ đều trụ làm sao? Cá Trạch nghe ta như vậy vừa hỏi, vội vàng quay đầu lại nhìn nhìn Tam Thúc cùng tộc trưởng, thấy hai người bọn họ gật đầu, mới quay đầu lại đối ta nói, Văn Nhi, ngươi gia ngoại đã sớm đã chết, ngươi đại bá mười mấy năm trước liền điên rồi, năm trước còn thất thủ đem ngươi đại bá nương đánh chết, năm nay mùa xuân nước sông khai hóa thời điểm, ngươi đại bá trượt chân rơi vào trong sông chết đuối, hiện giờ trong nhà liền dư lại ngươi kia hai đường huynh, bất quá hai người bọn họ thân mình đều không tốt, làm không được việc nhà nông, những năm gần đây vẫn luôn dựa người trong thôn tiếp tế sống qua, nghèo túng thật sự đâu. Nghe được bọn họ toàn ra được đến ứng có kết cục, ta liền không hề dối dám bọn họ qua đi đối chúng ta phạm phải tội ác. Tuy rằng Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc còn sống, nhưng cũng gần là tồn tại mà thôi, đã không đáng ta đi đối bọn họ làm cái gì. Tam Thúc nhiệt tình mời ta đi nhà hắn làm khách, khả xảo ta còn không có ăn cơm, liền vui vẻ đồng ý. Tới rồi Tam Thúc ra, Tam Thẩm Nhi đón ra tới, nàng đã nhận không ra ta, Tam Thúc cho nàng giới thiệu lúc sau, Tam Thẩm thế nhưng kích động khóc lên, lại nhải nói rất nhiều phía trước chúng ta tỉ đệ khi còn nhỏ khiếu sự. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt tránh ở trong phòng, Tam Thúc đem nàng kêu lên, làm nàng tới bái kiến ta, quản ta kêu cứu cứu. Cái này tiểu cô nương kêu Mục Hỷ tỷ nhi, là Thải Liên tỷ tỷ nữ nhi, năm đó Thải Liên tỷ tỷ chính là sinh nàng thời điểm dòng huyết đã chết. Quý Vạn Phúc phụ tử ở Thải Liên tỷ tỷ sau khi chết, cuốn đi Tam Thúc ra toàn bộ tài sản bỏ trốn mất dạng, Hỷ tỷ nhi là Tam Thúc cùng Tam Thẩm nhi một tay mang đại, hiện giờ đã đính hôn cho trấn trên mở tiểu lầu 9 cân ca gia nhi tử, 2 năm sau liền phải thành thân. Bởi vì ta đã đến, các thôn dân sợ Tam Thúc ra không có đại khách thức ăn, rất nhiều người chủ động đưa tới gà vịt cùng trứng đồ ăn chờ vật, còn có mấy cái phụ nữ chạy tới giúp Tam Thẩm thu thập. Tộc trưởng cùng Tam Thúc ngồi ở nhà chính bồi ta nói chuyện, một ít bổn gia tộc lão cũng đều chạy tới, ngồi ở chỗ kia đối ta hỏi đông hỏi tây. Khi nói chuyện, ta trong lúc vô ý nghe được bọn họ đêm nay muốn khai tộc sẽ, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai, từ mấy tháng trước thượng truyền thánh chỉ, vì hoàng hậu nương nương thiên thu tiết, giảm miễn mục gia thôn bá tánh cả năm siêu cao thuế nặng, đại gia mới biết được đường kim hoàng hậu nương nương thật là tú tài gia đại khuê nữ, phía trước mục lao tam nói lên thời điểm còn không có người chịu tin đâu. Trong thôn gia hoàng hậu, đây chính là một kiện ghê gớm đại sự nhi, mục gia thôn người đều kiêu ngạo đến không được, mục gia thôn cũng tự nhiên thành phượng hoàng hoa nhi. Tộc trưởng cảm thấy, nếu thôn là phượng hoàng hoa, liền không nên cùng khác thôn giống nhau quản lý, bởi vậy đem các gia nam đinh nhóm triệu tập đến cùng nhau thương lượng một chút, cuối cùng đại gia quyết định. Ở trong tộc thực thi có điền cùng cày, có cơm cùng ăn, có tiền cùng xử, có y cùng xuyên cộng sản chế độ, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải cho đại gia phát một lần lương mễ, rau dưa cùng tiền tài trợ, lấy kỳ cùng khác thôn bất đồng. Ta vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, sinh ra đi xem tộc sẽ ý tưởng, ăn cơm xong, ta cùng tộc lao nhóm cùng nhau, hướng thôn tây đầu từ đường đi đến. Tới rồi từ đường, chỉ thấy bên trong trường ghế trang bị bàn dài, chỉnh tề mà ngồi tộc nhân, tộc sẽ giống nhau đều là trong nhà phái đại biểu. Có người ra toàn bộ đến đông đủ, mỗi lần mọi người nghị luận sôi nổi, đều có thể đưa ra rất nhiều ý kiến. Đại gia ngồi thẳng thân mình, trong thôn tức phụ cấp mọi người châm trà, từ đường một góc, đôi một túi túi mễ, bó bó rau xanh cùng một rổ rổ trứng gà chờ. Khoảng thời gian trước, tộc trưởng cấp tộc nhân mỗi nhà mỗi hộ phân phối dưỡng gà vịt nhiệm vụ, chờ đến nuôi lớn lúc sau, thu về đi lên, phân phát cho tộc nhân, như vậy tỉnh đi một tuyệt bút chọn mua bạc, bất quá, vô luận như thế nào làm, đều không có tuyệt đối công bằng. Tộc nhân dưỡng gà vịt cùng chọn mua gà vịt, không có cái đầu giống nhau đại, cũng có phì gầy chi phân. Mấy năm trước, tộc nhân có rất nhiều ăn không đủ no, nhưng từ loại hoàng hậu nương nương cấp hạt giống sau, hiện tại chẳng những có thể ăn no, cũng có thể ăn được, trong nhà cũng có tồn xuống dưới bạc, một ít không có con cái lão nhân cũng không cần lo lắng không người phụng dưỡng, hết thể đều có trong tộc đảo bạc. Người cùng người chi gian, luôn là có điểm ích lợi quan hệ, tộc trưởng hy vọng tộc nhân có thể một lòng. Không cần luôn là so đo cực nhỏ tiểu lợi, so đo cá nhân được mất, trong tộc sẽ đem sự tình làm được tốt nhất, nhưng là không có khả năng hoàn mỹ, thiếu ai đồ vật, đơn giản chính là một ngụm thức ăn sự, các nam nhân hào thuyết, liền sợ phụ nhân lòng dạ hẹp hòi, nháo lên. Tộc nhân cũng không phải không có một chút ý tưởng, một đầu heo trên người, có rất nhiều thịt, ngươi thích ăn năm hoa, chưa chắc là có thể đuổi kịp, có lẽ là không có gì nước luộc thịt nạc, phương diện này đều là đuổi tới nào tính đến nào. Tộc trưởng, ngài không cần lo lắng cái này, chúng ta hiện tại nhật tử quá hảo, không kém này tam dưa hai táo, vì điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nháo lên, chuyến ra đi không phải cấp hoàng hậu nương nương mất mặt sao. Chúng ta tốt xấu đều là hoàng hậu nương nương bổn ra, sao có thể làm như vậy thượng không được mặt bản nhi sự đâu. Trong tộc keo kiệt nhất bảo tử nương công khai tỏ thái độ, trước kia nàng chính là thích chiếm nhân ra tiện nghi người, một cái củ cải một đầu tỏi cũng sẽ không sai quá, xét đến cùng, vẫn là trong nhà nghèo, ăn không đủ no, luôn muốn nhiều tình điểm, nhiều tích cóp tiền bạc. Chính là nhiều năm xuống dưới, thanh danh không tốt, tiền bạc cũng không có tích cóp hạ, trước kia mùa đông khắc nghiệt, trừ bỏ tuổi lửa ở ngoài, vì tỉnh mấy cái tiền đồng, luyến tiếp dùng chậu than sưởi ấm, kết quả rơi vào một thân tật xấu, thường thường eo đau, tỉnh về điểm này tiền đồng toàn bộ hoa đi ra ngoài, mua chén thuốc, cũng không trị hảo. Tộc trưởng dẫn dắt tộc nhân mở họp, bảo tử nương cảm xúc lớn nhất, nàng làm cho tộc nhân mặt, lên đài cùng đại gia nhận sai, trước kia đều là nàng lòng dạ hẹp hòi, hiện tại xem a, bạc thật không phải tích cóp ra tới, là kiếm ra tới, có hoàng hậu nương nương chống lưng đâu, sau này trong tộc người còn sợ không có ngày lành quá sao. Béo thẩm tỏ thái độ lúc sau, ngày thường ái đánh nhau vài người cũng thượng đài, mọi người dùng trà thủy thay thế rượu, tiêu tan hiềm khích lúc trước, cảm tình hòa hợp, trước kia gặp mặt không nói lời nào như kẻ thù giống nhau, cũng bắt đầu gặp mặt gật đầu mỉm cười. Thấy vậy tình hình, ta cảm xúc cũng rất thâm, ta cảm thấy, khai tộc sẽ không chỉ là cấp tộc nhân phát một chút 2 mét tiền tài đơn giản như vậy, mà là lại cấp tộc nhân giáo huấn một loại tinh thần, cũng là một loại lực ngưng tụ, nói trắng ra là chính là cấp mọi người tẩy não. Mục gia gia tộc ích lợi tối thượng, mọi người đều là thân nhân, một cái tổ tông, cần thiết đồng lòng hợp lực, chỉ cần trong tộc thịnh vượng, mỗi nhà mỗi hộ liền sẽ không đoàn ăn mặc, có thể vẫn luôn quá ngày lành. Ngày hôm sau, ta thỉnh cá trạch giúp ta đến trấn trên mua hương đến hàng mã, ở tam thúc gia tắm gội thay quần áo, đi tế bái mục gia tổ tiên, lại cấp tam thúc lưu lại 300 lượng bạc, thỉnh bọn họ hỗ trợ chiếu cố mục sùng phúc cùng mục sùng văn. Tuy rằng hai người kia qua đi đối chúng ta thật không tốt, khi còn nhỏ ta hận không thể giết bọn họ, nhưng ngày hôm qua tộc sẽ cho ta rất sâu cảm xúc. Mặc kệ nói như thế nào, mọi người đều là mục gia người, một bút không viết ra được hai cái mục tự tới, chuyện quá khứ đã qua đi, bọn họ đã chịu trừng phạt, liền không cần lại tính toán chi ly. Buổi chiều, ta rời đi mục gia thôn, lại hướng phía Nam Nhi đi, ta ở Hoàng gia thư viện đọc sách khi, từng cùng triều khánh trưởng công chúa Nhi tử Đồng Kỳ giao hảo. 5 năm trước, triều khánh trưởng công chúa tùy phò mã dọn tới rồi Thông Châu quê quán cư trú, Đồng Kỳ cũng tùy cha mẹ đi nơi đó. Trong lúc này, Đồng Kỳ vẫn luôn cùng ta có thư từ lui tới. Hắn vài lần mời ta đi Thông Châu du ngoạn nhi, công bố nơi đó 4 mùa như xuân, phong cảnh hợp lòng người, chính là nhân gian thiên đường. Kia mấy năm ta vẫn luôn vội vàng việc học cùng tập võ, không được bước ra, hiện giờ rảnh rỗi, liền hướng nơi đó một chuyến, cũng coi như là viên ta một cái hạ giang nam du lịch ngộng. Đồng Kỳ tổ phụ năm đó là đại lý tự Thiếu Khanh, phụ thân tuổi trẻ khi từng là cái danh mãn kinh thành phong lưu tài tử, sinh đến tuấn mỹ vô cùng, lại hỉ ngâm thơ làm phú, điều chi lộng phấn. Ở kinh thành sở quán thanh lâu có vô số hồng phấn tri kỷ, sau lại thượng triều khánh trưởng công chúa sau, bởi vì triều khánh trưởng công chúa đánh đá ghen tuông ương ngạnh, hai vợ chồng sẽ rách mặt đánh giá vài lần sau, hắn bại hạ trận tới, từ đây liền thu tâm tư, đóng cửa ở nhà bắt đầu làm năm hảo tướng. Công. Đồng Kỳ tính tình hiền hòa, không giống phụ thân hắn như vậy không đàng hoàng, cũng không giống hắn mâu thân như vậy ương ngạnh không nói lý, cho nên cùng ta quan hệ thực hảo. Ta đuổi tới Thông Châu phủ đi tìm hắn khi, hắn cao hứng cực kỳ. Ở nhà hắn phủ đệ trung quét tước một cái thanh nhã sân, an bài ta ở xuống dưới. Ta trụ sân kêu nghe vũ trai, bởi vì phương Nam nhiều vũ, mà này chỗ sân lại ba mặt lâm thủy, mỗi lần trời mưa khi, nước mưa rừng ở trong hồ, thanh âm đều sẽ hết sức rõ ràng, cho nên được gọi là nghe vũ trai. Ta ở đồng gia ở xuống dưới, trong lúc này, Đồng Kỳ thỉnh thoảng mời ta đi dạo Thông Châu lâm viên, sơn thủy, cổ tháp, danh chùa, nhật tử quá đến thập phần nhàn nhã, chỉ chớp mắt đã tới rồi tháng 11 phân, ngày nọ. Đúng là Đồng Kỳ mẫu thân triều khánh trưởng công chúa ngày sinh, ta tạm trú nhân ra, cứ việc lòng ta không muốn, nhưng lại về tình về lý đều nên đi bái một chút thọ, lấy kỳ đối trưởng công chúa tôn kính. Mừng thọ khi, phát hiện chủ nhân trong hoa viên thế nhưng ngồi đầy quý phu nhân cùng thiên kim các tiểu thư, đại để đều là Thông Châu phủ nha các nữ quyến. Đồng Kỳ phụ thân tuy rằng chỉ là cái phò mã đô úy, nhưng nhân gia tổ phụ xác thật trong triều quan to, hơn nữa triều khánh trưởng công chúa thân phận. Cũng đủ rồi làm các nàng tiến đến lưu cần a dua. Bái kiến khi, triều khánh trưởng công chúa đối ta vẻ mặt ôn hòa, rất có trưởng bối bộ dáng, một chút đều không có trong truyền thuyết ngang ngược tiêu ngạo ương ngạnh, còn săn sóc đem ta giới thiệu cho đang ngồi các phu nhân. Đang ngồi các phu nhân nhìn thấy ta, sôi nổi tán ta là cái bộ dạng thanh tuyển, thức lễ tiêu sái hảo thanh niên. Đang lúc đại gia tận hết sức lực khích lệ ta khi, một cái đầy người dơ bẩn, phi đầu tán phát nữ tử bỗng nhiên từ một bên nhi vọt ra, nàng kia vừa chạy vừa khóc, đối với Triều Khánh đại trưởng công chúa kêu lên, mẫu thân cứu ta, như ma ma muốn đánh giết Hải Nhi đâu. Đang ngồi các phu nhân đều sợ ngây người, này nữ Hải Nhi là ai? Vì sao như thế chật vật, rồi lại kêu Triều Khánh đại trưởng công mẫu thân? Triều Khánh đại trưởng công chu bên người một cái nhiều năm lão ma ma tiến lên đem nữ Hải Nhi ngăn cản xuống dưới, cả giận nói, từ đâu ra kẻ điên, dám ở công chúa điện hạ tiệc mừng thọ thượng la lối khóc lóc, còn không cho ta trói đi xuống. Vừa dứt lời, lập tức nảy lên một đám nha hoàn bà tử, ưng lấy chim yến tức bắt kia nữ Hải Nhi, bịt mồm, ninh cánh tay, đem kia nhu nhược thiếu nữ gắt ga bát. Lúc này, một cái quần áo mộc mạc lão ma ma chạy tới, điên rồi dường như đẩy đánh lấy trụ nữ Hải Nhi đám kia nha hoàn bà tử, trong miệng khóc mắng, các ngươi này khởi tử thiên giết, tam cô nương liền tính là con vợ lẽ, tốt xấu cũng là phò mã gia cốt đục, các ngươi có thể nào như thế trả đập nàng. Vừa dứt lời, Triều Khánh đại trưởng công chúa cả kinh nói, Trương bà tử, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ nàng là... Mau, các ngươi mau đem nàng tóc phất lên, làm bổn cung nhìn xem nàng mặt. Nghe được đại trưởng công chúa mệnh lệnh, vạn trụ cô nương vài người chúng có người vươn tay, đem kia nữ Hải Nhi che ở trước mặt đầu tóc phất lên, lộ ra nữ Hải thành tú kiểu mỹ khuôn mặt tới. Đại trưởng công chúa thấy nữ Hải khuôn mặt, nhất thời che lại ngực, run rẩy kêu lên, con của ta à, ai đem ngươi giày xéo thành như vậy bộ dáng a? Nhị, đêm khuya gặp nhau. Triều Khánh trưởng công chúa vô cùng đau đớn đứng lên, bước nhanh đi đến tam cô nương trước mặt, không màng tam cô nương đầy người dơ bẩn, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đau lòng kêu lên, đây là có chuyện gì nhi? Con ta không phải ở trong sân cho ngươi di nương giữ đạo hiếu sao? Như thế nào như vậy chật vật? Chính là có người ma cũ bắt nạt ma mới, khinh nhục con ta. Tam cô nương nghẹn ngào, nói, Hải Nhi cùng đệ đệ cùng với Trương ma ma, đã ước chừng hai ngày không ăn cơm, vừa mới đệ đệ đói hôn. Hải Nhi cũng đói đến thật sự chịu không nổi, liền trộm chạy đến bếp đi xuống tìm ăn, kết quả bị quản gia nương tử Ngưu Ma Ma thấy được, Ngưu Ma Ma trách ta ăn vụng, liền cầm cùng cánh tay phẩm chất chảy cán bột đánh ta, còn công bố muốn đánh chết nữ nhi đâu. Cầu mẫu thân cứu ta. Vừa dứt lời, Triều Khánh trưởng công chúa biểu tình tức khắc xuất hiện cái khe. Cái này tiểu tiện nhân rõ ràng là cố ý tới ta bãi, ở hướng ngồi đầy phu nhân thiên kim nhóm lên án nàng ngược đãi thứ nữ thứ tử. Chuyện này nếu là đặt ở qua đi, nàng có thể không thèm quan tâm, nhưng là hiện tại không được, nàng một đôi nhi tử tuy rằng đã cưới vợ, một đôi nữ nhi lại còn không có nhân ra đâu. Nàng hai cái nữ nhi xinh đẹp như hoa, xuất thân lại cao, nhưng nhân có nàng cái này đánh đá ghen tuông nổi danh mẫu thân, tới rồi hiện tại còn ở tại thâm quê, không người hỏi thăm đâu. Nàng trưởng nữ đã 19 tuổi, tiểu nữ nhi cũng 17 tuổi, khác nữ tử ở cái này tuổi hài tử đều có thể chạy lấy đất, nàng nữ nhi lại liền một cái làm mai đều không có. Nàng cũng từng đi tìm bà mối hòa giải, nhưng từ bà mối kia khó xử ý cười dịu dàng chuyển đồn đẩy chung không khó coi ra, không ai nguyện ý cưới nàng nữ nhi. Nam nhân ra cái nào không hy vọng chính mình cưới cái ôn nhu hiền huệ thế tử, cái nào nguyện ý cưới cái người đàn bà đánh đá đâu. Rốt cuộc, nàng ý thức được chính mình đánh đá ghen tuông thanh danh cấp nữ nhi mang đến nguy hại, bắt đầu nỗ lực tu sửa chính mình thanh danh, còn chủ động đem chính mình hai cái bên người nha đầu cho phò mã làm thiếp, tuy rằng chỉ là ưng cái danh nhi, cũng không sự thật. Nhưng mỗi khi ra ngoài tiếp khách khi, nàng đều sẽ đem kia hai cái thiếp trang điểm đến châu quang bảo khí, mang theo trên người nhi, lấy kỳ chính mình ôn nhu rộng lượng. Loại này siếp nàng đã diễn 2-3 năm, đại gia cũng đều cho rằng nàng xoay tính tình đâu, hiện giờ đã bắt đầu có người cho nàng nữ nhi làm ai, đã có thể tại đây đương khẩu, thế nhưng xuất hiện loại sự tình này, làm nàng khó khăn kinh doanh ra tới hảo thanh danh sinh sôi cấp hủy diệt rồi, thật là làm Triều Khánh trưởng công chúa giết người tâm tư đều có. Đáng giận. Triều Khánh nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, không biết là đang mắng tam cô nương vẫn là đang mắng như mama. Lúc này, vẫn luôn đứng ở nàng phía sau trưởng nữ Đồng Nguyễn Nhi tiến lên, vô về Triều Khánh trưởng công chúa ngực, ôn nhu nói, mẫu thân không cần sinh khí, y đi hẻ nữ nhi xem, định là kêu như mama đẩy tớ ức hiếp chủ nhân, thừa dịp mẫu thân sinh nhật lo liệu không hết quá nhiều việc, liền ở bên trong tác vai tác phúc lên, khi dễ ta muội muội, mẫu thân không bằng gọi người trước đem kêu như mama chói, chờ đợi hội yếu tịch tan lại tinh tế thẩm vấn. Nếu là nàng thật sự dám khi dễ chủ tử, mẫu thân, đoạn không thể tha nàng. Đồng Uyển Nhi dung mạo thanh tú, cử chỉ đoan trang, thanh âm cũng như hoàng oanh giống nhau huyền chuyển êm tai, nàng khuyên mẫu thân nói tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng đang ngồi phu nhân các tiểu thư đều không phải ngốc tử. Đây tớ ước hiếp chủ nhân chuyện này xưa nay đều có, nhưng nếu không phải có người cấp kia nô tài chống lưng, nô tài đó là ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám khinh chủ a. nhìn thứ nữ quần áo trang điểm, liền trong nhà hạ đẳng nha hoàn đều không bằng, tưởng tượng liền biết này đáng thương cô nương ngày thường ở nhà quá đến là cái dạng gì nhật tử. Hôm nay tới tham gia trưởng công chúa tiệc mừng thọ, đều là chính thất phu nhân, các nàng trong nhà cũng có thứ nữ ở nhà không được ưa thích, bị mẹ cả trừng phạt, các nàng xuất phát từ cùng cái lập trường kỳ thật sẽ không cảm thấy có thất công nghĩa, nhưng giống Triều Khánh như vậy trà đạp cha tấn thứ tử thứ nữ, lại là thật quá đáng, hoàn toàn mất chủ mẫu vợ cả hiền lương thục đức, liền nàng nữ nhi đều học được cùng nàng giống nhau giảo hoạt khắc nghiệt, thật là lệnh người khinh thường. Triều Khánh trưởng công chúa nghe xong trưởng nữ khuyên bảo, rốt cuộc không hề tức giận như vậy, nàng vỗ thứ nữ phía sau lưng, ôn nhu an ủi nói, đều là mẫu thân không tốt, cho rằng này đó nô tài đều là trong nhà lao nhân nhi, ngày thường cũng không lớn câu các nàng, nào biết cư nhiên đem các nàng cấp dưỡng lớn, thế nhưng làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tới, con ta hủy khuất, chờ buổi tối mâu thân sẽ tự thế ngươi làm chủ, hung hăng thu thập kia khởi tử mắt chó xem người thấp cẩu nô tài thế. Ngươi hết giận, hiện giờ con ta đang ở giữ đạo hiếu, không nên lưu tại nơi đây, thả đi về trước đi, mâu thân chờ lát nữa đã kêu người cho các ngươi tỷ đệ đi đưa ăn uống qua đi. Kia thứ nữ nghe xong Triều Khánh trưởng công chúa nói, ngoan ngoan xoa xoa nước mắt, nhỏ giọng nói, là, nữ nhi cáo lui. Nói, đỡ Trương ma ma tay đứng lên, chậm rãi về phía sau thối lui. Chủ tớ hai cái đi rất chậm, sắp đi ra ta tầm mắt phạm vi thời điểm, đống nhiên truyền đến một tiếng lệ uống, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta cả kinh, theo tiếng đã quên qua đi, lại thấy một cái ăn mặc mân hồng nhạt dệt hoa áo ngoài thiếu nữ, chính mang theo một cái mặc thể diện bà tử đi tới, kia thiếu nữ vẻ mặt tức giận, ánh mắt sắc bén trừng mắt cái kia thứ nữ, như là muốn xé nàng dường như. Tam cô nương co rúm lại một chút, sợ hai nói, nhị tiểu. Không, nhị tỷ tỷ, ngài kêu Liên Nhi. Có việc gì thế? Xuyên mân phấn áo ngoài thiếu nữ, đúng là Đồng gia nhị tiểu thư Đồng Tình Nhi. Lúc này, nàng đã đi nhanh đi tới tam cô nương trước mặt, thở hồng hộc nói, vừa mới ta đã hỏi qua Ngưu Mama, là ngươi cố ý chạy đến phòng bếp đi khiêu khích, nàng căn bản là không có đánh ngươi, cũng không có uy hiếp ngươi. Ngươi thừa dịp mẫu thân tiệc mừng thọ như vậy chạy ra, rõ ràng là bụng dạ khó lường, muốn bại hoại ta mẫu thân thanh danh, nói, ai cho ngươi lá gan? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Như ma ma cũng ở một bên nhi lưu phùng nhi, gào khăn nói, tam tiểu thư, ngài thật là khuất sát nô tài, lao nô sao dám đánh ngài đâu? Ngài làm trò nhiều như vậy phu nhân tiểu thư mà toan uổng lão nô bị ủy khuất đảo không có gì, nhưng bại hoại trưởng công chúa hiền lương thanh danh, chính là ngài không phải. Trưởng công chúa đãi ngài như vậy hảo, lại là ngài mẫu thân, ngài như thế nào có thể làm ra như vậy lệnh nhân tâm hàn chuyện này đâu. Ta không có nói dối, ta thật sự không có nói dối, là Ngưu ma ma muốn đánh giết ta, thật sự. Tam cô nương một bên lắc đầu, một bên kiên quyết mà phủ nhận nhị tiểu thư cùng Ngưu ma ma cách nói, sợ người khác không tin nàng, còn hoảng loạn mà vén tay háo lên tưởng cho đại gia triển lãm chính mình trên người miệng vết thương. Nữ nhi ra thân thể, ta như thế nào có thể dễ dàng mà xem đâu. Ở nàng vén tay háo lên chốc lát, ta vội vàng quay đầu đi, nhưng lại nghe tới rồi đang ngồi các vị phu nhân cùng các tiểu thư cùng kêu lên hút không khí thanh cùng kinh ngạc cảm thán thanh. Hồ nháo. Triều Khánh trưởng công chúa hét lớn một tiếng, hoảng loạn mà lại trột dạ kêu lên, ngươi là đường đường thiên kim tiểu thư, như thế nào có thể tùy tiện trước mặt ngoại nhân lộ chính mình thân mình đâu. Mau, mau đem tam tiểu thư quần áo lược đi xuống, mang nàng về phòng đi nghỉ tạm. Hầu hạ ở Triều Khánh trưởng công chúa bên người nhi nha đầu các bà tử nghe được trưởng công chúa thanh âm, vội vàng vây quanh đi lên, đè lại cánh tay của nàng, lôi kéo tam cô nương rời đi. Ta không có nói dối, ta thật sự không có nói dối. Tam cô nương một bên kêu, một bên bị chúng nha hoàn các bà tử lôi kéo đi xuống. Đồng Kỳ thở dài, nói, mục huynh, trong nhà hậu trạch không yên, làm ngài chê cười. Nhà người khác hậu trạch chuyện này ta không hảo xen vào cái gì. Bất quá ở trong lòng nhưng thật ra rất bội phục cái này tiểu thư nữ, một cái yếu kém khuê các nữ nhi, cư nhiên có gan cùng Triều Khánh trưởng công chúa đối kháng, thật đúng là có vài phần gan dạ sáng suốt đâu. Hơn nữa, không riêng gì có đảm lượng, vẫn là cái có tâm cơ. Lúc này, Thông Châu phủ các vị quý phụ nhân đều biết nàng chọc trưởng công chúa điện hạ, ngày sau nàng nếu ra cái gì sai lầm, đại gia cái thứ nhất nghĩ đến, định là trưởng công chúa đối nàng hạ tay. Cho nên, một chốc, trưởng công chúa thật đúng là không dám lấy nàng thế nào đâu. Tam cô nương bị kéo xuống, Triều Khánh trưởng công chúa nhìn đến đại gia lập lòe ánh mắt, bất giác trên mặt nóng rát, trong miệng lại ngạnh chống nói, ai, gia môn bất hạnh à, cái này thứ nữ là năm trước mới trở lại trong phủ, không hiểu trong phủ quy củ, cùng trong phủ hạ nhân đều không hợp, ta nguyên nghĩ chậm rãi thì tốt rồi, nào biết thuộc hạ thế nhưng gạt ta như vậy đãi nàng, đều là ta trị gia không nghiêm, làm mọi người xem chê cười. Nói xong, một phách cái bàn, đối kiêng như ma ma quát, lớn mật nô tài, dám công ta ngược đãi chủ tử, thật là ăn gan hùm mật gấu, người tới, đem nàng cho ta trói, ném vào mã trong giới, ngày mai đưa về thôn trang đi phục khổ dịch. Như ma ma nghe xong, lập tức gào khăn lên, trưởng công chúa tha mạng à, không cam lòng nô tài sự, là tam cô nương liên tiếp khiêu khích sinh sự, tam cô nương từng nhiều lần trước mặt mọi người đại phóng khuyết tử, còn oan uổng công chúa ngài giết nàng mẫu thân rõ ràng là rơi vào trong hồ chết đuối, tam cô nương lại thiên vô lại ngài, còn ngầm nguyền rủa ngài. Hiển nhiên trong nhà kia điểm rèm pha nhi đều bị bái ra tới, chiêu khánh trưởng công chúa vội vàng hét lớn một tiếng, câm miệng, các ngươi đều đã chết sao. Còn không đem này lão heo chó kéo xuống đi. Như ma ma cấp đại đi xuống, nàng làm bộ làm tịch xin tha, biểu tình cực kỳ khoa trương, nhưng ta cũng hiểu được, này bất quá là cho đang ngồi người làm bộ dáng mà thôi, chờ ngày mai, này bà tử nhất định còn sẽ tiếp tục ở trong phủ diêu võ dương ai. Đang ngồi các vị các phu nhân tuy rằng đối chiều khánh trưởng công chúa hành vi rất là khinh thường, nhưng ai đều không đáng vì một cái xưa nay không quen biết thứ nữ đắc tội đại trưởng công chúa, bởi vậy cười làm lành nói, công chúa điện hạ không cần cùng một cái nô tài sinh khí, nhẫm đại một cái ra, cái dạng gì nô tài không có. Có mấy cái ngầm phá rối tắc loạn, cũng không có gì kỳ quái, cùng lắm thì đánh một đốn bán đi, cũng liền thanh tĩnh. Cũng có người nói, là nha, kỳ thật, cũng không được đầy đủ quái nô tài sinh sự, lại nói tiếp tôn phủ vị kia thứ tiểu thư cũng không phải cái bất việc, biết rõ hôm nay là ngày ngày lành, lại thiên chạy tới nháo, khó trách bọn hạ nhân không thích nàng. Đại gia nghị luận sôi nổi, đơn giản là thế triều khánh trưởng công chúa giải vây, đem không phải đẩy đến cái kia thứ nữ trên đầu. Triều khánh trưởng công chúa bị đại gia khuyên giải an ủi một phen, sắc mặt dần dần mới chuyển biến tốt đẹp lên, nàng chuyển hướng ta, xin lỗi cười cười, nói, thật là xin lỗi thực, làm mục công tử nhìn đến nhà của chúng ta xấu, mong rằng mục công tử không cần chê cười mới hảo. Ta cười nhạt nói, không sao, trưởng công chúa xin cứ tự nhiên, không cần đa tâm ta mới lả. Tuy nói đến nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật trong lòng ta là thực coi thường loại này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ phụ nhân ra tranh đấu xiếp, nhà ta liền chưa từng có những việc này nhi. Bởi vì ta cha cũng chỉ có ta nương một nữ nhân, ta tỷ phu nhóm cũng đều chỉ có tỷ tỷ của ta một cái thế tử, muội phu cũng là, cho nên chúng ta cả gia đình người đều toàn tâm toàn ý sinh hoạt, tốt tốt đẹp đẹp, trước nay không ra quá này đó phá sự nhi. Buổi tối, ta dùng quá cơm chiều, ở dưới đèn nhìn trong chốc lát thư, để bút viết một phong thư nhà. Tính lên, ta rời nhà đã 5-6 tháng, không biết trong nhà hiện tại ra sao, cha mẹ có thể hay không vì ta trốn đi sinh khí, nếu là khi đến bọn họ nhị lão. Chính là ta tội lỗi, còn có trưởng tỷ, nghe nói tỷ phu đem trên triều đình chuyện này đều giao cho Cần Nhi, tính toán mang theo trưởng tỷ chết đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, cũng không hiểu được đã đi chưa, đi đâu, chơi vui vẻ không. Tiểu muội có thai hiện tại cũng đã có 7-8 tháng, không biết thai giống ăn không. Trong bụng chính là tiểu cháu ngoại trai vẫn là tiểu cháu ngoại gái Nhi. Chính ngưng thần viết, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thấp xúc tiếng đập cửa. Ai? Bị Đồng Kỳ phái tới hầu hạ ta gã sai vặt Đồng Bảo lên tiếng. Tiến đến mở cửa. Cửa mở, dưới ánh trăng, lại thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh vội vã hiện lên bên ngoài ánh trăng môn, hướng ra phía ngoài mặt đi. Ai, ai nha? Đồng Bảo kêu, đuổi theo. Ta cúi đầu một bên viết tin, một bên lạnh giọng nói, vào đi. Vừa dứt lời. Một cái khoác màu đen áo choàng thanh âm đi đến, người nọ tiến nhà ở, liền đóng cửa lại, thuận tiện nhi tướng môn cắm thượng. Ta lược hạ bút, ngẩng đầu đạm thanh nói, cô nương tuy rằng không phải con vợ cả tiểu thư. Nhưng một cái nữ nhi ra đêm khuya tùy tiện xông vào nam nhân nhà ở, còn cắm môn, ngươi sẽ không sợ chuyển ra đi sẽ có tổn hại ngươi khuê dự sao. Áo choàng hạ nữ tử ngẩng đầu, chậm rãi đem trên đầu mũ lâu bông, một trương thanh lãnh khuôn mặt thượng lộ ra quyết tuyệt thần sắc, nhìn chằm chằm ta đôi mắt bình tĩnh nói, khuê dự là những cái đó dưỡng ở khuê phòng thiên kim các tiểu thư coi trọng, ta cùng đệ đệ vú nuôi hiện giờ liền tánh mạng đều sắp giữ không nổi, lại nào có tâm tình đi chú ý những cái đó. Nàng những lời này nói được đủ thật sự. Ta cũng nhận đồng nàng ý tưởng, nếu lúc này nàng còn cố chứ danh tiết danh dự, chỉ lo ngốc tại khuê phòng nói, chính xác cũng chỉ có ngồi chờ chết. Hôm nay ban ngày nàng bị nha đầu các bà tử kéo đi thời điểm, từng thật sâu nhìn ta liếc mắt một cái, ta liền biết nàng sẽ tìm đến ta, đại khái là biết ta thân phận có thể ngăn chặn nàng mẹ cả, muốn cho ta ra tay giúp nàng đi. Cho nên, ta vẫn luôn ở một bên viết thư một bên chờ nàng. Bất quá, chờ về chờ, ta lại sẽ không nhúng tay nhà người khác ra sự. Tuy rằng nàng tình cảnh thật không tốt, nhưng giống nàng giống nhau đáng thương người nhiều đi, ta không phải cái loại này từ bi tâm địa người, sẽ không vì không liên quan người đi đắc tội với người. Thoạt nhìn, tam tiểu thư tình cảnh không lớn rượu à, bất quá, không biết ngài tới tìm ta làm chi đâu. Hay là ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi sao? Ta bưng lên án tử thượng chén trà uống một ngụm, ngữ khí rất là đạm mạc. Tam cô nương cười cười, nói, ngươi ta vốn không quen biết, lại nói tiếp ngươi vẫn là cùng Đồng Kỳ bọn họ càng thân cận một ít đâu. ta có như thế nào trông cậy vào ngươi tới giúp ta. Điểm này tự mình hiểu lấy, tiểu nữ tử vẫn phải có. Ta nhúng mày, nói, ta đây liền không hiểu. Vừa không là tới xin giúp đỡ, kia tam tiểu thư hôm nay này tới rốt cuộc có việc gì sao? Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, nguyên lai là đồng bảo đã trở lại, kia gã sai vặt vừa đi một bên nói thầm, là cái nào bỡn cợt quỷ làm ầm ĩ, gõ môn nhân lại chạy, chờ ngày mai trở về ra, đem hắn nhảy ra tới, định gõ đoạn hắn chân chó. Tam cô nương nghe được đồng bảo thanh âm, thân mình cương một chút, tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng có chút tái nhợt, tựa hồ thực sợ hai bộ dáng. Nhìn đến nàng bộ dáng này, ta có chút không đành lòng, liền cách song lăng đối bên ngoài nói, ta liền phải ngủ, đã cắm môn, ngươi đi về trước ngủ đi, ngày mai lại đến hầu hạ. Bên ngoài đồng bảo vừa nghe, ước gì trở về ngủ đâu, lên tiếng sau một đạo yên đi. Nghe nói đồng bảo rời đi tiếng bước chân, tam cô nương căng chặt thần kinh hoán xuống dưới, tái nhợt trên mặt cũng tràn ra một tia ý cười, đối ta nói, đa tạ công tử cứu giúp, Liên Nhi nhớ kỹ. Ta nhàn nhạt nói, không cần khách khí, chuyện này không quốc sư chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta có thể giúp ngươi, bất quá khác liền quá sức. Tam cô nương nói, công tử nhất định cho rằng Liên Nhi là phương hướng công tử tìm kiếm che chở đi. Kỳ thật, công tử như vậy tưởng cũng không sai. Bất quá, tiểu nữ tử tìm kiếm công tử che chở không phải bạch cầu công tử, Liên Nhi sẽ báo đáp ngài. Vừa nghe nàng nói như vậy, ta không cấm cười khẽ lên, nàng liền chính mình đều tự thân khó bảo toàn, lại có thể lấy cái gì tới báo đáp ta đâu. Nên không phải là hướng thuyết thư người mù nói như vậy, lấy thân báo đáp đi. Nghĩ vậy Nhi. Ta nhịn không được đánh giá khởi nàng tới. Đừng nói, vị này tam tiểu thư lớn lên còn tính không tồi, ngũ quan thanh tú đoan chính, một đôi thủy mắt bình tĩnh không gợn sóng, tuy rằng so với ta ra bọn tỷ muội còn kém một mảng lớn, nhưng có thể trưởng thành cái dạng này cô nương, đã đủ để coi như là mỹ nhân nhi. Tam tiểu thư thấy ta đánh giá nàng, khuôn mặt tưởng đỏ một chút, chính xác nói, công tử không cần hiểu lầm, tiểu nữ tử theo như lời báo đáp đều không phải là khác, mà là dùng một cái tin tức tới báo đáp công tử. Tin tưởng công tử nhất định sẽ từ giữa được lợi, cho nên, này bút giao dịch đối công tử tới nói cũng không có hại. Cái gì tin tức? Ta nhìn nàng, nghĩ không ra nàng một cái chi liền tự thân đều khó bảo toàn tiểu nữ tử có thể cung cấp cho ta cái gì quan trọng tin tức ra tới. Tam tiểu thư do dự một chút, vẫn là nói ra, công tử, trong phủ hai vị tiểu thư đến nay đều còn không có đính hôn nhân ra, không phải không có người cầu hôn, mà là trưởng công chúa tâm quá cao, coi thường giống nhau nhân ra, công tử chính là hoàng thân quốc thích. Lại là tuổi trẻ công tử, sợ là sớm đã vào bọn họ mắt, lấy tiểu nữ tử đối bọn họ hiểu biết, giống ngài như vậy thanh niên tài tuấn xuất hiện ở bọn họ bên người nhi, bọn họ một cái sẽ không từ thủ đoạn đưa cho ngài một cái thế tử. Cho nên, còn thỉnh công tử đều lưu ý một chút mới hảo. Kỳ thật, sớm tại 6 năm trước, liền có bà mới tới cửa, cho ta để qua triều khánh trưởng công chúa ra đại tiểu thư Đồng Nguyễn Nhi, nhưng là khi đó triều khánh trưởng công chúa đánh đá ghen tuông chi danh ở kinh thành đã thịnh truyền. Mẫu thân sợ cưới hồi một cái cùng triều khánh trưởng công chúa giống nhau hương ngạnh tức phụ nhi tới, rào đến ra chạch không được, cho nên liền trực tiếp từ chối. Chuyện này ta mơ hồ còn nhớ rõ, ta cảm thấy, nếu nhà ta đã cự tuyệt vị này đồng tiểu thư, triều khánh trưởng công chúa hẳn là sẽ không lại tưởng đem nữ nhi gả cho ta, vị này tam tiểu thư sở dĩ nói như vậy, đại để là vì tự bảo vệ mình mà xúi dục ta cùng đồng kỳ chi gian huynh đệ tình nghĩa đi. Cho nên, ta cười lạnh một tiếng, nói, tam tiểu thư nói như vậy. Nhưng có bằng chứng sao? Tam cô nương cắn môi, lắc lắc đầu, nói, không có. Như vậy, ngươi tin tức này chính là ngươi không hề bằng chứng nghĩ ra được lâu. Tam cô nương môi càng trắng, gian nan nói, là. Ngay sau đó lại vội vàng nói, nhưng là. Không có nhưng là. Ta đánh gãy nàng, không có cho nàng tiếp tục nói chuyện cơ hội. Con người của ta, nhất tin tưởng chính là chứng cứ, mà không phải trống rỗng tưởng tượng. Tam tiểu thư nếu là có chứng cứ, hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta. Chúng ta chi gian giao dịch cũng có thể tính toán, nhưng nếu là không có, ha ha, sắc trời không còn sớm, tại hạ dược nghỉ ngơi, ngài vẫn là thỉnh đi. Tam cô nương nhấp nhấp môi, nhìn chằm chằm ta nhìn trong chốc lát, nói, mục công tử, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ, ngươi chờ coi đi. Nói xong, mang lên quan âm đâu, túi đầu rời đi. Chuyện này, thực mau đã bị ta phai nhạt, bởi vì ở ta chi rất trùng. Cái này thiếu nữ chính là tưởng không từ thủ đoạn muốn mượn trợ lực lượng của ta tìm kiếm che chở cái loại này, cho nên vẫn chưa đem nàng để ở trong lòng. Ngày hôm sau giữa trưa, đồng kỳ ước đi uống rượu, bởi vì hắn đã đón dâu, đi hắn sân không tiện, cho nên liền đem ta ước tới rồi hắn trong thư phòng. Rượu quá 3 tuần, đồng kỳ bỗng nhiên nói, Súng Văn, ngày hôm qua ở trong yến hội, có thể thấy được quá ta hai cái muội muội. Ta ngẩn ra, không biết vì sao, trong đầu một chút nghĩ tới đêm qua cái kia trộm thấy ta thiếu nữ. Toại gật đầu nói, gặp qua. Đồng Kỳ cười nói, ta hai cái muội muội cũng đều là trăm dặm mới tìm được một mỹ nhân nhi, hiện giờ đều ở tại thâm quê, khả xảo Sùng Văn chưa lập gia đình cưới, sao không từ các nàng chung chọn một cái cưới trở về, chúng ta cũng hảo làm cả đời huynh đệ. Tam cô nương nói cư nhiên nhanh như vậy liền nghiệm chứng, ta không cấm đối Đồng Kỳ có chút thất vọng, nhưng vẫn là thực khách khí đối Đồng Kỳ nói, từ xưa hôn nhân đại sự, đều là cha mẹ Chu Minh môi trước chi ngôn, nào có chính mình làm chủ đón dâu đạo lý. Làm như vậy, đến cha mẹ ta song thân cùng chỗ nào đâu. Đồng Kỳ lại cười, nói, người khác nếu bên ngoài tự mình đón dâu cha mẹ sẽ không cao hứng, nhưng ngươi nếu bên ngoài đem tức phụ cấp cưới, lệnh tôn cùng lệnh đường nói không chừng cao hứng thành bộ dáng gì đâu. Mấy năm nay ta tuy không ở trong kinh, khá vậy nghe nói linh đường có bao nhiêu sốt ruột ngươi việc hôn nhân, ta hai cái muội muội đều là đứng đắn con vợ cả thiên kim, xứng Sùng Văn ngươi cũng xứng với, Sùng Văn cần gì phải thoái thác đâu. Hắn hai cái muội muội ta xác thật ngày hôm qua đều gặp qua, bộ dáng đảo còn chỉnh tề, chính là hai cái đều giáp tâm không lớn chính. Cái kia đại giả bộ một bộ ôn nhu thức lễ bộ dáng, kỳ thật cùng nàng mẫu thân là cá mẹ một lứa, nàng mẫu thân ngược đãi thư nữ, nàng còn giúp giấu giếm che lấp, xem ra sau lưng chuyện xấu không thiếu làm. Cái kia tiểu nhân càng là bất ham, một bộ hỏa tinh loạn nhảy, đầy người lệ khí bộ dáng, giống như nàng chính là thiên vương lão tử, ai đều không thể chọc nàng dường như. Như vậy nữ nhân cùng ta trong lý tưởng bạn lữ kém quá xa, giết ta đều sẽ không muốn. Ta thần sắc phai nhạt xuống dưới, thanh lanh nói, học đệ hôm nay mời ta nếu là vì uống rượu, chúng ta cũng chỉ quản uống rượu, đừng nói khác, nếu hôm nay mời ta là vì khác, này rượu chúng ta vẫn là ngày khác lại uống đi. Dứt lời, ta đứng lên, dục rời đi nơi này. Đồng Kỳ thấy thế, vội vàng đứng dậy đè lại ta bả vai, cười nói, nhìn ngươi, còn bực, cùng lắm thì không cho ngươi làm ta muội phu, chúng ta uống rượu, tới, uống rượu. Nói, lại giúp ta rót rượu. Đôi ta uống lên trong chốc lát, Đồng Kỳ tựa hồ uống nhiều quá, lung lay đứng dậy nói, Sùng Văn thiếu ngồi, ta đi thay quần áo, lập tức quay lại. Nói, lảo đảo hướng phía sau tỉnh thất đi. Ta lưu tại trong thư phòng, chờ hắn trở về. Đồng Kỳ thư phòng thích hợp lịch sự tao nhã, dựa tường một loạt gỗ đỏ bác cổ cái giá, mặt trên bãi thanh hoa mụ ống, ngà voi vật trang trí cùng men thiên cầu bình, phía dưới là từng hàng cổ kim nội ngoại thư tịch, không thiếu một ít sách cổ bản đơn lẻ. Dựa cửa sổ địa phương, thiết một chương bàn nhỏ, mặt trên sắp đặt này một chương Tiêu Vĩ Cẩm, cầm dùng màu xanh lá lụa bố cái, có thể thấy được chủ nhân đối nó yêu quý. Dựa tây tường, có một cái lại đại lại rộng án thư, trên án thư mặt bãi một cái pha lê đại bình hoa, bên trong cắm mấy chỉ màu vàng đông cúc, bình hoa biên nhi thượng, bày biện đặt bút viết mặc giấy nghiên trở vật, đúng là Đồng Kỳ ngày thường viết chữ vẽ tranh địa phương. Án thư đối diện, đó là chúng ta ăn cơm cái bàn, cự cái bàn không xa địa phương, có một tôn đồng thau mạ vàng thụy thú lư hương, bên trong không biết đốt cái gì hương, nghe lên thơm ngọt cực kỳ, tương nhận phiêu phiêu dục tiên. Bắt đầu khi còn không cảm thấy này hương như thế nào, chỉ là thời gian càng dài, càng là cảm thấy này hương dễ ngửi. Ta hít hít cái mũi, chính tham lam ngửi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, tiếp theo một tiếng oanh để nữ nhi thanh truyền đến, ca ca ở sao? Vừa dứt lời, Đồng Kỳ đại muội muội Đồng Uyển Nhi cả kinh vén rèm lên đi đến, nàng ăn mặc một kiện màu tím nhạt chỉ bạc mẫu đơn triền hoa áo ngoài, phía dưới là một kiện bạch hoa xương khói váy, trên đầu sơ truy tinh búi tóc, chỉ châm cài một cây bạch ngọc lan châm cài, thoạt nhìn đã thanh nhã, lại xinh đẹp. Nhìn thấy ta, Đồng Uyển Nhi kinh ngạc một chút, ngay sau đó phúc hạ thân, ngượng ngùng nói, Uyển Nhi không biết mục công tử lại này, quấy rầy. Tam, hương liệu. Ta gật gật đầu, nói, tôn huynh đi tịnh phòng thay quần áo, đại tiểu thư sau đó, hắn hẳn là lập tức liền ra tới. Đồng Uyển Nhi ân một tiếng, mang theo nha hoàn quy quy củ củ đứng ở một bên nhi, nửa cúi đầu, một bộ an phận thủ lễ tiểu thư khuê các bộ dáng. Nàng thân cao cùng trưởng tỷ không sai biệt lắm, lại so với trưởng tỷ lược to lớn chút, trước ngực phình phình, theo nàng hô hấp lúc lên lúc xuống, xem đến ta như say như dại. Tuy rằng biết làm như vậy không đúng, nhưng ta lại mê hoặc tâm hồn giống nhau, một đôi mắt vô pháp tự kềm chế chăm chú vào nàng trước ngực, trên eo cùng cái kia bách hoa xương khói váy thượng, thật không biết này váy hạ, sẽ là thế nào một đôi chân, nếu ta không đoán sai nói, nên là một đôi thẳng tắp thon dài, trắng nón mảnh khảnh đi. Nghĩ vậy nhi, ta trên người bất giác nhiệt lên, mặt cũng có chút đỏ lên. Lúc này, trong tịnh phòng thế nhưng truyền ra thô nặng ngáy thành, nguyên lai là Đồng Kỳ kia tư ở trong tịnh phòng ngủ rồi. Đồng Uyển Nhi ngẩng đầu, trên mặt xẹt qua một mạt xấu hổ, đối bên người nhi nha hoàn nói, Hương Nhi, ngươi đi trong tịnh phòng đem đại gia đánh thức đi. Bởi vì Đồng Uyển Nhi tới, vẫn luôn hầu hạ lại lần nữa gã sai vật nhóm đều lảng tránh, cho nên hiện tại trong phòng cũng chỉ có Hương Nhi một cái hạ nhân. Hương Nhi lĩnh mệnh đi, không bao lâu đi ra, kêu lên, đại tiểu thư, đại gia say, căn bản kêu không tỉnh, nô tỳ sức lực tiểu, đỡ bất động hắn. Ta đứng lên, nói, ta đi dìu hắn đi. Vừa nói, một bên nhanh chóng hướng phía sau đi. May mắn lúc này ra chuyện này, bằng không ta thật sợ chính mình tẩu hỏa nhập ma, vừa mới không biết là chuyện như thế nào, nhìn Đồng Nguyễn Nhi, trong lòng vẫn luôn tà niệm không ngừng, trong đầu luôn muốn một ít máy móc dâm hế đáng khinh việc, thật là đụng phải tà. Tới rồi tịnh phòng, quả nhiên nhìn đến Đồng Kỳ hoành trên mặt đất, thật mạnh đánh khó khẻ, đang ngủ ngon lành. Đồng Kỳ! Đồng Kỳ! Ta kêu vài tiếng, lại dùng chân kích thích hắn vài cái, thằng ngãi này lại vẫn không nhúc nhích, còn vẫn như cũ đánh rung trời khó khẻ, hiển nhiên là kêu không tỉnh. Không có biện pháp, ta đành phải cong lưng, nâng dậy hắn đi ra ngoài. Đồng Kỳ là cái thân cao mã đại mập mạp, cũng may ta hàng năm tập võ, sức lực rất lớn, bằng không tầm thường nam tử, chính là hai người cũng không thấy đến có thể đỡ đến động hắn. Đi đến tịnh phòng ngoại khi, Đồng Uyển Nhi còn không có đi, đại khái là nhìn ra ta đỡ Đồng Kỳ có chút cố hết sức, vội vàng đuổi rồi Hương Nhi đi bên ngoài kêu gã sai vặt tiến vào hỗ trợ, chính mình cũng đi tới, muốn giúp ta dìu hắn. Lúc ấy, Đồng Uyển Nhi là ở phòng phía bên phải, mà ta đúng lúc cũng ở Đồng Kỳ mặt phải nâng hắn, Đồng Uyển Nhi đi tới khi, Đồng Kỳ bỗng nhiên thân mình một oai, thật mạnh hướng ta áp lại đây. Ta chợt lóe, lập tức đụng vào Đồng Uyển Nhi trên người, Đồng Uyển Nhi đứng thẳng không xong, lập tức té ngã trên đất, ngay sau đó đem ta cũng vướng ngã. Kỳ thật, nếu không phải ta sợ chính mình tránh ra sẽ ném tới Đồng Kỳ, bằng ta duỗi tay là sẽ không bị áp đảo, nhưng bởi vì lo lắng bằng hữu, ta không có né tránh, bởi vậy, mất đi trọng tâm ta, cũng đi theo té ngã trên đất. Thình thịch. Chúng ta ba cái điệp la hán dường như ngã xuống cùng nhau, Đồng Kỳ ở trên cùng, ta ở bên trong, Đồng Uyển Nhi lại bị ta đè ở dưới thân. A. Ngã xuống sau, Đồng Uyển Nhi la hoàng lên, mặt nháy mắt hồng tới rồi lỗ thai. Ta đầu cũng oanh một tiếng, trong đầu trống rỗng. Bởi vì lúc này, ta hoàn toàn toàn đè ở Đồng Uyển Nhi trên người, cánh mũi gian tất cả đều là trên người nàng hương thơm cùng mềm mại. Trong phút chốc, ta lý trí như là vỡ đê hồng thủy dường như, lập tức hỏng mất, vừa mới cái loại này dâm tà niệm tưởng lại sinh ra tới, thân thể của nàng là như vậy mềm mại, như vậy dễ ngửi nhi, làm ta đè ở nàng trên người, thế nhưng luyến tiếc rời đi. Đồng Kỳ ở lăn đến một bên nhi đi hô hô ngủ nhiều, vừa rồi té ngã cũng không có cho hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng, hắn như cũ tiếng ngáy như sấm, ngủ đến chết qua đi giống nhau. Ta đè ở Đồng Uyển Nhi trên người, liều mạng ức chế trong lòng sao động, cố tình lúc này, Đồng Uyển Nhi ở ta dưới thân vặn vẹo lên, như là ở kháng cự ta áp bách, nhưng nàng kia tiểu nhu kháng cự thanh, lại giống đang câu dẫn ta dường như, làm ta lý trí một tấc tấc tăng dã. Hương Nhi mang theo mấy cái hầu hạ gã sai vặt tiến vào khi, ta chính đè ở Đồng Uyển Nhi trên người, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng, một đôi tay đang ở nắm nàng vào áo, cùng chính mình cuối cùng một tia lý trí đánh cờ. Thấy có người vào được, Đồng Uyển Nhi hét lên một tiếng, đột nhiên đẩy ra ta, đỏ mặt bò lên thân, nghiêng ngả lảo đảo bò đi ra ngoài. Mấy cái gã sai vặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn ta, Hương Nhi cũng hét lên một tiếng, hô to tiểu thư đuổi theo ra đi. Đột nhiên vào người, lại đều giống xem cầm thú dường như nhìn ta, Đồng Uyển Nhi cùng Hương Nhi lại phản ứng như thế mãnh liệt, làm ta lập tức rút đi, lý trí cũng dần dần tìm trở về. Lý trí thanh tỉnh, ta mới ngạc nhiên phát hiện chính mình làm một kiện cỡ nào cầm thú chuyện này. Đồng Uyển Nhi là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, hiện tại bị ta áp tới rồi, đụng phải thân mình, còn kém điểm nhi lột nhân ra xiêm y đi, cái này kêu nhân ra sau này như thế nào làm người a? Ta, thật là hỗn đản, như thế nào uống lên điểm nhi rượu liền làm ra loại sự tình này. Ta ảo não không thôi, chán nản trở về chính mình sở cư sân. Trở về không bao lâu, Triều Khánh trưởng công chúa bên người một vị mụ mụ lại đây mời ta, nói Triều Khánh trưởng công chúa mời ta đi qua nói chuyện. Không cần phải nói, ta cũng biết là mời ta đi qua vấn tội, nhân gia thanh thanh bạch bạch nữ nhi, bị ta cấp chạm vào, không tìm ta tính toán sổ sách mới là lạ đâu. Hoài trầm trọng mà lại thẹn thùng trong lòng, ta đi theo vị kia ma ma đi vào Triều Khánh trưởng công chúa sân, không chờ vào nhà, ta liền nghe được một trận nữ tử anh tiếng khóc cùng Triều Khánh đại trưởng công chúa mang theo phẫn nộ tiếng kêu. Quá cái mục công tử quả thực khinh người quá đáng, chúng ta lấy hắn đương ngồi trên tân, tam trả sáu cơm cung phụng hắn, kim nô bạc tỷ phụng hắn khét ngược, không biết biết ơn báo đáp, ngược lại tới khinh bạc chúng ta nữ nhi, chúng ta Uyển Nhi là thiền kim tiểu thư, hiện giờ thân mình đều làm hắn cấp chạm vào, tiêu Uyển Nhi về sau sao làm người a? Cao vút thanh âm vừa ra, kia anh tiếng khóc khóc đến càng vang lên, chỉ nghe Đồng Uyển Nhi thút tha thút thít mà nói, cha, nương, nữ nhi không mặt mũi gặp người, thỉnh cha mẹ đem nữ nhi đưa đi từ đường đi, miễn cho nữ nhi làm bẩn nhà chúng ta cạnh cửa. Nghe được bên trong đối thoại, tâm tình của ta trầm trọng cực kỳ, bước chân cũng dị thường trầm trọng lên. Mục công tử tới. Trong viện đương trị bà tử thấy được ta, cách cửa sổ đối trong phòng báo một tiếng, sớm có nha đầu đánh lên tới mảnh, mời ta vào nhà đi. đi vào phòng trong, chỉ thấy Triều Khánh trưởng công chúa cùng Đổng Phò Mã mặt ủ mày hê mà ngồi ở nhà chính trung gian ghế trên, Đổng Uyển Nhi ngồi ở hạ đầu, chính nằm ở bà Vũ trong lòng ngực, đã khóc thành nước mắt như người. Thấy ta đi vào, kia Đổng Uyển Nhi đem mặt vặn tới rồi bên kia, khóc đến lợi hại hơn. Vãn sinh gặp qua Triều Khánh trưởng công chúa, gặp qua Phò Mã điều vệ. Ta cùng xuống tay ấp đi xuống, thần thái cung kính đến cực điểm. Triều Khánh trưởng công chúa thấy ta, hư lạnh một tiếng, nói Mục công tử, ngươi cùng nhà ta Kỳ Nhi là bạn tri kỷ, chúng ta cũng vẫn luôn bắt ngươi làm con cháu đối đãi, không nghĩ tới ngươi lại làm ra bực này cầm thú cử chỉ. Mệt ngươi vẫn là hoàng hậu nương nương thân đệ đệ, quan lớn chi tử, phẩm hạnh cạnh không chịu được như thế, sợ là hoàng hậu nương nương đã biết cũng muốn bị ngươi hành vi tức chết, xấu hổ chết. Ta vừa nghe lời này, trong lòng càng hổ thẹn, túi đầu nói không ra lời. Vừa mới ta hành vi xác thật thực bị ổi, chẳng trách người ta nói ta, sống 20 mấy năm, ta trước nay không giống hôm nay như vậy thất thố quá, ai, đều nói rượu là vẻ đẹp người, lời này quả nhiên không giả. Đổng Phò Mã thấy ta túi đầu không nói, khuyên đủ công chúa chớ có động khí, y lìa vi phu xem, việc này vạn không thể bị hoàng hậu biết, càng không thể lan truyền đi ra ngoài, nếu không, không chỉ có Mục công tử cả đời thanh danh xong rồi, chúng ta Uyển Nhi đến khuê dự cũng không cần muốn ta xem. Chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đến hảo, ngươi nói đi. Mục công tử. Đổng Phò Mã vừa nói, một bên đem đôi mắt nhìn về phía ta, trưng cầu ta ý kiến. Ta ấy nấy nói Vãn Sinh đã làm sai chuyện, toàn bằng nhị vị trách phạt, vô luận nhị vị như thế nào trách phạt, Vãn Sinh một mình gánh chịu chính là. Nghe vậy, Đổng Phò Mã loát tròm dâu trầm tư trong chốc lát, nói hiện giờ đã như vậy, chỉ có thể một giường chăn gấm cái qua đi, đem sở hữu xấu hổ xấu đều che qua đi tính. Không được. Ta quả quyết cự tuyệt. Đổng Phò Mã ý tứ là làm ta cưới hắn nữ nhi, nhưng ta sao có thể cưới một cái chính mình trướng mắt nhi nữ tử làm vợ đâu. Bởi vậy, ta dứt khoát kiên quyết nói chuyện này ta sẽ tận lực bồi thường, trừ bỏ cưới ngài nữ nhi, ngài nhị vị muốn ta như thế nào bồi thường đều có thể. Triều Khánh trưởng công chúa vừa nghe, tức khắc phát tắc lên, lớn tiếng nói Mục công tử muốn như thế nào bồi thường chúng ta. Ngươi nói nhà ta là gia đình bình dân nhân gia, nữ nhi bị khi dễ, cấp mấy lượng bạc liền tính xong rồi. Vẫn là cho chúng ta điểm nhi khác chỗ tốt, làm chúng ta như vậy một sự nhịn chín sự lành, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Đổng Phò Mã cũng không vui nói Mục công tử, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo suy xét, bằng không chuyện này lan truyền đi ra ngoài, ngươi thanh danh hủy hoại không tính, ta Uyển Nhi cũng vô pháp tái giá người lại nói, nữ nhi của ta cũng coi như là danh môn xuất thân, các ngươi vừa vặn tuổi tác và diện mạo tương đương, như vậy kết thân, chẳng phải so hai người đều thân bại danh liệt hảo. Đều nói đại trượng phu một đời anh danh. Thanh danh đối nữ nhân quan trọng, đối nam nhân cũng đồng dạng quan trọng, ta đương nhiên không nghĩ lưng đeo thượng tiểu hậu loạn tính, hoặc dâm loạn nữ tử ác danh, nhưng là, ta kiên trì đến bây giờ còn không chịu đón dâu, chính là vì muốn cưới một cái ái mộ nữ tử, cùng ta gắn bó bên nhau, cộng độ cả đời, làm ta cưới Đổng Uyển Nhi, ta thật sự làm không được. Nhị vị, thực xin lỗi, Vãn Sinh không thể. Tự biết đối lý, ta một liêu áo choàng quỳ xuống, quỳ gối Triều Khánh trưởng công chúa cùng Đổng Phò Mã trước mặt. Đời này ta trừ bỏ tế tổ cùng quỷ quá cha mẹ, trưởng tỷ phu, vẫn là lần đầu tiên quỷ một ngoại nhân. Tuy rằng cảm thấy nghe khuất nhục, nhưng chính mình làm hồ đồ sự, cũng chỉ hảo gánh vác. Không thể. Mục công tử, ngươi là muốn làm còn không nhận chứng sao? Tin hay không ta cùng ngươi đến Kim Loan Điện Thượng tìm Hoàng thượng phân xử đi. Triều Khánh trưởng công chúa vỗ cái bàn, nổi giận đùng đùng kêu to, mặt đều khí đỏ. Ta quỳ trên mặt đất, không tiêu ngạo không xiểm lịnh nói liền tính là đi Kim Loan Điện. Vãn Sinh cũng không có biện pháp cưới các người nữ nhi, thật sự thực xin lỗi. Không chờ ta nói xong, Đổng Uyển Nhi đã đứng lên, từng bước một đi đến ta trước mặt, một đôi mắt đẹp ngậm đầy nước mắt, nàng than thở khóc lóc nói Mục công tử, ngươi một câu thực xin lỗi, liền phải để ta Đổng gia mãn môn danh dự, để ta Đổng Uyển Nhi nửa đời sau hạnh phúc, ngươi không cảm thấy ngươi một câu thực xin lỗi quá mức quý giá, làm ta nhận không nổi sao? Nói xong, nàng chậm rãi ở bên cạnh ta quỳ xuống, đối với Triều Khánh đại trưởng công chúa cùng Đổng Phò Mã khái cái đầu. Nói phụ thân, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, vô ý làm ra này chờ có nhục ra phong việc, sợ là sau này muốn liên lụy cha mẹ bị người cười nhạo, muội muội gả chồng gian nan, liền chúng ta Đổng gia mãn môn đều phải bị người lên án, nữ nhi phạm phải như thế tội lớn, thật hổ thẹn với cha mẹ, hổ thẹn với Đổng gia gặp thời đại thanh danh, hiện giờ nữ nhi chỉ có vừa chết, mới có thể rửa sạch rất chính mình cấp trong nhà mang đến sỉ nhục, thỉnh phụ thân mẫu thân bảo trọng, nữ nhi đi. Nói xong, đông chốc đứng lên. Đột nhiên hướng trước mặt một cây cây cột đâm qua đi. Uyển Nhi! Uyển Nhi! Triều Khánh trưởng công chúa cùng Đổng Phò Mã đồng thời kêu to lên, nhảy dựng lên liền hướng Đổng Uyển Nhi nhào qua đi, liền trên mặt đất nha đầu các bà tử cũng đều một tổ ong chạy tới ôm lấy nàng. Sớm tại Đồng Uyển Nhi nói lên chính mình chỉ có vừa chết mới có thể rửa sạch rất chính mình sỉ nhục khi, trong lòng ta liền sinh ra cảnh giác, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy quyết tuyệt. Chờ nàng đứng lên, hướng cây cột đánh tới thời điểm, ta tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng may còn kịp, ý tứ lòng bàn tay phát lực, dùng nội lực cách sơn đảng ưu, đánh vào nàng ước chừng đầu gối chỗ vị trí. Đang ở về phía trước chạy vội nàng bị đánh trúng, một cái không xong, thật mạnh té ngã trên mặt đất, trước mặt tới cứu giúp hai cái nha hoàn vướng ngã ở bên nhau, tuy quăng ngã một chút, lại không có trở ngại. Ta tâm mới vừa lược xuống dưới, lại không ngại kia Đồng Uyển Nhi lại bỗng nhiên giơ tay nổ chính mình trên đầu một cổ bảo thoa, đột nhiên hướng chính mình hết hầu chọc đi. Tiểu thư, ngài cũng không thể tự sát ta. Một cái bà tử tay mắt lanh lẹ cầm Đồng Uyển Nhi thủ đoạn, khóc đều. Đều to gian, Triều Khánh trưởng công chúa đã chạy tới nữ nhi trước mặt, quỳ trên mặt đất ôm chặt nữ nhi, lên tiếng khóc lớn lên ta đáng thương nhi nha, ngươi đây là tạo cái gì người ta. Đồng Phò Mã cũng đấm ngực dừng chân, ai thán không thôi, Đồng Uyển Nhi bà vũ, nha hoàn cùng Triều Khánh trưởng công chúa bọn nha hoàn quỳ đầy đất, đại gia ai ai khóc lóc, trong phòng nháo đến giống phiên thiên dường như. Lúc này, Đồng Kỳ bỗng nhiên nổi giận đùng đùng xông vào, trên người mang theo một cổ tử mùi rượu nhi, hắn sải bước đi đến ta trước mặt, một phen méo ta vào áo, đem ta từ trên mặt đất kéo lên, khỏe mắt muốn nứt ra quát mục súng văn, ta Đồng Kỳ đối năm qua vẫn luôn bắt người thật sự tâm bằng hữu, nhưng ngươi lại như thế nào đối ta? Ngươi khi dễ chúng ta Đồng gia không ai sao? Ta hảo ý muốn đem muội muội đính hôn cho ngươi ngươi không cần, lại muốn thừa dịp ta say rượu phi lễ nàng, ngươi nói ta muội muội là cái gì? Cùng ngươi tìm niềm vui phấn đấu sao? Đồng Uyển Nhi vốn dĩ đã bị một cái bà tử bắt thủ đoạn, ôm ở trong lòng ngực, nghe được Đồng Kỳ nói lên phấn đấu hai chữ, như là bị kích thích giống nhau, thất thanh khóc giống lên, khóc đến tê tâm liệt phế, như là bị thiên đại ủy khuất dường như. Lúc này, trong lòng ta thống khổ cực kỳ, thật hận chính mình khi đó làm ra cầm thú cử chỉ, hối hận cùng ấy nấy thật sâu mà quặc ở ta, làm ta hơi kém đáp ứng cưới Đồng Uyển Nhi. Đúng vậy, nếu không phải lúc này Đồng Tam cô nương tới, ta có lẽ cũng đã đáp ứng rồi. Đồng Tam cô nương là ở trong phòng loạn thành một đoàn thời điểm tiến vào, bởi vì trong phòng quá rối loạn, ai cũng chưa chú ý tới nàng vào được, thẳng đến nàng lên tiếng, đại gia mới phát hiện trong phòng đột nhiên nhiều ra cá nhân. Phụ thân, mẫu thân. Tam cô nương quy quy củ củ hướng Triều Khánh trưởng công chúa hành lễ, lại không quên hướng nửa nằm trên mặt đất tỉ tỉ cùng kéo trụ ta và táo huynh trưởng hành lễ, ngay sau đó cụp mi rũ mắt nhì đứng ở một bên, không hề ngôn ngữ. Ngươi tới làm cái gì? Ai làm ngươi tiến bảo? Triều Khánh trưởng công chúa nhìn đến đột nhiên xuất hiện tam cô nương, đáy mắt trồi lên một mặt chán ghét, đại khái là bởi vì ta ở đây duyên cớ, nàng không hảo quá khó xử tam cô nương, chỉ chán ghét chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại không có ở nói thêm cái gì. Tam cô nương cụp mi rũ mắt nhi nói nữ nhi phát hiện một kiện chuyện quan trọng, lúc này can hệ đến chúng ta Đồng gia danh dự, nữ nhi không dám giấu giếm, đặt vội vàng tới báo cấp cha mẹ biết. Đồng Phao Ma nói, ngươi đi về trước đi, cha mẹ còn có chuyện quan trọng phải làm, chuyện của ngươi chờ có rảnh lại nói. Hắn thanh âm tuy rằng mang theo vài phần không kiên nhẫn, ánh mắt lại không giống Triều Khánh trưởng công chúa như vậy ác độc, thoạt nhìn, hắn tựa hồ đối cái này nữ nhi so Triều Khánh trưởng công chúa hảo đến nhiều. Tam cô nương không có động, như cũ nhu thanh tế ngữ nói, nữ nhi theo như lời chuyện này, chính là cùng cha mẹ chính liệu lý chuyện này có quan hệ, lúc này quan hệ đến trưởng tỷ khuê dự cùng mục công tử thanh danh, cho nên chỉ hoãn không được. Ta nghe xong, bất giác chấn động, nói, tam cô nương lời này như thế nào giảng. Đồng tam cô nương nhìn ta liếc mắt một cái, trong mắt mang theo vài phần cười nhạt, lại chưa mở miệng. Ta biết nàng lại bởi vì ta tối hôm qua cự tuyệt cùng nàng hợp tác chuyện này đang giận lây, liền mở miệng nói, tại hạ luôn luôn nói là làm, còn thỉnh tam cô nương nói rõ. Tam cô nương nghe ta như vậy vừa nói, mới mở miệng nói, là cái dạng này, vừa mới ta đi ngang qua ca ca thư phòng khi, nhìn đến ca ca gã sai vật mẫu thái ôm một bao đồ vật, lén lút vào hoa viên. Ta thấy hắn thần sắc có gì, còn tưởng rằng hắn trộm ca ca thứ gì, liền lặng lẽ đi theo hắn. Nào biết hắn tiến hoa viên sau, đem trong lòng ngực bao vây mở ra, bên trong lại là một bao hương, có thiêu quá có không thiêu quá, đều bị hắn toàn bộ đảo tiến trong hồ. Ta chạy tới nơi khi, những cái đó hương đều bị hồ nước hướng đến không sai biệt lắm, cũng chỉ vứt ra ít như vậy tới, cho nên cô ý lấy tới cấp cha mẹ xem. Tam cô nương một bên nói, một bên từ trong tay háo lấy ra một cái nho nhỏ sứ hộp tới, mở ra sau. Lộ ra bên trong một ít nhau dính dính hương liệu nhì, đã bị thủy dính vào cùng nhau. Đồng Kỳ thấy thế, sắc mặt một chút mất tự nhiên lên, sau đó lại khôi phục bình thường, quắc, bất quá là một chút tử không cần hương liệu thôi, có cái gì đại kinh tiểu quái, còn chưa nói ngươi đâu, một cái nữ nhi ra, thế nhưng đi theo gã sai vặt mặt sau lén lút, thật là càng ngày càng không tiến bộ. Khi nói chuyện, Triều Khánh trưởng công chúa đã đỡ Đồng Uyển Nhi đứng lên, nàng tức muốn hộc máu quát lớn tam cô nương nói, không phải kêu ngươi hảo hảo đại ở trong sân cho ngươi di nương giữ đạo hiếu sao? Lại ba ba ra tới làm cái gì? Nơi này chuyện này căn bản không phải ngươi nữ hải tử ra nghe được, liền tình nhi đều bị ta đuổi rồi đâu, còn không mau trở về. Tam cô nương không chút hoang mang hướng Triều Khánh trưởng công chúa hành lễ, nói, mẫu thân không đổi, nữ nhi nói xong liền đi. Nói, đem kia hộp hương liệu hướng cao nâng nâng, nói, nơi này hương liệu mặt ngoài thoạt nhìn ngỗng lê trong chứa hương, kỳ thật tế nghe dưới sẽ phát giác bên trong nhiều một mặt mê tình hương, chỉ là dùng lượng không nhiều lắm thôi, mê tình hương là làm gì đó đại gia tự nhiên sẽ hiểu, đó là dùng lượng không nhiều lắm, cũng đủ để di người bản tính, kia mậu thái là ca ca bên người gã sai vặt, phương tiện ra vào ca ca thư phòng, ta sợ mục công tử cùng tỷ tỷ chi gian hiểu lầm chính là kia nô. Tài ra tay, bằng không. Hắn lại vì cái gì muốn đuổi ở mục công tử rời đi sau đi trộm đảo những cái đó không có thiêu xong hương liệu đâu. Có thể thấy được là có tật giật mình bãi, phụ thân chỉ cần người lấy ở mẫu thái kia nô tài, nhất định có thể thẩm ra tình hình thực tế. Tam cô nương nói phi thường nguyện chuyển, không có vạch trần đồng ra người hành vi phạm tội, chỉ đem bọn họ xử hương liệu mê hoặc chuyện của ta nhi đẩy đến gã sai vật trên đầu, nhưng ta không phải ngốc tử, như vậy rõ ràng chuyện này làm sao có thể xem không rõ. Trách không được, ta lúc ấy thân bất do kỷ. Nhiệt huyết sôi trào, sẽ đối Đồng Uyển Nhi như vậy nữ nhân sinh ra cái loại cảm giác này, nguyên lai lại là chúng mê tình hương duyên cớ. Quá hạ tiện, quá vô sỉ. Loại này hạ tam lạm đồ vật ta từ trước cũng nghe nói qua, nhưng lại chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ trúng chiêu, cho nên, lúc ấy thân thể có khác thường khi, ta còn vẫn luôn tưởng chính mình uống rượu nhiều, tiểu hậu loạn tính đâu, không nghĩ tới lại là bị người cấp tính kế, hơn nữa vẫn là bị tín nhiệm nhất bằng hữu cấp tính kế. Hiện tại xem ra, ta vị này tương giao 5 năm bạn tốt, bất quá là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thôi. Âm nhu bị vạch trần, Triều Khánh trưởng công chúa người một nhà đều xấu hổ lên, vừa rồi còn muốn tìm cái chết tìm sống Đồng Uyển Nhi lại bình tĩnh lại, ra tiếng nói, ta muội muội, như thật giống ngươi theo như lời, này hương liệu bên trong có mê tình hương, ngươi một cái khuê các nữ nhi là như thế nào biết được. Không phải là nhìn thấy gã sai vật đổ điểm nhi không cần hương liệu, ngươi liền nhân cơ hội hành động lớn văn trường. Cố ý hướng những cái đó vứt đi hương liệu thêm điểm nhi không quân không phù hợp quy tắc đồ vật, chạy tới hãm hại chúng ta đi. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Triều Khánh trưởng công chúa nhân thể nhìn chằm chằm đi lên, nói, tam nha đầu, ngươi có phải hay không còn ở cho rằng ngươi di nương là bị ta hại chết, cho nên vẫn luôn ghi hận ta suy nghĩ báo thù đâu. Ngươi biết rõ ngươi làm như vậy, sẽ làm mục công tử hiểu lầm chúng ta, còn cố ý làm như vậy, là tưởng hủy hoại tỷ tỷ ngươi, hủy hoại chúng ta Đồng gia thanh danh sao? Nữ nhi không dám, nếu là mẫu thân cùng tỷ tỷ hoài nghi là ta tại đây hương động tay động chân, không ngại làm ca ca đem kia hương ở điểm một lần, có phải hay không ca ca trong phòng hương liệu, lường trước mục công tử nhất định nghe được ra tới. Tam cô nương hành lễ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Triều Khánh trưởng công chúa, không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời nói. Biện pháp này hảo. Không chờ Đồng gia người mở miệng, ta liền cấp nói, lúc ấy ta còn cảm thấy kia hương độc đáo, tưởng cùng Đồng công tử muốn chút đâu, này một chút nhất định có thể đoán được. Hiện tại, ta đã khinh thường với kêu Đồng Kỳ học đệ hoặc hắn khanh, Đồng Kỳ tự, trong lòng ta, hắn hiện tại chính là một cái không hơn không kém tiểu nhân. Nghe ta như thế vừa nói, Đồng gia trên dưới sắc mặt đều không được tốt xem, Triều Khánh trưởng công chúa nói, mục công tử nói như vậy, là không tín nhiệm chúng ta sao? Ngươi thả rằng tin tưởng một cái thứ nữ nói cũng không tín nhiệm chúng ta, đây là ngươi đối đãi trưởng bối, đối đãi bằng hưu thái độ sao? Nàng muốn dùng trưởng bối cùng bằng hưu thân phận bắt cóc ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, cười lạnh nói. Việc này đề cập đến tại hạ thanh danh cùng lệnh ái khuê dự, vẫn là giáp mặt điều tra rõ hảo chút, bằng không, nếu ngày nào đó có người nói ta phẩm hạnh không hợp, rượu sau vô đức, ta chẳng phải là mệt lớn. Đồng Kỳ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn ậm ừ nói, xảo, giữa trưa thỉnh sùng văn uống rượu khi, đã đem cuối cùng một chút hương cấp tiêu, này một chút đã không có. Ta cười lạnh nói, kia thật đúng là quá xảo, vốn dĩ ta còn tưởng nghiệm chứng một chút, nếu không phải tưởng tam cô nương nói như vậy, ta còn tính toán vì chính mình hành vi phụ trách. Chính xác cưới Đồng tiểu thư đâu, nếu hương liệu đã không có, đó là chết vô đối chứng, việc hôn nhân này sợ là làm không được. Tam cô nương nói, mục công tử nếu tin được, ca ca trong phòng hương ta có thể điều đỉnh tới, đến lúc đó, ta điều mấy thứ không sai biệt lắm hương ra tới, công tử nếu có thể lập tức nghe ra nào vị hương là ca ca trong phòng điểm, chứng minh ta không có oan của người, cũng có thể chứng minh ngươi là trong sạch. Như thế rất tốt, không nghĩ cô nương lại có như thế tài nghệ, làm phiền cô nương. Nghe nói có biện pháp trầm đoan giải tội, ta không cấm vui vô cùng, đối vị này tam cô nương cảm kích không thôi. Tam cô nương khách khí nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nếu thật có thể làm sự tình chân tướng đại bạch, đó là mệt nhọc chút cũng đáng đến. nghe chúng ta hai cái kẻ sướng người họa, Đồng Phò Mã có chút bực, giận dỗi nói, Liên Nhi, ngươi một cái nữ nhi ra, trộn lẫn này đó đại nhân chuyện này làm cái gì? Lại nói ngươi nơi nào biết cái gì điều hương? Còn chưa cút trở về cho ngươi di nương giữ đạo hiếu. Tam cô nương cười nói, ai quy định giữ đạo hiếu người liền không thể điều thơm, cha quên mất sao? Ta nhà ngoại vẫn luôn là kinh thành lớn nhất phấn mặt hành tìm phương trai điều hương sư, trong cung nương nương, công chúa, vương phi, quận chúa nhóm dùng son phấn, danh hoa thơm lộ ta ngoại tổ đều sẽ điều chế, ta di nương từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất, thực sẽ điều hương, nữ nhi khi còn nhỏ cùng di nương cũng học được chút, kẻ hèn một cái ngỗng lê trong trướng hương cùng mê tình hương, còn không làm khó được nữ nhi. 4. Ngẫu nhiên gặp được trưởng tỷ. Không nghĩ tới tam cô nương còn sẽ có như vậy bản lĩnh, nhưng thật ra kêu ta lau mắt mà nhìn. Ta nhìn về phía nàng, trong ánh mắt cầm lòng không đậu toát ra thưởng thức thần sắc tới. Tam cô nương lại không có xem ta, chỉ là thanh thản đối triều khánh trưởng công chúa cùng Đồng Phò Mã nói, phụ thân, mẫu thân, nếu là các ngài đồng ý nói, nữ nhi này liền đi điều thơm. Tới rồi tình trạng này, đồng ra người rốt cuộc bình tĩnh không được. Triều khánh trưởng công chúa thẹn quá thành giận đối Phò Mã nói, đây là ngươi con ta sinh ra hảo nữ nhi, ta hảo ý đem nàng tiếp trở lại trong phủ, chân bảo cẩm tú đôi nhi dưỡng đã nhiều năm, thế nhưng dưỡng ra cái bạch nhãn lang tới, xúi dục người ngoài tới đối phó chúng ta, thật thật là cái ăn cây táo, rào cây sung hóa. Nói, một đôi mắt sắc bén trừng mắt tam cô nương, như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau, uy hiếp lực mười phần. Ta đương nhiên sẽ không nhìn chính mình chứng nhân bị người uy hiếp, tiến lên một bước chắn tam cô nương trước mặt, lạnh giọng đối triều khánh trưởng công chúa vợ chồng nói. Vãn sinh nhưng thật ra cảm thấy tam tiểu thư chủ ý cực hảo, đã có thể cho chân tướng đại bạch, lại có thể bắt được chân chính phía sau màn hung phạm, như thế một công đôi việc chuyện tốt, nói vậy trưởng công chúa điện hạ cùng Phò Mã đều sẽ không phản đối đi. Nếu không, liền đem cái kia mậu thái lấy tiến vào hỏi một chút. Nhìn xem chân tướng rốt cuộc là cái gì. Đồng ra người đều trầm mặc, nếu là kia mậu thái bị lấy tiến vào, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, còn không bằng làm tam cô nương điều hương đâu, tốt xấu đồ vật là chết, hảo gian lận. Sau một lúc lâu, Đồng Kỳ rốt cuộc ra tiếng nói, nếu Sùng Văn đã hoài nghi chúng ta, nếu không cho ta muội đi làm, Sùng Văn liền sẽ nhận định là chúng ta tính kế ngươi, sau này chúng ta huynh đệ liền không đến làm, này không phải ta nhạc thấy. Cho nên, khiến cho ta muội buông tay đi làm đi, cũng hảo đánh mất Sùng Văn tâm nghi, chứng minh chúng ta trong sạch. Hắn tuy rằng nói được đường hoàng, nghe tới bằng phẳng vô tư, nhưng vừa rồi trên mặt chợt lóe rồi biến mất rối rắm biểu tình lại không lừa được ta. Lúc này đã đến cái này phân thượng. Bọn họ cũng nhìn ra ta thái độ, cho nên mới không thể không đồng ý. Bất quá, tuy rằng bọn họ đồng ý làm tam cô nương điều hương thực nghiệm, nhưng này toàn ra mặt dày vô sỉ, gian trá giảo hoạt, như thế nào sẽ dễ dàng làm tam cô nương điều ra bọn họ hương, vạch trần bọn họ hành vi phạm tội đâu. Không chừng sẽ ở tam cô nương điều hương thời điểm chỉnh cái gì chuyện xấu đâu, cho nên, ta cần thiết nhìn chằm chằm khẩn, miễn cho bị bọn họ chui chỗ chống đi. Được đến huynh trưởng chịu đầu sau, tam cô nương từ biệt trưởng công chúa cùng Phò Mã. Hồi chính mình sân đi. Thấy nàng vừa ly khai, ta cũng lập tức theo ra tới, không xa không gần đi ở nàng phía sau, miễn cho nàng bị người thương tổn. Đi ngang qua hoa viên nhỏ cửa thủy hoa khi còn nhỏ, rất xa nhìn đến triều khánh trưởng công chúa con gái út Đồng Tình Nhi đang cam eo, hùng hổ mà đứng ở tam cô nương hồi sân nhất định phải đi qua chi lộ, một tòa đá xanh tiểu trên cầu chờ nàng đâu. Đồng Tình Nhi cau mày quét mắt, sắc mặt không tốt, nhìn thấy tam cô nương, liền bắt đầu loát cánh tay vãn tay háo, kêu ma đao soàn soạt bộ dáng. Giống như muốn cùng người đánh nhau sống mái với nhau dường như. Ta sợ tam cô nương có hại, vội vàng đến gần chút, để với kịp thời ra tay giúp nàng. Cho đến tam cô nương đến gần, không chờ mở miệng nói chuyện, Đồng Tình Nhi liền xông về phía trước một bước, chỉ vào tam cô nương cái mũi chửi ầm lên. Ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân, đồ đĩ, cạnh dám xúi dục người ngoài tới tính kê chúng ta, thật thật là cùng ngươi kêu ma quỷ mẫu thân giống nhau, là cái không an phận phân lòng hóa. Tam cô nương vốn đang tưởng hướng nàng hành lễ đâu. Mới vừa phúc hạ thân tử, nghe được có người chửi bới hắn mẫu thân, cặp kia trong trẻo con ngươi tức khắc trở nên sắc bén lên, nàng đứng lên, lạnh lùng nhìn Đồng Tình Nhi, châm chọc nói, nếu không phải chính thai nghe được, ta thật đúng là không thể tin được như vậy hôn trướng nói thế nhưng là từ một cái thiên kim tiểu thư trong miệng nói ra đâu, nhị tiểu thư, ngươi phệ ra như vậy ô ngôn huế ngữ, không sợ bẩn miệng của ngươi sao? Liên tính ngươi không sợ bẩn miệng của ngươi, ta còn sợ bẩn ta lỗ thai đâu, cho nên... Ngươi những lời này vẫn là lưu trữ cùng người đàn bà đánh đá đánh nhau chửi Đồng khi lại dùng đi. Đồng Tình Nhi là cái tính tình hòa bạo, có ngực ngốc nghếch ngu xuẩn, ngày thường khi dễ tam cô nương khi dễ quán, hôm nay thấy tam cô nương dám cãi lại, tức khắc nổi trận lôi đình. Nhảy dựng lên lệ thanh mắng, Đồng Liên Nhi, ngươi tiện nhân này, thế nhưng làm nhục bổn tiểu thư, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Nói xong, Dương nhanh múa vuốt lao thẳng tới hướng Tam cô nương, muốn ẩu đả nàng. Chỉ là, không chờ nàng động thủ, thân mình bỗng nhiên giống trúng một cái tàn nhẫn quyền dường như, về phía trước chạy vội bước chân lập tức cải biến thành về phía sau phương hướng. Nàng đặng đặng đặng sau này lui lại mấy bước, hung hăng đụng vào đá xanh tiểu trên tay vịn, đá xanh tiểu tay vịn rất thấp, còn không có quá nàng vòng eo, bởi vì quán tính tác dụng, Đồng Tình Nhi thu thân không kịp, bị quán tính kéo, hình chữ ít ngã vào hồ nước. Thình thịch. Không chờ minh bạch chuyện gì xảy ra, Đồng Tình Nhi đã rót đầy miệng mãn cái mũi nước lạnh. Kỳ thật, kia hồ nước thủy cũng không thâm, đứng lên bất quá sóng vai mà thôi, sẽ không chết đuối người. Nhưng Đồng Tình Nhi chợt rơi xuống nước, hôn đầu chuyển hướng, kinh hoàng thất thố, nháy mắt liền bị sặc đến liên tục khụ sách, khụ đến nước mắt đều chảy ra. Cái này hồ nước là một tòa hồ hoa sen, bên trong loại đủ loại kiểu dáng hoa sen phía dưới là một tầng nước bùn, Đồng Tình Nhi một đầu chui vào đi, quăng ngã vẻ mặt đen tuyền bùn lầy ba, trong miệng còn sặc vào không ít bùn canh tử. Canh hôi khó nghe, ghê tởm muốn mệnh. Ai nha, tiểu thư, ngài thế nào? Mau, mau đi xuống phủ tiểu thư đi lên. Truy nhi, mau đi trở về trưởng công chúa điện hạ, nhanh lên nhi thỉnh đại phu lại đây. Này đều mau 12 tháng phân, thủy lạnh đâu, đông lạnh hỏng rồi tiểu thư liền không hảo. Trên bờ, đi theo Đồng Tình Nhi lại đây nha hoàn các bà tử tức khắc loạn thành một đoàn nhi, được cứu trợ Tam cô nương quay đầu nhìn nhìn ta, cong lên khỏe miệng, không tiếng động nói hai chữ, đà tạ. Liền mang theo Trương ma ma hồi chính minh sân. Không biết vì sao, ta cảm thấy nàng vừa rồi quay đầu lại đối ta thoải mái cười bộ dáng thực mỹ, như là mùa xuân đệ nhất lũ xuân phong, thổi đến nhân tâm đầu ấm áp, còn mang theo hoa cỏ hương thơm, thoải mái cực kỳ. Buổi tối, nương bóng đêm thấp thoáng, ta lặng lẽ tìm được rồi Tam cô nương sở cư hoa dụng viện. Tiến vào này tòa sân khi, ta quả thực không thể tin được đây là gia đình giàu có tiểu thư trụ sân, không nói đến vườn này hẻo lánh bế tắc vị trí, chỉ nói viện này đổi viên bức tường đổ. Mãn viện tử mọc thành cụm cỏ dại, thế nào như là hoang vu hồi lâu vứt đi nhà cửa, loại này sân, như thế nào sẽ là nũng nịu nữ nhi gia trụ địa phương đâu. Ta nhẹ nhàng đi đến trước cửa, lấy ra một phen đoàn đao, muốn đẩy ra trong phòng môn cắm, lúc này, cửa phòng thế nhưng kéo kẹt một tiếng khai, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở ta trước mặt. Mục công tử, mời vào tới nói chuyện đi. Tam cô nương nói xong, quay đầu vào nhà đi. Trong phòng không có đốt đèn. Trên cửa sổ ăn cũng không phải trong suốt pha lê, mà là nhà nghèo hoặc là hạ nhân trong phòng dán giấy cao ly, cho nên, đen xỉ, không một chút quang. Ta đi theo nàng mặt sau, tuy nàng vào phòng, cũng may ta từ nhỏ tập võ, nhĩ lực cùng nhãn lực đều so thường nhân cường rất nhiều, cho nên mặc dù là sờ soạng ở trong phòng đi, cũng không có đụng vào đồ vật. Vì cái gì không đốt đèn? Ta trầm giọng hỏi, trong lòng có chút nghi hoặc. Nên không phải là triều khánh trưởng công chúa khắc nghiệt đến liền đèn dầu đều không cho nàng điểm đi. Liệu định ngươi tối nay sẽ qua tới, cho nên liền không có đốt đèn, ta hôm nay đắc tội bọn họ đang chờ cầm ta quá tử đâu, nếu là làm cho bọn họ bắt được chúng ta ở một chỗ, không chừng đến hướng chúng ta trên người bắt cái gì nước bẩn đâu, ta ha có thể làm cho bọn họ như ý. Trong bóng đêm, thiếu nữ thanh âm hơi lạnh, mang theo không chút nào che giấu hận ý. Đi đến một cái bàn bên, ta ở một phen cũ ghế trên ngồi xuống, nói, ngươi vì giúp ta theo chân bọn họ hoàn toàn náo bẻ, không cảm thấy chính mình lỗ mãng sao. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chính mình áp sai rồi bảo? Vạn nhất ngươi giúp ta, ta lại không thể che chở ngươi, ngươi lại đương như thế nào đâu? Nàng ở ta đối diện ghế trên ngồi xuống, thong dong nói, từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc chuyện này, từ nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền biết ngươi có thể cứu chúng ta, cho nên, ta mới có thể được ăn cả ngã về không đi giúp ngươi. Nàng mới vừa ngồi xuống, kia ghế rửa kéo kẹt một tiếng. Giống như miễn cưỡng mới có thể thừa nhận nàng kia cụ tiểu thân mình trọng lượng dường như, có thể thấy được tất là rách mướp. Nghe nàng như vậy tín nhiệm ta, ta đáy lòng không ngọn nguồn cảm thấy vài phần sung sướng, sảng khoái nói đi, ngươi tưởng ta như thế nào cứu ngươi. Tam cô nương nói, rất đơn giản, ta sẽ chứng minh bọn họ xác thật lấy mê tình hương nâng lên ngỗng lê trong chướng hương tới tính kế ngươi, ngươi có thể mượn này yêu cầu Đồng Văn Quảng đem chúng ta tỷ đệ trừ tịch, từ nay về sau, chúng ta tỷ đệ hai cùng đồng phủ lẫn nhau không liên quan. Cả đời không qua lại với nhau, đúng rồi, còn có Trương ma ma, nàng là chúng ta bà vũ, chúng ta có thể sống đến bây giờ, toàn dựa Trương ma ma liều chết che chở chúng ta, cho nên cũng đến đem nàng mang đi. Nàng đối một cái lao ma ma đều như thế quan tâm, lại thẳng hô đồng phò mã tên húy, liền cha đều không gọi một tiếng, có thể thấy được, đối cái kia tiện nghi cha là hận cực kỳ, ước gì lập tức theo chân bọn họ thoát ly quan hệ, tử sinh không còn nữa gặp nhau mới hảo đâu. Chuyện này với ta mà nói cũng không khó. Nếu là bắt được bọn họ tính kế ta chứng cứ rõ ràng, liền tính lại khó chuyện này, ta cũng định có thể bức cho bọn họ đáp ứng rồi. Chỉ là, không biết vị này Tam tiểu thư cùng đồng phủ thoát ly quan hệ sau, mang theo cái đệ đệ cùng lão mụ tử như thế nào sống qua, tuy rằng này không làm chuyện của ta, nhưng ta đối vị cô nương này vẫn là man có hảo cảm, liền lắm miệng hỏi một câu. Tam cô nương nhàn nhạt nói, ta sẽ điều hương, sẽ làm mười mấy loại bất đồng tác dụng phấn mặt, bằng này tay nghề, nuôi sống ta đệ đệ cùng Trương ma ma hẳn là không thành vấn đề. Ta nói, ngươi nhà ngoại không phải ở kinh thành sao? Chờ ta trở lại kinh thành thời điểm, có thể mang các ngươi tỷ đệ chủ tớ ba cái cùng nhau trở về, có các trưởng bối chiếu ứng, tổng hảo quá ngươi một nữ tử độc thân bên ngoài dốc sức làm hảo. Lại nói, thế gian nhân tâm hiểm ác, các ngươi tỷ đệ bên ngoài nhất định sẽ bị người nhớ thương. Nàng trầm mặc trong chốc lát, sâu kín nói, không cần, ta ngoại tổ một nhà ở mười mấy năm trước kinh thành kia nơi sân long xoay người chung, bất hạnh tất cả đều bị tạp đã chết, ta ở kinh thành cũng không có gì thân nhân, trở về cùng lưu lại lại có cái gì khác nhau đâu. Ta lại không như vậy cho rằng, ta cảm thấy, mặc dù là các ngươi ở kinh thành không có thân nhân, kinh thành cũng so nơi này an toàn nhiều, như vậy rời đi đồng phủ, triều khánh trưởng công chúa nhất định sẽ trả thù các ngươi tỷ đệ, vạn nhất bọn họ nổi lên ý xấu, các ngươi ba cái chẳng phải là giao thất thượng thịt cá, mặc người sâu xé sao. Tam cô nương thở dài, nói, ta nương bị nàng hại chết thời điểm, đồng quang huy phá lệ cùng nàng xảo một trận, nàng đáp ứng đồng quang huy lưu lại chúng ta tỷ đệ, thông châu không thể so kinh thành, là đồng quang huy quê quán cùng địa bàn nhi, hơn nữa nàng đã bị bệ hạ ghét bỏ, không dám quá mức kiêu ngạo. Cho nên, nàng hẳn là sẽ không đối chúng ta xuống tay. Ngươi nương là bị nàng hại chết. Ngươi xác định. Ta kinh ngạc nhìn nàng, đối cái này nữ hải nhi càng thêm tò mò. Cái này tiểu cô nương thoạt nhìn bất quá 13-14 bộ dáng, đúng là ái xúc động tuổi tác, lại có thể làm được đối mặt sát mẫu kẻ thù mặt không đổi sắc, thậm chí còn muốn dường như không có việc gì xưng là mẫu thân, đối này tất cung tất kính, hiếu thuận có thêm, thật thật là quá có thể nhịn. Tam cô nương nói, ta nương xác thật là bị triều khánh kia độc phụ hại chết, 2 tháng trước, ta nương tự cấp nàng thỉnh an trở về trên đường, trượt chân rơi vào hồ hoa sen chết đuối. Kia hồ hoa sen ngươi cũng nhìn thấy quá, thủy cũng không thâm, căn bản yêm không chết người, trừ phi là đem người cường ấn vào trong nước, hoặc là đánh bất tỉnh ném vào trong nước. Ta nương sau khi chết, ta vốn định xem xét một chút nàng thân mình, hảo biết nàng rốt cuộc là chết như thế nào, nhưng kia độc phụ cho dạ, không được ta xem, còn lấy cớ nói tiểu hài nhi linh hồn nhỏ bé không được đầy đủ, sợ ta nương âm hồn chưa tán đem chúng ta linh hồn nhỏ bé cũng câu dẫn, thậm chí liền khâm liệm khi cũng chưa làm chúng ta coi trọng liếc mắt một cái. Nói đến nơi này, nàng thanh âm dần dần nghẹn ngào lên, ta nương là điều hương cao thủ, thâm đến ta tổ phụ chân truyền, nếu nàng không có bị hại chết nói, chúng ta người một nhà nhất định có thể quá rất khá, đáng tiếc. Nàng nói không được nữa, nằm ở trên bàn áp lực khóc lên, nhỏ gầy bả vai run lên, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Ta sẽ không khuyên người, cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, đành phải nói, người các có mệnh, cấp đồng quang huy làm thiếp là ngươi nương chính mình tuyển, cho nên, đây là nàng mệnh đi. Không, ta nương không phải tự nguyện cùng người kia. Nàng ngẩng đầu, hút cái mũi nói, năm đó, ta nương cũng ở kia chàng thai nạn trung bị trọng thương, vừa lúc bị đồng quang huy cứu, đồng quang huy nương vì ta ngoại tổ một nhà nhặt xác gan táng vì tử, buộc ta nương từ hắn, bằng không, bằng ta nương tính tình, đó là giết nàng, cũng không chịu cho người ta làm thiếp. Ta hiểu rõ, nguyên lai có như vậy một cọc bản xử án ở bên trong, phía trước ta còn buồn bực, tìm phương trai điều hương sư thu vào xa xỉ, như thế nào đem cái hảo hảo nữ nhi đưa cho cái không hề tiền đồ phò mã làm thiếp đâu. Hơn nữa triều khánh trưởng công chúa đánh đá ghen tuông thành tánh, nữ nhi cho nàng phò mã làm thiếp, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Hiện giờ mới lộng minh bạch, tam cô nương mẫu thân thế nhưng không phải tự nguyện, mà là bị buộc làm đồng phò mã tiểu thiếp. Tam cô nương tiếp theo nói, ngươi cũng biết, triều khánh đánh đá ghen tuông, đồng quang huy không dám trắng trợn táo bạo cùng ta mẫu thân hảo, liền giả ý bao dưỡng một cái con hát, dưỡng ở ta mẫu thân cách vách, mỗi lần đi gặp ta mẫu thân khi, liền đi trước kia con hát chỗ đó. Sau đó theo con hát ra mật đạo lại đi ta nương nơi đó. Sau lại sự tình đại khái ngươi cũng nghe nói qua, cái kia bị hắn dùng để giấu người thai mắt con hát bị kia người đàn bà đánh đá cấp sống sờ sờ dùng bàn ủi cấp lạc đã chết, bọn họ bị bệ hạ trách cứ, cũng vô pháp lại kinh thành dừng chân, liền trở về Thông Châu. Ta nương ước gì thoát ly hắn, mang theo chúng ta tỷ đệ an an tĩnh tĩnh sống qua, nhưng hắn lại một hai phải đem ta nương mang lại đây, nàng chỉ là cái nhược nữ tử, nơi nào ninh đến quá hắn. Sau lại bị hắn phái người cường mang theo lại đây. Thiên hạ không có không ra phong tường, chúng ta tồn tại, rốt cuộc bị kia độc phụ đã biết, nàng người đem chúng ta mang về phủ, sau đó liền bắt đầu biến đổi pháp tra tấn chúng ta, ai mắng, chịu đói, bị đánh, đều là chuyện thường ngày, bắt đầu khi, ta còn tưởng rằng chỉ cần chúng ta nhẫn mại, chờ chúng ta trưởng thành liền có thể đem ta nương mang đi, không thành tưởng, ta nương chung quy không chờ đến chúng ta lớn lên, vẫn là bị nàng cấp hại chết. Cho nên, ta sẽ không đang sợ nàng, cũng sẽ không lại nhẫn mại, chờ ta tương lai đi ra ngoài, ta sẽ nghĩ cách làm chính mình một chút cường đại lên, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ thay ta nương báo thù. Trong bóng đêm, nàng thanh âm có chút khàn khàn, lại mang theo một loại chấn động nhân tâm quyết tuyệt, tuy rằng nàng còn chỉ là cái nhỏ yếu tiểu nữ tử, ở triều khánh đại trưởng công chúa trước mặt bất kham một kích, nhưng ta lại không chút nghi ngờ tin tưởng nàng lời nói. Cái này nữ hài nhi, chung có một ngày sẽ cường đại lên. Nương, nương. Một cái mềm mại thanh âm từ phòng trong truyền ra tới, mang theo khóc nức nở, nghe thanh âm như là cái hài tử. Ai, tỷ tỷ ở chỗ này đâu? Tam cô nương nghe được hài tử thanh âm, vội vàng xoa xoa nước mắt, thấp giọng nói, mục công tử sau đó, ta vào xem, ta đệ đệ tỉnh. Trong miệng nói, sơ soạn bước nhanh tiến phòng trong đi. Ta ngồi ở nhà chính ghế trên, nhìn chung quanh bọn họ tỷ đệ sở cư phá nhà ở. Này nhà ở có 4 gian, nàng cùng nàng đệ đệ ở tại phía đông 2 gian chủ trong phòng, đệ tam gian cũng chính là ta hiện tại nơi nhà chính phía tây ngẫu nhiên chuyển ra từng đợt gian mua khụ sách thanh, hẳn là Trương ma ma trụ. Giống nhau gia đình giàu có tiểu thư, đều là có 4-5 cái nha đầu, 1-2 cái lao ma ma hầu hạ, chỉ vị này tam cô nương bên người nhi cũng không có nha đầu, chỉ có một thân mình không được tốt lao ma ma làm bạn, lại không thể giúp nàng gấp cái gì, nàng một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương ra. Mang theo cái lão mụ tử cùng một cái tiểu hóa tử, tại đây hổ lang hoàn ngược phủ đệ kiếm ăn, mẹ ruột bị hại đã chết, thân cha lại mặc kệ bọn họ, mất công này nữ hài nhi tâm trí kiên định, đổi làm giống nhau. Tâm lý thừa nhận năng lực kém hài tử, sợ là đã sớm hỏng mất. Ta ngồi ở trong bóng đêm, nghe nàng kia hống hài tử ngủ thấp thấp ngâm nga thanh, trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc tới. Không bao lâu, tiểu hoa tử tựa hồ ngủ hạ, nàng từ phòng trong lại đi ra, xin lỗi đối ta nói, thật là ngượng ngùng, làm ngài đợi lâu. Chúng ta vẫn là tới nói chế hương chuyện này đi. Kỳ thật, ta hôm nay chính là vì chế hương chuyện này tới, đồng ra người ti tiện, định sẽ không làm cho bọn họ chứng cứ phạm tội dễ dàng bại lộ, nếu là không có ta trợ giúp, tam cô nương hương tới rồi sang năm cũng chế không thành. Đây là chế tác ngỗng lê trong chướng hương yêu cầu nguyên liệu, còn có mê tình hương thật giả biện pháp, thỉnh ngài ngày mai tránh đi đồng phủ người, đi mua sắm tới mấy thứ này, sau đó lại tìm cơ hội giao cho ta nhất định sẽ mau chóng đem hương điều ra tới. Vạch trần bọn họ xấu xa, còn công tử ngài trong sạch. Trong bóng đêm, một con mảnh khảnh tay nhỏ rối tới rồi ta trước mặt, tiếp nhận kia trương tờ giấy khi, ta trong lúc vô ý chạm vào kia chỉ tay nhỏ một chút, tay nàng lạnh lùng, cũng không bóng loáng, thậm chí còn có chút thô ráp không giống như là một cái khuê trung thiếu nữ tay, làm người xúc chi tâm đau. Ta tàng hảo tờ giấy, nói, đêm mai lúc này, ta sẽ đem ngươi muốn đổ vật đều đưa lại đây. Bởi vì đã là canh ba thiên, ta không tiện tại đây ở lâu. Quan sát một chút bên ngoài, liền lặng yên rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, ta sáng sớm liền rời đi đồng phủ, đến trên đường đi mua nàng sở muốn kia mấy thứ đồ vật, chế tác ngỗng lê trong chướng hương yêu cầu trầm hương mạt 1-2, đàn hương mạt 1 tiền, ngỗng lê 10 cái, mấy thứ này tương đối thường thấy, thực dễ dàng liền tìm tới rồi, nhưng mê tình hương lại rất ít có, đi rồi mấy nhà hương liệu cửa hàng đều nói không có, thậm chí có cửa hàng đều không có nghe nói qua loại đồ vật này. Mê tình hương sản tự với Liêu Đan cực hàn chi địa, cực kỳ chân quý. Chủ yếu nhằm vào nam tử, người thượng một tiền trọng hương liệu, liền có thể đem ngự 10 nữ mà kim thương không ngã, chính là màu xanh lá trong sân thánh vật, nghe nói so vàng còn quý đâu. Quý liền quý đi, ta cũng không thiếu bạc, không để bụng đắt rẻ sang hèn, chỉ là không thành tưởng này mê tình hương thế nhưng như vậy khó mua, ta cơ hồ chạy biến sở hữu hương liệu cửa hàng, thế nhưng cũng không có mua được. Sở hữu cửa hàng đều nói không có, còn có nói có. Lấy ra tới hương lại cùng tam cô nương cho ta miêu tả thuần khiết mê tình hương căn bản là không giống nhau, hẳn là giả mạo. Không mua được mê tình hương, ta chính do dự gian, thế nhưng gặp hai cái ta 100 triệu không nghĩ tới người, trưởng tỷ cùng trưởng tỷ phu. Bọn họ hai vợ chồng ăn mặc tầm thường bá tánh xuyên y giải phục, đang từ một nhà rất có danh khí tiểu lầu đi ra, hai người không biết đang nói cái gì, đều nhìn lẫn nhau vui vẻ cười, là cái loại này phát ra từ nội tâm cười. Trưởng tỷ, tỷ phu, ta kêu một tiếng. Vội vàng tiến lên đi tiếp đón. Bọn họ nhìn đến ta, tựa hồ cũng không giật mình, phảng phất đã sớm biết ta tại nơi đây giống nhau, trưởng tỷ còn thanh thản hỏi ta một câu, ra tới dã lâu như vậy, tính toán khi nào về nhà a? Nương đều vì ngươi khóc vài lần. Nghe được nương vì ta khóc, ta ấy nay không thôi, nói, gặp điểm nhi chuyện này, chờ sự tình giải quyết, liền lập tức trở về. Gặp được chuyện gì? Nhưng yêu cầu chúng ta giúp ngươi. Tỷ phu nắm tỷ tỷ tay, hòa ái đối ta nói. Ta mặt tưởng đỏ một chút. Mua mê tình hương chuyện này quyết không thể làm trưởng tỷ cùng tỷ phu biết, miễn cho bọn họ nghĩ nhiều, liền chối từ nói, không cần, ta chính mình có thể giải quyết, không biết tỷ phu như thế nào ở đây. Tới đã bao lâu? Tỷ nói, chúng ta đến xem cúc hoa bọn họ, thuận tiện nhi thể nghiệm một chút ở mùa đông nghỉ mát thiên cảm giác. Chúng ta kinh thành ngày hôm qua hạ thật lớn tuyết, nước đóng thành băng, đâu giống bên này còn hoa thắm liêu xanh, thải điệp nhẹ nhàng đâu. Ta cả kinh, ngày hôm qua hạ tuyết tỷ là làm sao mà biết được. Tỷ khụ một tiếng nói, ta là nói tháng trước, ngươi nghe lầm. Ta xác định chính mình không có nghe lầm, phân biệt nói, chính là, vừa rồi ngươi rõ ràng chính là nói ngày hôm qua. Ta có sao? Tỷ đem mặt chuyển hướng về phía tỷ phu dò hỏi. Tỷ phu thực bình tĩnh đối ta nói, vi nhi là nói tháng trước, văn nhi ngươi nghe lầm. Chính là, ta thật sự nhớ rõ tỷ nói chính là ngày hôm qua, nhưng bọn hắn hai cái đều một mực chắc chắn là tháng trước, có lẽ thật là ta nghe lầm đi, sai cùng đối đều không sao cả. Ta hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên nhi tìm được mê tình hương, bằng không, ta liền không có biện pháp trầm đoan giải tội. Cùng tỷ phu tách ra sau, ta không rảnh lo ăn cơm, như cũ nơi nơi hỏi thăm nơi nào còn có hương liệu cửa hàng, ai ra cửa hàng dò hỏi. Vẫn luôn tìm được trời tối, thông châu phủ lớn lớn bé bé hương liệu cửa hàng đều bị ta chạy biến, lại như cũ là không có tìm được. Ta hể vải cực kỳ, một cái hương liệu cửa hàng tiểu nhị nhìn đến ta như vậy rồi dám, nhịn không được nói, khách quan. Ngươi muốn sớm tới một ngày thì tốt rồi, chúng ta cửa hàng nguyên lai có một khối mê tình hương, đáng tiếc hôm qua đã bị người mua đi rồi, không chỉ có là nhà ta, toàn thông châu phủ mê tình hương hôm qua đều bị người mua đi rồi, ngài liền đừng chạy chặng đường oan uổng, mua không được. Nhị tử, lắm miệng. Một cái trưởng quầy bộ dáng lao giả quát một tiếng, oán hận chừng mắt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, lại cười theo đối ta nói, khách quan, ngài đừng nghe hắn, hắn đó là cùng ngài đùa giỡn đâu, nếu không, ngài lại đi nhà khác nhìn xem. Nghe được đồng gia đem toàn thành mê tình hương đều mua đi rồi, ta tâm lập tức bực bội lên, tam cô nương còn đang chờ ta mê tình hương trở về điều hương đâu, không có mê tình hương, làm sao có thể điều ra ngày đó hương đâu. Trời tối, ta hể vải về tới đồng phủ, đi đến chính mình cư trú sân khi, gã sai vật lại đây nói, mục công tử, chúng ta đại công tử thỉnh ngài qua đi uống rượu đâu. Đồng kỳ mời ta uống rượu, ta xem hắn mời ta uống rượu là giả, xem ta náo nhiệt mới là thật đi. Ta hôm nay chạy biến toàn thành đi mua mê tình hương, hắn không có khả năng không nhận được tiếng gió. Lúc này ta hai tay chống chân đã trở lại, bọn họ toàn ra nhất định đắc ý hỏng rồi. Không đi. Ta lạnh lùng nói một tiếng, trở lại trong phòng, tùy tay đem chế tắc ngỗng lê trong chướng hương đổ vật ném tới trên bàn. Kia tiểu nhân đi cho ngài đoàn cơm chiều. Gã sai vật đầy mặt tươi cười, tung ta tung tăng đi. Ta ngã vào trên giường, trong lòng ảo não cực kỳ, thật không hiểu chờ lát nữa như thế nào đi gặp tam cô nương đâu. Nàng đem chính mình chú đều đẻ ở ta trên người, chỉ vào ta cứu bọn họ tỉ đệ ra biển lửa đâu, vì ta, cũng cùng người trong phủ nháo bẻ, mà ta, lại liền chứng cứ đều lộng không tới, thật là quá vô dụng. Đang trách, cửa sổ chỗ nhượng lại truyền đến một trận cánh phành phách thanh, ta trở về quá mức, nhìn thấy một con hồng miệng lông xanh vẹn đang từ bên ngoài phi tiến vào, đại thứ thư dừng ở ta trên người. Ca, ca. Nó kêu hai tiếng, này chỉ anh Vũ ta nhận được, là tỉ vẹn, chỉ là... Nó như thế nào lại ở chỗ này đâu? Ta còn đang nghĩ hoặc, kia vẹn bỗng nhiên nâng lên móng vuốt, lúc này ta mới phát hiện, nó móng vuốt thượng bắt lấy một cái nắm tay lớn nhỏ giấy bao thượng viết bốn cái cực nhỏ chữ nhỏ, Văn Nhi thân khải. Kia chữ viết quên tú lưu sướng, đúng là trưởng tỷ bút tích. Ta mở ra giấy bao, chỉ thấy nhất bên ngoài một tầng là một phong thơ, là tỷ viết cho ta, ít ỏi mấy hành tự, lại làm lòng ta hoa nộ phóng, để ở trong lòng cả ngày khói mù tức khắc đều tàng ra. Mặt trên một bao là ngươi muốn mê tình hương, phía dưới một bao là ngỗng lê trong trứng hương, như thế nào điều phối, làm vị kia Liên Nhi cô nương đi làm đi, nhớ rõ đem chuyện này xong xuôi nhanh lên Nhi về nhà đi, cha mẹ ở nhà chờ ngươi ăn tết đâu. Mặt sau lại bỏ thêm một hàng chữ nhỏ, nếu có thể cấp nương mang con dâu trở về, nương có lẽ có thể tha ngươi không tử mà biệt chi tội. Nhìn này ấm lòng tờ giấy, ta hiểu ý cười, đem tờ giấy chiết hảo, tính cả kia hai bao hương liệu cùng nhau tàng nhập trong lòng ngực, liền chờ vào đêm. Nam, đêm túc vùng ngoại ô canh một. Sáng sớm hôm sau, ta liền đi chiều khánh trưởng công chúa sân, mọi người đều ở, tam cô nương cũng tới, gặp qua lễ sau, tam cô nương hoàn thành nói, bẩm phụ thân mẫu thân, nữ nhi đã đem bốn loại hương vị gần hương điều hảo, trong đó có một loại đó là mục công tử ngày hôm trước ngửi được cái loại này hương, dùng hương liệu đúng là nữ nhi theo như lời ngỗng lê trong chướng hương cùng mê tình dược đặt ở cùng nhau điều thành, chỉ cần mục công tử từ giữa nghe ra là cái loại này, liền chứng minh nữ. Nhi không có nói dối, mục công tử cũng là trong sạch. Sao có thể? Các ngươi sao có thể mua được mê tình dược? Đồng tình Nhi cũng ở, nàng tựa hồ bị bệnh, hai cái mặt trời thượng các dán một tiểu khối thuốc dán, bất quá ốm đau vẫn chưa làm nàng tinh thần thiếu hụt một phân, ngược lại càng ý chí chiến đấu tràn đầy, nghe được tam cô nương cư nhiên có mê tình hương, càng là lô mãng kêu to ra tới. Ta lạnh giọng cười nói, nhị tiểu thư sao biết tam cô nương lộng không đến mê tình hương, chẳng lẽ là có người có tật giật mình, đem thông châu phủ mê tình hương đều mua được. Thình nhi im miệng. Đồng kỳ quát một tiếng, nói, ngươi cả ngày ngốc tại trong nhà biết cái gì. Đừng lung tung nghe người ta nói mê tình hương khó mua, liền cho rằng tam muội muội mua không được, đừng quên tam muội muội di nương ra từ trước là làm gì đó, cái loại này hương liệu như vậy lại dùng, di nương nơi đó làm sao có thể không có chữ hàng. Những lời này, tức là ở vì đồng tình nhi nói câu nói kia giải vây, miêu bổ thông châu phủ mê tình hương không phải bị bọn họ mua đức, lại thuận tiện nhi châm chọc một chút tam cô nương di nương ra xuất thân, hơn nữa càng ác độc chính là, ám phúng tam cô nương di nương thường dùng mê tình hương câu dẫn nam nhân. Tam cô nương không có bực bội, chỉ mắt lạnh nhìn âm dương quái khí đồng kỳ, đạm thanh nói, nhiều lời vô ích, vẫn là thỉnh mục công tử thí hương đi, đến tột cùng là ai thường dùng mê tình hương, ai trong nhà có chữ hàng, đáp án hẳn là lập tức thấy rốt cuộc. Vừa nghe lời này, triều khánh trưởng công chúa sắc mặt khó coi lên, toàn ra sắc mặt đều không có hảo đến nào đi, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ làm cho tam cô nương đi xuống chuẩn bị. Không bao lâu, bốn lò hương đốt đi lên, bị bốn cái nha hoàn theo thứ tự đoan đến ta trước mặt. Ta nhất nhất gửi qua, cuối cùng, chỉ vào một cái xuyên xanh lá mạ so giáp nha hoàn nói, chính là nàng trong tay này lò hương, cùng ta hôm kia ở trong thư phòng ngửi được giống nhau như lúc. Tam cô nương nghe xong, che cái mũi vạch trần lư hương lò cái nhi, chỉ nhìn thoáng qua, liền cười. Phụ thân, mẫu thân, này lò hương đúng là nữ nhi dùng ngỗng lê trong chướng hương cùng mê tình hương điều chế. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, không biết trưởng công chúa điện hạ cùng đồng phò mã còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Ta lược hạ mặt tới. Âm trầm nhìn triều khánh trưởng công chúa vợ chồng. Triều khánh trưởng công chúa nghe xong, lập tức gọi người chuyển trong phủ giám thị chọn mua môi giới tiến bào, nghiệm xem kia lò chung hương liệu, môi giới tiến bào sau, cầm nấm tuyết đào tử ở lư hương lay nửa ngày, xác nhận nói, trưởng công chúa điện hạ, nơi này hai vị hương chính là ngỗng lê trong chướng hương cùng mê tình hương sam ở bên nhau đói thành, tuyệt không sẽ sai. Hà hoa, không nghĩ tới chúng ta trong phủ thật là có như vậy dơ bẩn đồ vật, người tới, đi cấp bổn cung cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không chờ ta nói chuyện, triều khánh trưởng công chúa đảo dẫn đầu phát hỏa, nàng bang một phách cái bàn, cau mày quát mắt, một bộ giận không thể át bộ dáng, sợ tới mức bọn hạ nhân đều chạy nhanh xúc nổi lên cổ đi làm việc nhi. Đồng kỳ vẻ mặt đau kịch liệt đối ta nói, Sùng Văn, thật là xin lỗi, là chúng ta hoan của ngươi, không nghĩ tới ta trong phủ thật đúng là có loại đồ vật này, nhưng ta cam đoan với ngươi, tuyệt không phải ta tính kế ngươi, nơi này nhất định có hiểu lầm. Tới rồi tình trạng này, hắn còn ở diễn kịch. Thật là làm ta đối hắn mặt dày vô sỉ có tiến thêm một bước nhận thức, ta không chút khách khí nói, nếu là hiểu lầm, ngày hôm qua thông châu phủ mê tình hương vì sao sẽ ở trong một đêm toàn bộ bị người mua đức, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy là có người muốn ngăn lại tam cô nương chế hương, quấy nhiễu bản công tử điều tra rõ sự thật sao? Đồng kỳ mặt dày vô sỉ nói, cái gì? Thông châu phủ mê tình hương hôm qua bị người mua đức? Ai làm? Thật là buồn cười, lúc này, Sùng Văn nhất định càng nhận chuẩn là chúng ta cố ý hãm hại hắn. Còn có thể có ai? Định là thông châu phủ các gia kỹ trong viện tú bà tử nhóm vì tranh khách xử thủ đoạn, giống như vậy chuyện này, ở thông châu phủ phát sinh quá không ngừng một lần hai lần, mục công tử không kiến thức quá, khó trách sẽ đối này đại kinh tiểu quái. Phò mã Đồng Quang Huy rào biện, dối trá sắc mặt nhìn không sót gì. Nguyên lai là như thế này a, thật là nghe rợn cả người. Triều khánh trưởng công chúa phụ họa chính mình trượng phu, mãnh liệt khiển trách khởi những cái đó dùng hạ tam lạm thủ đoạn câu dẫn nam nhân nữ nhân tới. Trang giống như bọn họ người một nhà thật là bị người cấp oan uổng dường như. Không bao lâu, đồng kỳ gã sai vật Mậu Thái bị áp vào được, Mậu Thái vừa tiến đến, liền quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, trong miệng xin tha không ngừng. Trưởng công chúa điện hạ tha mạng, công tử tha mạng à, là nô tài nhất thời tham tài, thu công tử trong viện thu di nương bạc, tưởng ngọc thành thu di nương cùng công tử chuyện tốt nhi, mới cả gan ở công tử lư hương thả những cái đó hương, không thành tưởng công tử hôm kia vốn dĩ nói tốt làm thu di nương đi hắn thư phòng ăn cơm trưa. Trên đường lại thay đổi quẻ, làm nô tài đi thỉnh mục công tử, nô tài sợ công tử trách phạt nô tài, chưa dám nói ra tình hình thực tế, cho nên liền thừa dịp công tử. Đại say, mục công tử rời đi hết sức, chạy đến hậu hoa viên trung đem thu di nương cấp nô tài hương đều đảo vào trong hồ. Nô tài biết sai rồi, cầu công tử xem ở nô tài đánh tiểu hầu hạ ngài phần thượng, tha nô tài này một chuyến đi. Mậu Thái một bên nhi nói, một bên nhi bỏ tới rồi đồng kỳ dưới chân, không ngừng khái văng đầu. Đồng kỳ giận tím mặt. Một chân đem Mậu Thái đá tới rồi một bên nhi, máng, hỗn trướng đồ vật, uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi, thế nhưng làm ra như vậy dơ bẩn bị ổi việc, làm hại ta hảo huynh đệ lòng nghi ngờ ta, muội muội lại mất danh tiết, ta nếu tha cho ngươi, ông trời đều không tha cho ta. Dứt lời, hét lớn một tiếng, quản gia, đem mẫu thái dẫn đi, đánh 50 gậy gộc, lại kêu cá nhân người môi giới lại đây, đem bọn họ cả nhà đều phát mua đi ra ngoài, thu di nương cũng không cần để lại, cùng nhau bán bãi. Công tử tha mạng, nô tài không dám, công tử tha mạng a. Mậu thái bị kéo xuống đi, đồng kỳ ấy nay nhìn ta nói, súng văn, sự tình đã tra ra manh mối, hy vọng ngươi có thể không so đo hiểm khích trước đây, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, hành sao? Sự tình bị hắn đẩy đến không còn một mảnh, kẻ chết thay đều tìm hảo, còn tô son chắt phấn không hề sơ hở, nhìn đến này toàn ra xuất sắc diễn xuất, ta đều tưởng cho bọn hắn vô tay trầm trồ khen ngợi, đáng tiếc chuyện này cùng ta cùng một nhịp thở, thiếu chút nữa hủy hoại ta thanh danh, ta vô pháp cho bọn hắn trầm trồ khen ngợi, càng vô pháp tha thứ này đó vô sỉ tiểu nhân. Ta nhẹ sần một tiếng, nói, chân tướng rốt cuộc như thế nào, người ta trong lòng biết rõ ràng, huynh đệ liền không cần làm, chỉ nói ta bị các ngươi hiểu lầm, nên như thế nào bồi thường ta đi. Đang ngồi đồng ra người nghe được ta nói đều ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới ta sẽ như vậy không khách khí, nhưng mà ta chính là như vậy tính tình người, đối này đó đê tiện đáng khinh tiểu nhân, liền có lệ đều lười đến đi làm, liền thẳng đến chủ đề. Triều Khánh trưởng công chúa lược hạ mặt tới, nói, mục công tử là có ý tứ gì đâu. Chúng ta cũng là bị này cẩu nô tài che mắt, lại không phải cố ý làm khó dễ ngươi, lại nói, hôm trước chuyện này ngươi cũng không có ăn cái gì mệt, nói lên có hại, vẫn là nữ nhi của ta có hại ăn nhiều đâu, chúng ta đều không có nói cái gì, ngươi cần gì phải có lý không tha người đâu. Nhắc tới có hại hai chữ, Đồng Uyển Nhi mặt cọ đỏ, cắn môi u oán nhìn ta liếc mắt một cái, bắt đầu lấy khăn trà lau hai mắt của mình. Ta nhưng không hứng thú xem nàng khổ tình biểu diễn, cũng không phải cái loại này thương hương tiếc ngọc tính cách, bởi vậy, chỉ quét nàng liếc mắt một cái, liền thu hồi chính mình ánh mắt, lạnh vừa nói, lần này có thể chứng thực ta trong sạch, toàn dựa tam cô nương trượng nghĩa tương trợ, bởi vậy, ta muốn mang tam cô nương cùng nàng đệ đệ rời đi đồng phủ, đồng phò mã cần liền thỉnh tộc nhân làm chứng, sau này tam cô nương cùng nàng đệ đệ cùng các ngươi đồng gia lại không quan hệ, các ngươi cũng không được ở quấy nhiễu bọn họ tỷ đệ sinh hoạt. Dựa vào cái gì? Ta không đồng ý, bọn họ là con cái của ta, ngươi dựa vào cái gì muốn cướp đoạt? Mục công tử, ngươi không cần khinh người quá đáng, Liên Nhi đã bị chúng ta cho phép nhân ra, ngươi muốn mang đi nàng, ngươi làm chúng ta xử lý như thế nào này cục diện rối rắm. Đồng phò mã cùng Triều Khánh trưởng công chúa trăm miệng một lời phản kêu lên, đồng kỳ cũng mang theo giận tái đi chi sắc, nói, Sùng Văn, liền tính ngươi hoài nghi chúng ta, khá vậy không thể như thế quá mức à, ta đồng ra người, dựa vào cái gì muốn từ ngươi tới quyết định đi lưu. Bởi vì bọn họ căn bản là không muốn làm các ngươi đồng ra người. Ta nhìn chung quanh một vòng nhi, lạnh lùng nói, thoát ly đồng ra là bọn họ tỷ đệ tâm nguyện, cũng là ta báo đáp tam cô nương con đường, nếu là các ngươi không muốn, chúng ta liền đến Thông Châu phủ Doãn kia lý luận, nhìn xem phủ Doãn đại nhân đứng ở ai kia một bên nhi. Tuy rằng ta không nhận biết Thông Châu phủ Doãn, nhưng ta lại dám theo chân bọn họ gọi nhịp nhi, bởi vì ta kết luận bọn họ không có lá gan cùng ta đi phủ nha, cứ việc này toàn ra mặt dày vô sỉ, nhưng dù sao cũng là danh môn xuất thân, nếu hạ dược chuyện này bị lan truyền đi ra ngoài, nhà bọn họ chung hai cái nữ nhi thật liền không cần gả chồng, bọn họ cũng không mặt mũi ở Thông Châu sống qua. Quả nhiên, ta nói làm trong phòng vài người đều cấm thanh, đồng phò mã không dám lại đối ta nói cái gì, lại đem đôi mắt chuyển hướng về phía tam cô nương, nổi giận đùng đùng nói, Liên Nhi, ngươi đây là có ý tứ gì? Liên hợp người ngoài tới đối phó ngươi phụ thân sao? Phụ thân nơi nào xin lỗi ngươi? Ăn ngon uống tốt giữa ngươi lớn như vậy, ngươi liền như vậy hồi báo vi phụ. Tam cô nương cười lạnh nói, từ lúc ta vào các ngươi đồng gia đại môn, mỗi ngày ăn đều là cơm thiệu, cơm thừa, xuyên chính là ngươi nữ nhi không cần y hề phục cũ, bị đánh ai mắng càng là chuyện thường ngày, liền ta nương mệnh đều chết ở chỗ này, này tòa nhân gian địa ngục ta đã sớm ngốc đủ rồi, hận không thể lập tức chạy đi, như thế nào, ngươi còn trông cậy vào ta vì này đó đối với các ngươi cảm ơn lưu luyến sao? Ngươi, đại nghịch bất đạo. Đồng phò mã bị tam cô nương sặc một đốn, rồi lại không thể cãi lại, tức giận đến mặt đều thanh, trừng mắt tam cô nương hận không thể chịu nàng một đốn, nhưng bởi vì có ta ở đây, mới không dám động thủ. Triều Khánh trưởng công chúa đối tam cô nương nói, xem ra, ngươi là nhận định bổn cung hại chết ngươi mẫu thân, những cái đó điêu nâu con bổn cung trà đạp chuyện của ngươi nhi cũng bị ngươi còn đâu bổn cung trên đầu, thôi, đều nói mẹ kế khó làm, hiện giờ xem ra quả nhiên như thế, nếu ngươi như vậy thù hận bổn cung, liền tùy ngươi đi đi. Chỉ là đã không có đồng ra, ngươi việc hôn nhân sợ là cũng muốn ngâm nước nóng, đừng nói là phủ gió nhà, chính là tầm thường bá tánh ra cũng sẽ không nguyện. Ý cưới một cái bị gia tộc xóa tên nữ tử. Nghe được việc hôn nhân hai chữ, tam cô nương trên mặt ý cười lạnh hơn, nói, lớn nhỏ có thứ tự, ngươi hai cái nữ nhi đều so với ta đại, Thông Châu phủ Doãn cái kia ngốc nhi tử vẫn là để lại cho các nàng đi, ta cảm thấy các nàng so với ta xứng hắn càng xứng đôi, rốt cuộc các ngươi mới là môn đăng hộ đối. Đồng tình nhi nghe được tam cô nương chào phúng, tức khắc tức giận đến hai con mắt đều đứng lên tới, máng, loạn khua môi múa mép tiện nhân, cũng chỉ có ngươi xứng loại nào ngốc tử vừa lúc, chúng ta đều là con vợ cả thiên kim tiểu thư, quý giá đâu, không giống ngươi, một cái không biết xấu hổ ngoại thất sinh ra tiện loại, cũng liền cái loại này đồng lỗ thai nam nhân mới có thể bị ngươi này tao lãng tiện nhân cấp lửa gạt trụ đi. Một bên mắng, một bên nhi lấy đôi mắt xem lưu ta, giống như đang nói ta chính là cái kia bị lửa gạt trụ đồng lỗ thai nam nhân giống nhau. Ta kỳ thật không nghĩ cùng một cái xuẩn độn nữ nhân tranh nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, nhưng lại thật sự không quen nhìn đồng tình nhi kia phó khinh cuồng bộ dáng, nhịn không được lạnh lùng mở miệng nói, đồng tiểu thư hôm kia rơi vào hồ nước, nhất định không uống ít xú thủy đi. Nhắc tới đồng nhị tiểu thư nan khăm chỗ, nàng mặt đỏ, hôm trước nàng hình chữ ít ngã xuống tiểu cảnh tượng, chính là bị mọi người xem đến, sau lại giống một con gà rớt vào nồi canh dường như trở lại chính mình sân, dọc theo đường đi bị không ít hạ nhân đều gặp được. Nữ tử dáng vẻ dữ dội quan trọng, nàng kia phó chật vật hình tượng xuất hiện ở đại gia trước mặt, tức khắc thành trong phủ số một tin tức cùng chê cười, cũng bị nhanh chóng truyền tới bên ngoài đi, kia sự kiện nhi vốn là đồng tình nhi cấm kỵ, hôm nay bị ta trước mặt mọi người đề cập, làm nàng tức khắc mặt mũi mất hết, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên sắc mặt cực kỳ không tốt. Hừ, quan ngươi chuyện gì? Nàng một ngạnh cổ, ngang ngược trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Ta nhàn nhã cười lạnh lên, là không liên quan bản công tử chuyện gì, chỉ là tò mò đồng nhị tiểu thư một người tuổi trẻ cô nương ra, miệng vì cái gì sẽ như vậy xú. Có phải hay không ngày đó xú nước uống nhiều, cho nên đến bây giờ còn xú đâu? Ngươi, bị ta như vậy vừa nói, đồng tình nhi nhất thời xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nàng lại tức lại hận trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, một dậm chân chạy ra đi. Triều khánh trưởng công chúa cùng đồng phong mã, đồng kỳ, đồng uyển nhi vài người, thấy ta không lưu tình chút nào mặt chế nhạo đồng tình nhi, các đều mặt lộ vẻ hận ý, rồi lại lấy ta không thể nơi hà. Không thể không nói, làm hoàng hậu nương nương thân đệ đệ, ở nào đó phương diện, sắc thật so thường nhân hậu đãi. Cứ việc đồng phò mã cùng triều khánh trưởng công chúa 1000 cái 1000 cái không vui, nhưng ta từng bước ép sát, không chút nào thỏa hiệp, cuối cùng, bọn họ cũng chỉ hảo dựa theo yêu cầu của ta, mời đến đồng gia tộc lão, đem tam cô nương cùng nàng tiểu đệ đệ trừ bỏ tịch, tính cả bọn họ vú nuôi cùng nhau đuổi ra đồng phủ. Đi ra đồng phủ một chốc kia, ta thấy tam cô nương thế nhưng kéo ra khỏe miệng, lộ ra đại đại sán lạn tươi cười, nàng nhìn lên không trung, nửa khép đôi mắt, thở dài nói, chúng ta rốt cuộc tự do. Trương ma ma lãnh 6-7 tuổi tiểu hoa tử đi theo nàng phía sau, trên mặt cũng mang theo hiểu ý ý cười, nói, cô nương, chúng ta cuối cùng là chạy ra này nhà giam, nhưng trước mắt, chúng ta đi đâu đặt chân a? Tam cô nương quay đầu lại, đối trương ma ma cùng tiểu hoa tử thoải mái cười, nói, trước tìm ra khách điếm ở lại, chờ ta tìm được rồi công tác, chúng ta đang tìm đặt chân địa phương. Còn có, đừng lại kêu ta tam cô nương, ta mới không cần cùng các nàng ở bên nhau đứng hàng đâu. Còn cứ gọi ta nương cho ta lấy nhũ danh xinh đẹp đi, sau này ta chính là Vũ Văn xinh đẹp, cùng đồng gia không có một văn tiền quan hệ. Ta đứng ở nàng phía sau, nhìn cái này dần dần khôi phục thiếu nữ hoạt bát bản tính nữ hài nhi, vẫn có chút lo lắng nói, triều khánh trưởng công chúa không phải người lương thiện, ngươi như vậy ly phủ, nàng nhất định sẽ ghi hận ngươi, theo ta thấy, ngươi vẫn là cùng ta hồi kinh an trí đi, ở kinh thành so nơi này ổn thỏa nhiều. Xinh đẹp cười nói, trở lại kinh thành xác thật so nơi này an toàn nhiều. Nhưng ta nương phần mộ còn ở nơi này, hơn nữa ta nương sát thân chi thủ còn không có báo, ta sẽ không rời đi, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng sẽ bảo vệ tốt ta để ý người. Ta không tin tuổi này nhẹ nhàng tiểu nha đầu có thể bảo vệ tốt chính mình, nếu là nàng thật có thể bảo vệ tốt chính mình nói, liền sẽ không ở đồng phủ quá đến như vậy không đốn, nhưng nàng khăng khăng muốn lưu lại, ta cũng không hảo cường người sợ khó. Cũng may ngày ấy nghe trưởng tỷ nói nàng bạn tốt Thẩm Cúc Hoa liền ở Thông Châu láng giềng Nông An huyện. Vì thế ta liền khuyên Vũ Văn xinh đẹp mang theo nàng đệ đệ cùng Trương Ma Ma đi Nông An huyện sống qua. Nông An huyện ly Thông Châu rất gần, 100 dặm tả hữu lộ trình, chỉ cần một ngày thời gian liền đến, Vũ Văn xinh đẹp tỷ đệ đi Nông An huyện, đã có thể chăm sóc bọn họ mẫu thân phần mộ, lại có thể tiếp tục nàng mộng tưởng, còn có thể đã chịu Cúc Hoa tỷ tỷ người một nhà chiếu cố cùng bảo hộ, nhất cử tam đến. Ta đem chính mình kiến nghị nói ra, còn hảo xinh đẹp cô nương không có cự tuyệt ta, còn cảm kích giống ta nói tạ. Nàng có thể tiếp thu ta hảo ý, làm ta phi thường cao hứng, bằng không, liền như vậy đem nàng lưu tại Thông Châu, lưu tại trưởng công chúa người một nhà mí mắt phía dưới, ta thật đúng là không yên tâm đâu. Lập tức, ta mướn một chiếc xe ngựa, tự mình đưa bọn họ đi Nông An huyện. Bọn họ chủ tớ ba người hành lễ rất ít, cơ hồ là mình không rời nhà, xinh đẹp cô nương chỉ dẫn theo mẫu thân sinh thời để lại cho bọn họ tỉ đệ một ít đồ vật, đồng phủ đồ vật nàng một kiện nhi cũng chưa lấy. Bởi vậy, chỉ một chiếc xe, liền dư giả đem bọn họ mấy cái chứa. Xe hành tại chợ thượng, xinh đẹp cô nương đưa ra muốn đi mua chút tế phẩm, muốn đi nàng mẫu thân phần mộ mà đi tế bái mẫu thân của nàng. Ta biết bọn họ sinh hoạt ở triều khánh trưởng công chúa thuộc hạ, nhất định không có gì tiền, liền lấy bạc giúp bọn hắn mua tốt nhất hương đến hàng mã, trái cây tam sinh, toàn bộ rót vào bọn họ trên xe. Xinh đẹp mẫu thân mộ không có ở đồng gia phần mộ tổ tiên trong đất, bởi vì ấn quy củ, thiếp thị là không có tư cách vào phần mộ tổ tiên, chỉ ở phần mộ tổ tiên gần đây một cái chân núi qua loa vùi lấp, liền cái mộ bia đều không có, chỉ ở mộ phần xưng lên cây nửa chết nửa sống cây nhỏ làm đánh dấu. Tỷ đệ hai nhìn đến mẫu thân phần mộ như thế đơn sơ, đều thương tâm khóc lớn lên, xinh đẹp khóc đến độ muốn chết ngất đi qua, nàng nằm ở mẫu thân mộ phần, thương tâm muốn chết kêu mẫu thân, kia khóc đến như vậy bất lực cùng đáng thương, liền ta đều bị đả động, cũng đi theo khó chịu lên. Bọn họ ở mộ ngây người thật lâu, thẳng đến buổi trưa, mới miễn cưỡng dừng nước mắt, ở Trương ma ma nâng hạ lên xe tử. Trì hoãn lâu như vậy, chúng ta cần thiết ra dòi thúc ngựa lên đường, bằng không trời tối liền vô pháp tiến Nông An huyện huyện thành. Ra thông châu phủ, liền tới rồi vùng ngoại ô, con đường thẳng đường, trên đường hiếm khi có xe sao trải qua, chở xinh đẹp ba người xe ngựa bắt đầu chạy lên, Nông An cử thông châu trăm dặm tả hữu, nếu bình thường nói, ở trời tối đóng cửa cửa thành trước, hẳn là có thể đuổi tới Đông An huyện. Nhưng mà, xe ngựa chạy hơn 20 thời điểm, xinh đẹp đệ đệ bỗng nhiên không thoải mái. Tiểu hoa tử ở đồng phủ vẫn luôn quá no một đốn, đói một đốn sinh hoạt, lại tao ngộ tang mẫu chi đau, trên người vẫn luôn là chít chít đi đi. Hôm nay bị xe ngựa một sóc nảy, tiểu thân mình liền ăn không tiêu, lại là ghê tởm, lại là đầu choáng váng. Ta chạy nhanh làm xa phu thả chậm tốc độ, lại mở ra màn xe nhi, làm gió thổi tiến trong xe, chậm rãi, tiểu hoa tử mới dần dần hào lên, chỉ là, xe vô pháp nhắc lại tốc, vừa đi mau, tiểu hoa tử liền đầu choáng váng nôn mửa, khó chịu đến không được. Như vậy đi đi dừng dừng, trời tối khi, chúng ta mới đi rồi một nửa lộ. Vào không được thành, xem ra, đêm nay chỉ có thể tại giã ngoại vượt qua. Ta nhìn hoàn toàn đêm đen đi thiên, đơn giản làm xa phu dừng lại xe, đem ngựa ta xuống dưới, làm cho bọn họ ba cái liền túc ở trên xe. Ta cũng xa phu ở phụ cận tìm chút cỏ khô, tính toán ở bên ngoài đối phó một đêm, chờ trời đã sáng lại lên đường. Xinh đẹp cô nương thấy ta bởi vì các nàng duyên cơ không thể không ngủ ở bên ngoài, thập phần băn khoăn, chủ động giúp ta thu thập cỏ khô, lại tìm rất nhiều nhánh cây khô, làm ta điểm một đống lửa trại lưu trữ sưởi ấm. Lửa trại điểm, từ từ ánh lửa dần dần dâng lên, xinh đẹp từ trên xe lấy ra mấy chương bánh cùng mấy cái trứng gà, làm ta cùng xa phu ở bên ngoài nướng ăn. Sợ chúng ta quang ăn bánh ăn trứng gà nghẹn chứ, còn cố ý chạy đến bên dòng suối đánh một hồ thủy, đặt tại lửa trại thượng tiêu khai, pha một hồ trà cho chúng ta uống. Xa phu là cái thật thành lão nhân, hắn nhìn đến xinh đẹp vì ta bận trước bận sau, trộm đối ta nói, công tử, muốn tiểu nhân xem a, cái này cô nương tuyệt đối là cái hiền lương thục đức, nghi thất nghi ra. Công tử chớ có bỏ lỡ a. Ta tâm không ngọn nguồn giật mình, theo bản năng hướng xinh đẹp phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nàng đang ở kiên nhẫn cho nàng đệ đệ nướng bánh, kêu buông xuống mặt mày, đạm linh an tĩnh bộ dáng, thật sự thực làm nhân tâm động. 6. Cảm kích canh 2. Đêm đã khuya, đen nhánh vòm trời vải bố lót trong đầy điểm điểm rực rỡ đầy sao, có vẻ phá lệ lóa mắt. Một loan tàn nguyệt nghiêng treo ở không trung, nhàn nhạt ánh trăng giống khinh bạc sa, lả tả chiếu vào trên mặt đất, cùng chúng ta ánh lửa giao hòa, thanh phong thổi tới. Lửa trại ngọn lửa nhảy lên, ngẫu nhiên còn phát ra đùng động tĩnh, tránh ở trong bụi cỏ quắc quắc, con dế mèn, không biết mệt mỏi mà kêu to, làm cái này vùng ngoại ô ban đêm trở nên vui sướng mà lại sinh động. Từ xa phu nói xong câu nói kia, ta tâm liền một khắc đều không có bình tĩnh, bên hai luôn là không ngừng vờn quanh lão nhân ra thanh âm, cô nương này tuyệt đối là cái hiền lương thục đức, nghi thất nghi ra, công tử chớ có bỏ lỡ a. Tuy rằng, ta phía trước chưa bao giờ đối nàng sinh ra quá ý nghĩ như vậy. Nhưng trải qua vị này lão nhân ra như vậy vừa nói, ta bỗng nhiên cảm thấy, lão nhân này nói rất có đạo lý. Xinh đẹp cô nương đã có nữ nhi ra nên coi ôn nhu cùng săn sóc, lại có nam nhi kiên cường ý chí cùng quả cảm, nàng cứng cỏi, thông tuệ, có cùng nàng tuổi không hợp thành thục cùng ổn trọng, nho nhỏ tuổi tác, đỉnh hổ lang đàn hung hoàn hầu thật mạnh áp bách, ở nhẫm gian nguy hoàn cảnh trung sinh tồn xuống dưới, còn có thể bắt lấy kỳ ngộ, bảo hộ đệ đệ cùng vũ nuôi rời đi hổ lang chi huyệt, này phân tâm cơ cùng năng lực. Bất chính thích hợp làm một đại gia tộc chủ mẫu sao. Hơn nữa, chính yếu, ta đối nàng cũng không bài xích, cùng từ trước bà mối nhắc tới những cái đó nhà cao cửa rộng thiên kim bất đồng, nàng tự nhiên, hào phóng, một chút đều không dáng vẻ cái cỡm, toàn thân, tựa hồ cũng không có ta chán ghét địa phương, tương phản, nàng tân ca ca xử sự phương thức, đều là ta phi thường thưởng thức. Chỉ là, chúng ta tuổi tác kém rất nhiều, nàng chỉ có 13-14 tuổi, mà ta cũng đã 23-24 tuổi, có lẽ, ở nàng trong mắt, ta đã rất già rồi. Ta miên man suy nghĩ, không biết như thế nào ăn xong bữa tối sau, ta nhìn đến nàng mang theo đệ đệ cùng Trương ma ma về tới trên xe, đem màn xe nhi lược đi xuống. Đêm, càng ngày càng thâm, bởi vì vẫn luôn cân nhắc Lao Sa Phu nói, ta vẫn luôn không có ngủ, tràn trọc tới rồi mau canh hai thời điểm, rốt cuộc có chút ủ rũ đánh nút lại, ta nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên một trận mơ hồ tiếng vó ngựa cự chúng ta còn có một khoảng cách, nhưng có thể nghe được ra, những cái đó mã đang ở hướng chúng ta chạy vội, hơn nữa số lượng còn số lượng không ít. Đêm hôm khuya khoát, ai sẽ ở núi rừng gian hành tàu đâu? Ta một chút bừng tỉnh lên, nhiều năm tập võ kiếp sống, làm ta cảm quan so thường nhân muốn nhanh nhạy rất nhiều, tỉ như hiện tại, trực giác nói cho ta, này đó người đến là hướng về phía chúng ta tới, hơn nữa người tới không có ý tốt. Ta bỗng chốc ngồi dậy, tùy tay cầm lấy đặt ở bên người bảo đao, xoay người lên ngựa, hướng về vó ngựa phương hướng đón qua đi. Ta cần thiết đuổi ở bọn họ tới gần phía trước ngăn lại bọn họ, đao kiếm không có mắt, nếu trong chốc lát đánh nhau thời điểm thương đến bọn họ hoặc dọa đến bọn họ liền không hảo. Cho nên, ta quyết định ở bọn họ chưa tới gần phía trước giải quyết bọn họ, cũng tỉnh dọa đến hoặc thương đến xinh đẹp bọn họ mấy cái. Con ngựa chạy không đến nửa dặm mà lộ trình, ta rốt cuộc nhìn đến đám kia người tới, bọn họ là một đám thô cuồng hán tử, trên lưng đều cắm chói lọi đại đao, ở dưới ánh trăng phá lệ chói mắt. Cầm đầu hán tử là một cái độc nhãn long, hắn đánh mã chạy ở đằng trước, nhìn đến một mình mà đến ta, một tim ngựa, trong miệng ra tiếng, hu. Mã dừng lại, mặt sau mười mấy con ngựa cũng ngừng lại. Lập tức hán tử nhóm mắt lạnh nhìn ta, mặt lộ vẻ không tốt. Tiểu tử, ngươi chính là họ Mục. Độc nhãn long khinh miệt nhìn ta, ngữ khí thập phần khinh thường. Ta gật đầu, nếu ngươi biết ta, đại khái chính là vì ta tới đi, là triều khánh trưởng công chúa phái các ngươi tới giết ta. Ha ha, tính ngươi thông minh. Đại khái ở độc nhãn long trong mắt ta đã là chết người, cho nên hắn thập phần sảng khoái thừa nhận. Tiểu tử, kiếp sau làm người khi học thông minh điểm, cường long không áp địa đầu xà. Ngươi ở địa bàn của người ta nhi thượng làm cản, đổi làm là ai đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái khác hán tử cũng ồn ào nói, thân phận của ngươi quá hiền hách, trưởng công chúa sợ lưu lại ngươi phản thành hậu hoạn, cho nên thỉnh chúng ta huynh đệ đuổi rồi ngươi. Ngươi nếu là thông minh nói có thể được chết một cách thống khoái điểm nhi, kiếp sau nhớ rõ đi tìm trưởng công chúa báo thủ, chúng ta huynh đệ cũng chỉ là nghe người ta sai phái. Lão cửu, cùng hắn rong dài cái gì, mau động thủ đi. Có người không kiên nhẫn kêu lên, kết quả hắn còn phải đi kết quả kia tiểu nương môn cùng bọn nhãi danh đâu, nhanh lên nhi, lại rong giải thiên liền sáng. Nghe được bọn họ còn muốn đi sát xinh đẹp, trong lòng ta lửa giận đằng mà chạy trốn ra tới, xoát rút ra chính mình bảo đao, cười lạnh nói, đến đây đi. Này cây bảo đao là ta 18 tuổi năm ấy trưởng tỷ ban cho ta, thổi mau đoạn phát, chém sắc như chém bùn, ta vẫn luôn thương tiếc vô dụng võ chỗ, hôm nay rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận sát cái thông khoái. Đám kia hán tử không biết chính mình ngày chết gần, ỷ vào người nhiều. Một tổ hong nảy lên tới, sôi nổi dơ lên đại đao hướng ta bổ tới, cho rằng ta thực mau là có thể trở thành bọn họ đao hạ chi quỷ. Nhưng mà, ta thân thủ muốn so với bọn hắn mau rất nhiều, bọn họ đao chưa rơi xuống, ta cánh tay mở ra, bảo đao đã như tia chớp xẹt qua. Tức khắc, 4-5 điều máu chảy đầm địa cánh tay rớt xuống dưới, tay còn vẫn duy trì nắm đao tư thế, ta múa may bảo đao, đêm này đó sôi nổi rơi xuống cánh tay quét tới rồi một bên nhi, miễn cho còn nắm ở trong tay đao thương đến ta. Bị chém đứt cánh tay mấy cái đại hán đầu tiên là bị bất thình lình một màn khiếp sợ ở, ngay sau đó kêu thảm thiết lên, trước sau điên cuồng rớt xuống mã, nằm trên mặt đất che lại cụt tay lăn lộn chu lên. Địch nhân máu tươi cùng kêu thảm thiết không có thể bình ổn ta trong lòng phẫn nộ, nếu ta bất hạnh bị bọn họ giết chết, xinh đẹp cùng nàng đệ đệ chẳng phải là cũng muốn bởi vì này đó kẻ bắt cóc vô tội chết, này đó giết người cướp của cường đạo, bọn họ đều đang chết. Trưởng tỷ ban cho ta bảo đao dùng tốt cực kỳ, đao chặt bỏ đi. Kẻ bắt cóc nhóm trong tay đao như là giấy dường như, căn bản không cầm chém, bọn họ đao bị ta chém đứt không tính, người cũng sôi nổi xuống ngựa, không đến 15 phút, mười mấy kẻ bắt cóc đều nằm ở trên mặt đất, hoặc chết hoặc thương, thế nhưng không một người tứ chi kiện toàn. Tồn tại có ngất đi, không ngất xỉu không phải ở tê tâm liệt phế vì chính mình mất đi tứ chi kêu rên, chính là ở khóc lớn hô to hướng ta xin tha. Đêm hôm khuya khoát, tại đây hoang sơn giã lĩnh, này đó hán tử chu lên thanh thật đúng là rất khiếp người. Ta không có đem sự làm tuyệt, thấy bọn họ đều tàn, liền để lại này mấy cái người sống sót tánh mạng, xoay người lên ngựa rời đi. Xinh đẹp bọn họ còn ở trong xe ngựa, ta lo lắng trong núi sẽ có dã thú lui tới, nhớ thương bọn họ an nguy, cho nên liền vội vàng đi trở về. Trở về khi, không chờ đi đến đại gia cắm trại địa phương, rất xa liền thấy một mạt mảnh khảnh nhỏ xinh thân ảnh, chính nôn nóng bồi hồi ở nơi đó. Xinh đẹp, ngươi như thế nào ra tới? Ta đánh mã chạy tới, xoay người xuống ngựa. Xinh đẹp nhìn ta, đông nhiên hít hít cái mũi, nói, hảo trọng mùi tanh nhi, xuất huyết sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này trời tối, nàng tuy rằng có thể nhìn đến ta đại khái hình dáng, lại thấy không rõ ta trên người nhan sắc, ta trên người dính đầy kẻ bắt cóc nhóm máu tươi, cho nên có thực trọng huyết tinh khí, bị gió đêm một tuổi, thực mau bị nàng phát hiện. Ta không có lừa nàng, liền tính tưởng lừa cũng lừa bất quá đi, nàng lại như vậy thông minh nữ tử, không phải người khác có thể dễ dàng lừa gạt. Triều Khánh trưởng công chúa phái người tới giết chúng ta, bất quá, những cái đó sát thủ đã bị ta giải quyết. Nói lên tối nay ám sát, ta bất giác âm thầm may mắn quyết định của chính mình, nếu ta không có đem xinh đẹp tỷ đệ mang đi, bọn họ lúc này rất có thể đã lọt vào bất hạnh. Bất quá, cứ việc lần này bọn họ may mắn chạy trốn, khó bảo toàn lần sau không bị Triều Khánh trưởng công chúa tính kế, vì lâu dài kế, Triều Khánh cái kia lão bà lưu đến không được. Ta tính toán, ánh mắt hung ác nham hiểm lên, lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo mềm nhẹ thanh âm, ngươi có hay không bị thương, mau cùng ta trừ hỏa đôi nơi đó, ta giúp ngươi nhìn xem. Ta hoạt động một chút chính mình cánh tay, cười nói, ta còn hảo, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng mà, xinh đẹp lại không yên tâm, chúng ta trở lại nơi cắm trại, nàng liền đem ta kéo đến đống lửa bên, nghiêm túc đoan trang ta, một bộ thực dáng vẻ khẩn trương. Ánh lửa chung, nàng lo lắng nhìn ta, trên người chỉ ăn mặc trung ý hề, liền áo ngoài cũng chưa tới kịp xuyên, thật dài tóc đẹp mềm mại rối tung ở sau lưng, còn không có tới kịp vãn búi tóc. Nhìn nàng kia phó khẩn trương hề hề khuôn mặt nhỏ, trong lòng ta cảm thấy một trận ấm áp, nhân cười nói, nha đầu ngốc, ta lại không phải ngốc tử, chính mình bị thương như thế nào sẽ không biết đâu. Người yên tâm hảo. Thấy ta lần nữa bảo đảm, xinh đẹp mới dần dần yên lòng, nàng xoay người vào xe ngựa, chỉ chốc lát sau, cầm một cái ướt khăn đi ra. Nửa quỳ ở bên cạnh ta nhi, cầm khăn bắt đầu thay ta lau mặt. Ta bị nàng cái này động tác hoảng sợ, cương thân mình thế nhưng đã quên tránh né. Nàng lại mảy may cũng chưa cảm thấy không ổn, nghiêm túc giúp ta trà lau, phảng phất ở làm trong thiên hạ quan trọng nhất chuyện này. Lau hai hạ, nàng hô hấp đông nhiên đỉnh trệ lên, ta nhìn chăm chú nhìn lên, xinh đẹp đã rơi lệ đầy mặt. Người làm sao vậy? Ta bị nàng quần quận mà xuống nước mắt hoảng sợ, dưới tình thế cấp bách cầm nàng lạnh lẽo tay nhỏ. Thực xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi, hại ngươi cùng Đồng Kỳ phản bội không tính, còn kém điểm nhi nhân chúng ta mà chết. Nàng gầy yếu bả vai run rẩy, khóc đến thở hổn hển. Này phó nhu nhược bộ dáng, lại trong lúc vô ý chọc chúng ta tâm, làm ta vì nàng đau lòng lên, vì làm nàng cao hứng lên, ta hống nàng nói, như thế nào có thể nói là liên lụy đâu, nếu không phải ngươi, ta không chuẩn đã bị Đồng gia người tính kế đi, đang chuẩn bị cưới bọn họ nữ nhi đâu, nếu là lầm cưới như vậy nữ nhân, mới có thể làm ta sống không bằng chết đâu. Cho nên, ngươi không những không có liên lụy ta, vẫn là ta ân nhân đâu, ta vừa mới cứu các ngươi, cũng coi như là đầu chi lấy đạo, báo chi lấy lý, cho nên, ngươi không cần cảm kích ta, càng không cần áy náy. Xinh đẹp biết ta ở hống nàng vui vẻ, hiểu chuyện xoa xoa má biên nước mắt, nói, mặc kệ nói như thế nào, là ngài đã cứu chúng ta, ngài không chỉ có cứu chúng ta thoát ly khổ hải, còn che chở chúng ta miễn tử với loạn đao dưới, ngài ân tình, ta cùng ta đệ đệ vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nếu một ngày kia chúng ta tỷ đệ có năng lực báo đáp ngài, lên trời xuống đất, chúng ta cũng nhất định sẽ đi làm. Đêm đó, xinh đẹp rốt cuộc, không lại ngủ, nàng buộc ta cởi quần áo, chính mình vuốt hắc đến bên dòng suối giúp ta đem quần áo giặt sạch, còn dùng cây đuốc quần áo nướng làm, chờ ta buổi sáng tỉnh lại khi, một bộ khô mát sạch sẽ quần áo đã bày ở bên cạnh ta nhi, cùng ta bảo đao đặt ở cùng nhau. Sớm, xinh đẹp thấy ta đã tỉnh, vội lược xuống tay trung tiểu nhị, nói, cơm sáng lập tức liền hảo. Ngài có thể ngủ tiếp trong chốc lát, chờ cơm sáng làm tốt ta kêu ngài. Làm cơm sáng? Ta tò mò hỏi. Nhớ rõ ngày hôm qua nàng mang mấy trương bánh cùng mấy cái trứng gà đều bị đại gia ăn sạch, lúc này đến nào đi tìm cơm sáng đâu? Ân. Xinh đẹp chỉ trên mặt đất, ngượng ngùng nói, ta hái một ít nấm, tính toán một hồi tẩy tẩy nương ăn, nhớ rõ liền ở kinh thành trụ khi, nhà ngươi tám phúc tiệm đồ nướng liền có bán nương nấm, hương vị mỹ cực, chỉ là không biết ta có thể hay không làm ra tới. Ta nhìn trên mặt đất nấm, tức khắc cười. May mắn ta tỉnh đến sớm, bằng không này đó nấm vạn nhất bị này nha đầu ngốc gan vào bụng, nàng mạng nhỏ nhi đã có thể chơi xong rồi. Ngươi này đó đều là nấm độc, không thể ăn, ăn sẽ chết người. Ta từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, thải quá vô số lần nấm, đối nấm chủng loại tự nhiên nghe nhiều nên thuộc, không giống xinh đẹp loại này trong thành lớn lên hài tử, chỉ nhận thức nấm hình dạng, lại đối nấm chủng loại hoàn toàn không biết gì cả. A, Xinh đẹp trợn tròn mắt, kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra ngốc manh thần sắc, này đó nấm đẹp như vậy, như thế nào sẽ là nấm độc đâu. Ta ngồi xổm xuống, chỉ vào nấm nói cho nàng, càng là đẹp nấm liền càng có độc, hơn nữa càng xinh đẹp nấm độc tính lại càng lớn, còn cho nàng liệt kê ta khi còn nhỏ ở Mục Gia thôn nghe nói một ít về ăn nấm độc bất hạnh chết ví dụ. Xinh đẹp nghe được thực nghiêm túc, cuối cùng, còn hâm mộ đối ta nói, không nghĩ tới, ngài thơ hấu còn trải qua quá như vậy nhật tử, thật là quá thú vị. Nói, thân sắc của nàng ảm đạm lên. Bởi vì nàng thơ hấu thực bi thảm, khi còn nhỏ, nàng cùng nương vẫn luôn bị đồng phò mã giấu ở một khu nhà không thấy thiên nhật tiểu viện tử, quanh năm suốt tháng cũng vô pháp đi ra ngoài một lần, không chỉ có như thế, các nàng mẹ con mỗi ngày còn muốn trong lòng run sợ sinh hoạt, e sợ cho chính mình bị triều khánh trưởng công chúa đã biết, mạng nhỏ xong rồi. 7. Diệt cha. Thấy nàng thần sắc cảm đạm, ta liền biết nàng định là nhớ tới cái gì thương tâm chuyện cũ, toại đánh gãy nàng suy nghĩ, nói, vẫn là ta đi tìm ăn đi, ngươi ở phụ cận tìm điểm củi lửa, lưu chưa chờ lát nữa dùng. Xinh đẹp nghe ta như vậy vừa nói, thu hồi chính mình suy nghĩ, đứng dậy đi nhặt củi lửa. Chúng ta nơi vị trí không phải sơn, cũng không phải rừng cây, mà là một mảnh đầm lầy, phụ cận căn bản không có gì con mồi nhưng đánh, ta cưỡi lên mã, một hơi chạy ra nhị ba dặm. Gặp được một tảng lớn ruộng, liền ở kia phiến ruộng đào mấy viên khoai lang đỏ, lại bẻ mấy tuệ nột bắp. Cuối cùng, lại ở đào khoai lang đỏ cùng bẻ bắp địa phương, để lại điểm nhi bạc vụn, xem như mua nhân ra đồ vật. Trở về khi, Trương Mama, Sa Phu cùng xinh đẹp tiểu đệ đều đã tỉnh, bọn họ có ở đóng xe, có ở giúp xinh đẹp nhặt củi lửa, tiểu hoa tử chính ngồi xổm bên dòng suối xem cá. Thấy ta đã trở về, xinh đẹp đón lại đây, từ trong tay của ta tiếp nhận đồ vật. Ta xuống ngựa, lấy bảo đao ở ngày hôm qua sinh lửa trại địa phương đào cái hố, đem mua tới khoai lang đỏ, khoai lang cùng bắp vùi vào hố, dùng xinh đẹp nhặt được tuổi lửa ở mặt trên đốt lên. Xinh đẹp ở một bên nhìn ta động tác, tò mò nói, vì cái gì không đem này đó đồ ăn đặt ở hỏa thượng nướng, ngược lại muốn vùi vào trong đất đâu. Nàng tuy rằng tâm tư thành thục, cử chỉ ổn trọng, nhưng đối này đó dã ngoại sinh hoạt thưởng thức lại hoàn toàn không biết gì cả, cũng chỉ có lúc này, nàng mới có thể lộ ra cùng nàng tuổi tương xứng thân sắc tới. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta, đại đại trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Ta đem nguyên nhân tinh tế giúp nàng giải thích, cũng không biết vì cái gì, ở nàng trước mặt, ta kiên nhẫn luôn là tốt không thể tưởng tượng. Từ nhỏ, cha mẹ liền nói ta là một cái tính tình thiên lãnh người, rất dài một đoạn thời gian, ta chính mình cũng là như vậy cho rằng, nhưng là hiện tại, ta cảm thấy chính mình cũng không phải thiên lãnh tính tình, chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Đồ ăn nướng hảo, diệt hỏa, quật khai thổ, đem đồ ăn đào ra tới. Lập tức tản mát ra một trận phát múi hương khí. Cho đến ăn đến trong miệng, đại gia chăm miệng một lời nói tốt ăn, điểm này tay nhỏ nghệ, đổi lấy xinh đẹp một trận khâm phục nhìn chăm chú, làm ta không cấm sinh ra vài phần tiểu đắc ý. Ăn cơm xong, chúng ta lên xe, tiếp tục hướng Nông An Phương hướng đi, dọc theo đường đi chậm gì gì, thả đi thả đỉnh, thẳng đến buổi trưa, mới đổi tới Nông An huyện thành. Nông An huyện là một tòa dồi dào tú lệ, lâm hải mà theo tiểu huyện thành, tới sau, ta hỏi tham gia thẩm gia nơi vị trí. Liền mã bất đình để đuổi qua đi. Tới rồi thẩm gia, Cúc Hoa tỷ tỷ nhìn thấy ta đột nhiên đến thăm, phi thường cao hứng, không ngừng lôi kéo ta hỏi đông hỏi tây, còn đoán giận nói, ta nếu là sớm tới một ngày thì tốt rồi, ta trưởng tỷ cùng tỷ phu tối hôm qua mới rời đi. Ta trong miệng nói tiếc nuối, trong lòng lại có vài phần mừng thầm, nếu là tỷ tỷ còn ở nơi này nói, nhìn thấy ta như thế giúp xinh đẹp, nhất định sẽ như vậy sự hành động lớn văn chương, ta nhưng không nghĩ xinh đẹp hiểu lầm ta. Cho rằng ta là có điều đồ mới giúp nàng. Thẩm gia người cũng đối chúng ta cực kỳ nhiệt tình, bá mâu thôi thị thu xếp kêu hạ nhân bị cơm, quét tước phòng cho chúng ta nghỉ ngơi, bá phụ tắc nhiệt tình bồi ta nói chuyện. Cúc Hoa tỷ tỷ trượng phu kêu mang hướng thần, cũng bồi ta ngồi trong chốc lát, hắn là một người cao lớn hơi béo nam tử, tính tình rộng rãi, nói chuyện hài hước, người này lớn lên rất giống tỷ tỷ từ trước một cái tâm phúc thái giám, bất quá, nghe nói cái kia thái giám ở rất nhiều năm trước xuất ngoại kinh thương khi bị người giết chết. Bằng không ta thật sự sẽ đem bọn họ trở thành một người. Khi nói chuyện, ta đem xinh đẹp giới thiệu cho Cúc Hoa tỷ tỷ, cũng ủy thác bọn họ chiếu cố nàng. Cúc Hoa tỷ tỷ là cái lòng nhiệt tình nữ tử, sảng khoái đáp ứng xuống dưới, còn gọi người đem Cúc Hoa đệ đệ mang đi ra ngoài, cùng nàng mấy cái bánh bao cùng nhau chơi. Xinh đẹp cùng Cúc Hoa tỷ tỷ nhất kiến như cố, hàn huyên trong chốc lát sau, tựa như mười mấy năm lão hữu dường như không có gì giấu nhau, nghe được xinh đẹp nói muốn ở cửa hàng son phấn tìm công tác. Cúc Hoa tỷ tỷ càng là sảng khoái đáp ứng khai một nhà cửa hàng son phấn, giao từ xinh đẹp xử lý. Xinh đẹp tuy rằng chế tác hương liệu hoặc phấn mặt tay nghề cao siêu, nhưng không có tiền khai chính mình cửa hàng, nếu đi không thân thức cửa hàng cho nhân ra làm việc, nàng một người tuổi trẻ nữ nhi ra, sinh lại như vậy chỉnh tề xinh đẹp, cho nên lo lắng sẽ gặp được lòng mang ý xấu chủ nhân hoặc tiểu nhị. Hiện giờ Cúc Hoa tỉ tỉ một câu, liền đem nàng sở hữu băn khoăn đều đánh mất, nàng tức khắc cao hứng lên, đối Cúc Hoa tỉ tỉ cảm kích không thôi. Thấy Cúc Hoa tỉ tỉ đối nàng như vậy chiếu cố, ta cũng liền an tâm rồi. Sáng sớm hôm sau, liền hướng Cúc Hoa tỉ tỉ một nhà chào từ biệt, tính toán hồi Thông Châu đi xử lý một chút triều khánh trưởng công chỗ việc. Cúc Hoa tỉ tỉ không có giữ lại ta, chỉ có người khi cười tủm tỉm đối ta nói, tỉ tỉ là cái cầu thả, cũng không biết có thể hay không chiếu cố hảo ngươi xinh đẹp, ngươi tốt nhất mau chóng bẩm báo trong nhà, mau chút đem nàng cưới trở về, miễn cho lưu tại ta bên người nhi có cái gì sai lầm. Ta ngẩn ra một chút, ngay sau đó cãi lại nói, tỉ tỉ hiểu lầm, ta chỉ là xem xinh đẹp cô nương đáng thương, tùy tay giúp nàng một chút mà, cũng không có muốn cưới nàng tâm tư. Thật không có. Cúc Hoa tỉ tỉ nhìn ta, bỗng cợt cười rộ lên, nói, tỉ tỉ tuy rằng không phải cái giật mình, nhưng đôi mắt của ngươi đều dính vào nhân ra trên người, người mù đều có thể nhìn ra tâm tư của ngươi, cần gì phải không dám thừa nhận đâu. Ta đôi mắt có dính vào nàng trên người sao? Hồi tưởng một chút chính mình ngày hôm qua biểu hiện, ta đại, giống như, xác thật có chuyện như vậy. Nhưng là, trước mắt mới thôi, ta còn vô pháp xác định chính mình tâm tư, rốt cuộc, lựa chọn cùng chính mình cộng độ cả đời người, không phải một chuyện nhỏ, ta không nghĩ dễ dàng như vậy hạ quyết định, hơn nữa xinh đẹp tuổi tác còn nhỏ, lại quá 1-2 năm suy xét vấn đề này cũng không muộn. Trở lại Thông Châu, đã là buổi chiều, ta tìm ra thoạt nhìn thể diện tiểu lầu đi ăn cơm, chuẩn bị đêm nay đi Đồng Gia thăm hỏi, ăn cơm khi, lại ngoài ý muốn nghe được một cái làm người khiếp sợ tin tức. Ngày hôm qua, triều khánh trưởng công chúa cùng phò mã bị Thông Châu phủ phủ Doãn đại nhân đánh vào đại lao, nghe nói là bởi vì triều khánh trưởng công chúa mua hung giết người, còn có khác án tử ở bên trong. Tin tức này đã truyền mọi người đều biết, mãn đường cái người đều ở nghị luận việc này. Ta vội gọi tiểu nhị, cho hắn một lượng bạc tử, hướng hắn dò hỏi việc này, tiểu nhị tiếp nhận bạc, ngàn ân vạn cảm tạ một phen, mặt mày hớn hở nói, ra, chuyện này là thiên chân vạn xác, tiểu nhân ca ca liền ở trong nha môn làm việc. Hôm qua sáng sớm vẫn là bọn họ tự mình đi Đồng Gia đâu. Bởi vì một lượng bạc tử duyên cớ, tiểu nhị đối ta nói thực kỹ càng tỉ mỉ, liền một ít người ngoài không biết bên trong tin tức đều đối ta nói. Tiểu nhân nghe ca ca nói, chúng ta bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương tại nơi đây cải trang tư tuần, hôm kia ban đêm ở nửa đường thượng gặp được chút bị chém cánh tay chân nhi tay đấm, tế hỏi dưới mới biết được là triều khánh trưởng công chúa mua hung giết người không thành, phản bị người cấp lộng tàn. Bệ hạ khí triều khánh trưởng công chúa mục vô pháp kỷ, tự tiện giết người. Liền đi Thông Châu phủ Doãn phủ nha, cấp phủ Doãn đại nhân hạ một đạo mật chỉ, làm hắn bắt lấy triều khánh trưởng công chúa vợ chồng, giải đệ hai người thượng kinh bị phạt, hiện tại còn không có khởi hành, đều còn ở đại lao câu đâu. Nguyên lai là tỷ tỷ cùng tỷ phu làm, nhưng thật ra tình chuyện của ta nhi, bằng không, ta đêm nay khó tránh khỏi muốn ở Đồng Gia đại khai sát giới. Kinh thành, mục phủ. Đỗ thị phố nhận được thải vi tin, biết được Văn Nhi ở Thông Châu nhận thức một nữ tử, cũng đối này thập phần để bụng sau. Tức khắc giống bị tiêm máu gà dường như, hương phấn nói chuyện thanh đều cao vài độ. Tướng công, nếu là Văn Nhi thật sự thông suốt, ngươi nói hắn có thể hay không đem cái kia nữ tử mang về tới. Nàng cầm tin, cao hứng hướng Mục Trọng Khanh dò hỏi. Lúc này, Mục Trọng Khanh cũng thập phần cao hứng, Nhi tử rốt cuộc biết đối nữ nhân hảo, hắn ôm tôn có hy vọng, làm sao có thể không mừng. Ta đánh ra không sai biệt lắm, kia cô nương đã không nơi nương tựa, lại đắc tội Đồng Gia, Văn Nhi có thể nào yên tâm lưu nàng một người ở nơi đó đâu. Đỗ thị nghe xong, trong lòng càng thêm cao hứng lên, phân phó bọn nha đầu quét tức sân, cấp tương lai con dâu bố trí nhà ở, còn dụng tâm trong tương lai con dâu trong phòng thêm không ít đồ cổ, chơi khí, cũng chuẩn bị phong phú lễ gặp mặt, liền chờ con dâu tới cửa. Phỉ Nhi nghe nói đệ đệ có ái mộ nữ tử, tự nhiên cũng đi theo cao hứng, cố ý trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, tặng rất nhiều thứ tốt lại đây, lưu trữ cấp tương lai đệ tức phụ dùng. Hiện giờ Phỉ Nhi đã là 4 cái hài tử mẫu thân, lại thải vi giống nhau. Nàng như cũ vẫn duy trì thiếu nữ thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt cùng yểu điệu thước tha dáng người, như cũ là Mạc Tử Kỳ trong lòng tình cảm chân thành cùng đẹp nhất thế tử. Thanh thân mười mấy năm, Mạc Tử Kỳ đối Phỉ Nhi còn vẫn duy trì mới vừa kết hôn khi ân ái ngọt ngào, chỉ cần không phải thượng triều thời gian, hắn hơn phân nửa thời gian đều là cùng Phỉ Nhi ở bên nhau. Mỗi ngày hạ triều về nhà chuyện thứ nhất, cũng là tìm Phỉ Nhi, nếu Phỉ Nhi không ở nhà hoặc là không có thể lập tức cùng hắn gặp nhau, hắn liền sẽ đứng ngồi không yên, dày vò không thôi. Thẳng đến nhìn thấy Phỉ Nhi, hắn mới có thể yên tâm lại, tiếp tục làm cái kia cao lãnh mỹ nam tử. Bọn họ 4 cái hài tử cũng thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện, bọn nhỏ đều kế thừa cha mẹ tốt đẹp gen, các sinh đến mạo mỹ vô cùng, thông tuệ hơn người, làm người hâm mộ. Trường nữ Mạc Lan đã 12 tuổi, là cái danh chấn kinh thành tiểu tài nữ, cầm kỳ thư họa không gì không biết, càng là viết đến một tay lệnh người vô an tán dương hoa mai toàn tự, còn tuổi nhỏ, liền đã là kinh thành danh nhân rồi, thứ nữ Mạc Yên, 9 tuổi, thì âm luật, thiện ca vũ, ở âm nhạc phương diện rất có thiên phú, tuy rằng ở đại tấn người trong mắt, ca vũ chính là hạ cửu lưu hạng người sở hành việc, nhưng Mạc Yên chính là danh môn thục nữ, cũng không trông cậy vào rửa ca vũ mưu sinh kế. Nàng yêu thích ca vũ cũng chỉ là chính mình di tình mà thôi, không cho người ngoài quan khán, chờ tương lai gả chồng, trượng phu của nàng nhất định sẽ bởi vì nàng tài năng phá lệ ái nàng, còn gái út Mặc Giai, vẫn là cái 6 tuổi tiểu hoa tử, trước mắt chưa nhìn ra có cái gì đặc thù còn hảo cùng tài hoa, chỉ là thích ăn mà thôi, cuối cùng một cái hài nhi là Nam Đinh, 3 tuổi, là Lao Quốc công gia cùng Lao Phu Nhân, cùng với Mạc Núi Sa Phu Thê trong lòng trí bảo, đại danh Mạc Thừa Tổ, nhũ danh Thuận, ca nhi. Là Lý Quốc công phủ chỉ có hai cái chắt trai bối nhi Nam Đinh chi nhất, so kim chứng còn quý giá tiểu công tử. Này bốn cái hài tử mỗi ngày thừa hoan dưới gối, làm phỉ nhi cùng Mạc Tử Kỳ sinh hoạt trở nên phong phú mà lại ấm áp, đối bọn họ tới nói, sinh hoạt mỗi một ngày đều là hạnh phúc mà lại ngọt ngào. Trừ bỏ Thuận ca, trong nhà còn có Mạc Tử Tịnh vợ trước sinh hạ một cái nhi tử, đại danh Mạc Thừa Hân, hiện giờ đã là mười mấy tuổi trai tiểu tử, đang ở học viện Hoàng gia niệm thư, nghe nói thư đọc không tồi, chỉ là có chút bướng bỉnh. Không lớn nghe quảng giáo. Mạc Tử Tịnh bốn cái nữ nhi đều đã xuất giá, hắn ở Dương Thị sau khi chết năm thứ ba, lại cưới một phòng kế thê, cũng là Dương Thị trong tộc nữ tử, đại khái là Dương gia sợ Mạc Tử Tịnh lại cưới, sẽ ngược đãi Dương Thị sinh mấy cái hài tử, hoặc là Mạc Tử Tịnh sẽ thiên vị kế thê sinh con nối dõi, xa cách Dương Thị bọn nhỏ, cho nên liền đem trong tộc một cái bộ dạng tú lệ nữ nhi gả cho lại đây, chiếm ở Dương Thị vị trí. Cái này kế thê tiểu Dương Thị, là Dương Thị gia tộc Sa Chi. Trong nhà đã sớm suy tàn, vẫn luôn dựa đại phòng tiếp tế độ nhật, khi đó làm nàng gả đến Lý Quốc công phủ tới làm chính thê, nàng còn kinh hỉ vạn phần, cho rằng bánh nhân thị khổng lồ nện ở nàng trên người, lại không biết ở xuất giá trước một ngày, bị Dương gia chủ mẫu kêu lên đi, một chén tuyệt dục canh chặt đứt nàng ngày sau tranh vinh khen quý tâm tư. Nguyên lai, nàng chỉ là một cái thay thế Dương thị sống bài vị mà thôi, làm nàng gả tới rồi Lý Quốc công phủ, cũng là vì chiếu cố đại Dương thị mấy cái hài tử. Chiếm trụ Lý Quốc công phủ đại thiếu phu nhân vị trí, kỳ thật nàng một chút quyền lợi đều không có, liền cho nàng của hồi môn đều không khỏi nàng định đoạt, chỉ là tạm thời đặt ở nàng trong tay, lưu trữ tương lai cấp Thừa Hân cưới vợ dùng. Mạc Tử Tịnh ở cưới tiểu Dương thị không lâu, sẽ biết chuyện này, hắn tuy rằng cáo giận Dương gia cách làm, nhưng rốt cuộc cùng đại Dương thị ân ái mười mấy năm, đại Dương thị lại là tuổi trẻ mất sớm, cho nên không đành lòng trách móc nặng nghề nhặt ra, đành phải nuốt xuống khẩu khí này, chỉ là những năm gần đây vẫn luôn đối tiểu Dương thị nhàn nhạt, ngày thường hơn phân nửa túc ở trong thư phòng, chỉ có mỗi tháng mùng 1, 15 lượng thiên túc ở tiểu Dương thị chỗ, gần nhất toàn nàng chính. Thê thể diện, thứ hai giải quyết một chút sinh lý nhu cầu, đến nỗi phu thê gian nên có cảm tình, sớm tại hắn thẳng đến nàng không thể sinh dục thời điểm, liền không còn sót lại chút gì. Tuy rằng không có trượng phu chịu mến thương tiếc, nhưng tiểu Dương thị có Lý Quốc công phủ quá đến còn không tính gian nan, Lý Quốc công phủ người đều thực hảo. Liền tính sau lại đều đã biết Dương gia đối nàng làm những chuyện như vậy, cũng không có nhân vi khó nàng, nàng hai cái chị em dâu cũng thực hảo ở chung, trong đó Mục thị trưởng quản lý quốc công phủ nội trợ, nàng cùng Tử Ly tức phụ gọi Vân ngày thường không lớn quản sự, nhưng nên có phân lệ cũng không thiếu hụt, ngày lễ ngày Tết, còn có thể phân đến rất nhiều thứ tốt. Dựa vào mấy thứ này, nàng đã có thể tốt lắm phụng dưỡng nhiều bệnh cha mẹ cùng mấy cái tuổi nhỏ tiểu huynh đệ, cho nên, mặc dù là không có trượng phu ái, nàng quá đến cũng còn tính có thể. Chỉ là không có nguyên lai dự đoán như vậy phú quý uy phong thôi. Mạc Tử Ly đã ở 2 năm trước cưới gọi Vân làm vợ, kỳ thật, sớm tại 4-5 năm trước Bạch Thị liền làm chủ cấp gọi Vân xe mặt nhi, trong phủ trên dưới vẫn luôn xưng gọi Vân vì Vân Di Nương, Mạc Tử Ly đãi nàng không tính là hảo, nhưng cũng không xấu, ít nhất không bài xích nàng hầu hạ. 2 năm trước, gọi Vân vì hắn sinh hạ một nữ, Lao Phu Nhân đã mở miệng, đem nàng đỡ chính, thành Mạc Tử Ly chính thất phu nhân. Gọi Vân thực thỏa mãn, từ một cái áo cơm gian nan. Tam cơm không kế nông gia nữ, lắc mình biến hóa thành hoa quang vạn trượng Lý Quốc công phủ thiếu phu nhân, tuy rằng trượng phu chỉ là đem nàng trở thành người nào đó bóng dáng, nhưng là nàng cũng không cảm thấy ủy khuất. Nàng thực yêu hắn, thực yêu, ấy tới rồi xương cốt, cho nên, nàng nguyện ý chờ đi xuống, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, không rời không bỏ, chung có một ngày, hắn sẽ quên người kia, trong lòng chỉ có nàng chính mình. Nhàn thoại hưu tự, lại nói Phỉ Nhi đem đồ vật đưa tới sau. Cũng vẫn luôn bản đầu ngón tay hy vọng nhìn thấy đệ tức phụ nhật tử, Vũ Nhi cũng chờ mong không thôi, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, đáng giá đại ca đợi nhiều năm như vậy. Vũ Nhi đã 21 tuổi, là cá tính tình ôn hòa, cùng thế vô tranh mập mạp. tuy không phải cái loại này thai to mặt lớn, bụng phệ mập mạp, nhưng cũng dáng người cân xứng Văn Nhi so sánh với, lược béo chút cũng là có. Hắn tuy rằng thân sinh ở cuộc sống xa hoa nhà, lại không muốn xuất sĩ, khảo trùng cái kia công danh, đều chỉ là vì an ủi phụ thân mà thôi, kỳ thật, hắn thích cùng trưởng tỷ giống nhau, kinh thương. Từ nhỏ thời điểm trưởng tỷ dẫn dắt bọn họ khai đệ nhất gian cửa hàng bắt đầu, hắn liền đối kinh thương sinh ra nồng hậu hứng thú, vẫn luôn hy vọng chính mình có thể thay thế được tỷ tỷ, trở thành đại tấn quốc nhất giàu có người, nhưng mà, nguyện vọng này nàng lại chưa từng cùng người nhà nhắc tới quá. Phụ thân vẫn luôn hy vọng hắn cùng ca ca có thể quan bái công khanh, quang diệu môn mi, mà ở đại tấn, người cấp bậc phân chia là phi thường nghiêm khắc, sĩ nông công thương, thương nhân là xã hội tầng chốt nhất nhân sĩ, giống nhau công khanh nhà là khinh thường với vì này. Nhớ trước đây trong nhà là bởi vì ăn không được cơm, mới đồng ý trưởng tỷ đi ra ngoài làm buôn bán. Hiện tại, trong nhà đã nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, nô tỷ tôi tớ vô số, căn bản là không cần hắn lại đi làm buôn bán kiếm tiền dưỡng ra, cho nên, liền tính hắn đưa ra muốn đi làm buôn bán, trong nhà cũng sẽ không đồng ý. Bất quá, cứ việc như thế, hắn vẫn là gạt trong nhà trộm khai hai nhà cửa hàng, một nhà là gia thảo hành, một nhà là tiệm cầm đồ, sinh ý đều thập phần hòa bạo. Mỗi tháng kiếm 3-500 lượng bạc dư giả. Đáng tiếc, hắn làm buôn bán cần phải lén lút gạt trong nhà, bằng không, nếu làm hắn buông tay đi làm nói, mỗi năm kiếm 3-5 vạn lượng bạc cũng không nói chơi. Hiện tại đúng là tháng chạp, hắn ra thảo hành sinh ý nhất rực rỡ mùa, mỗi ngày đều có mấy trăm lượng bạc giao dịch. Hắn cũng kiếm bắt mãn buồn doanh, thập phần thích ý. Vì nên đón tương lai tẩu tử, hắn còn cố ý để lại hai trường tốt nhất mặc lông cáo, chuẩn bị cấp tương lai tẩu tử coi như lễ gặp mặt, trong nhà ăn Tết đồ vật đều đã đặt mua đủ. Liền chờ ca ca tẩu tử trở về ăn Tết. Tháng chạp 19 hôm nay, hắn đang ở trong nhà bồi phụ thân chơi cờ, chợt thấy hắn gã sai vặt dược quốc đi vào tới, đối hắn nói, công tử, vừa mới kiến an hầu thế tử phái người truyền tin lại đây, giữa trưa muốn thỉnh ngài ở tụ hương các ăn cơm, ngài xem. Mục Trọng Khanh nghe xong, lược chơi cờ tử nói, nếu là cùng trường tương mời, liền đi thôi, nam tử hán đại trượng phu, cần phải quảng giao bạn tốt mới có thể ở bên ngoài sai được, nhưng nhớ kỹ, không thể đến bên ngoài hồ nháo. Càng không thể ở bên ngoài làm cái gì có nhục ra môn sự. Vũ Nhi đáp ứng, tuy Dược Quốc ra tới, vừa đến bên ngoài, Dược Quốc liền nhỏ giọng nói, công tử, vừa mới chúng ta ra thảo đi tới cái ăn mày, cầm một phần ra thảo hành mười mấy năm trước khế đất khế nhà, nói chúng ta ra thảo hành là của hắn, hắn chỉ là rời đi mười mấy năm, nhân cố không có thể đúng hạn xử lý ra thảo hành mà thôi, còn muốn đi ứng thiên phủ cáo ngài, nói ngài cường đoạt dân tài. Mục Sùng Võ kinh ngạc nói, ta vàng thật bạc trắng mua ra thảo hành. Như thế nào sẽ là hắn đâu? Tám phần là người điên hoặc là kẻ lừa đảo đi. Dược Quốc nói, cái này ăn mày chúng ta cửa hàng có cái ông bạn ra nhận thức, từ trước là chúng ta nhà này cửa hàng cái thứ nhất chủ nhân ở rể con rể, chúng ta nhà này ra thảo nghề sơ chính là vì khảo nghiệm hắn khai lên, chờ người này ở rể sau, lão chủ nhân liền đem này ra thảo hành cho hắn làm ra thảo hành trưởng quầy. Ai ngờ tiểu tử này là cái ngu xuẩn, thành thân ngày thứ ba liền nháo phải đi về tế tổ, kỳ thật, tế tổ là giả, trở về thấy hắn nhân tình mới là thật sự đâu. Lại sau lại, không biết làm sao, nghe nói vì cho hắn kỵ nữ nhân tình chỗ thân, trộm nhân ra đồ vật, bị hạ đại lao, một quan chính là 10 năm. Mục Sùng Võ nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói người này, ta hoảng hốt nhớ rõ khi còn nhỏ nghe mâu thân cùng tỷ tỷ nói lên, hình như là từ trước Thanh huyện huyện lệnh thẩm ra kén rể con rể, kêu Lý Tịnh vẫn là Lý Thanh. Vẫn là cái tú tài đâu, người khác đều kêu hắn Lý Sinh, lúc ấy hắn ở rể thẩm ra. Rất nhiều người đều nói hắn có phúc khí, đi thẩm tỉ tỉ cái kia tốt nữ nhân, không thành tưởng thế nhưng hôn đến như vậy đồng ruộng, thật thật là đáng tiếc. Chính là đâu, nô tài cũng là nghe người ta nói, này ăn mày đã từng là cái tú tài, vẫn là lẫm sinh đâu, đáng tiếc vì cái ký nữ, đầu tiên là bị cách tú tài công danh, sau đó lại vì nàng ngồi 10 năm đại lao, ra tới lúc ấy thiếu chút nữa nhi đã chết, kia kỵ nữ lại đã sớm gả chồng sinh con, người khác ở bệnh nặng, không chỗ để đi. Vẫn là trong miếu hòa thượng hảo tâm thu lưu hắn, làm hắn ở trong miếu dưỡng bệnh, nghe nói dưỡng 2-3 năm mới dưỡng hảo, bệnh một hảo liền dãy rủa, một đường xin. Cơm vào kinh, tìm thẩm đại nhân cùng hắn nương tử. Ha ha, hắn đại khái còn nghĩ thẩm tỷ tỷ có thể vì hắn thủ thân như ngọc, hoặc là còn đang chờ làm hắn làm hôn phu đi, thật là buồn cười a. Vũ Nhi hàm hậu, rất ít chê cười người, hôm nay nghe xong Lý Sinh hành vi sau, thế nhưng phá lệ cười rộ lên. Dược Quốc cũng cười, chính là đâu? Nhớ trước đây như vậy tốt cơ hội hắn không có nắm chắc, hiện tại người không người, quỷ không quỷ mới nhớ tới hối hận, thấy thẩm gia dọn đi rồi, cư nhiên còn ý nghĩ kỳ lạ muốn thu hồi cửa hàng, trong thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Vũ Nhi cười nói, bằng hắn như thế nào vô sỉ, không phải hắn, chung quy đến không được hắn tay đi, hắn nếu là không phục, khiến cho hắn cáo đi, đừng nói trong tay hắn hai trương khế đất sớm bị trở thành phế thải, liền tính là không trở thành phế thải, cũng không gặp ai có thể ở Đại Tấn Quốc cáo thăng chúng ta Mục gia. Không phải Vũ Nhi cuồng, ở Đại Tấn Quốc, xác thật không mấy người dám trêu chọc Mục gia người, bất quá, Mục gia người lại điệu thấp thực, cũng không sinh sự gây chuyện, liền tính là có người không có mắt chọc tới bọn họ, chỉ cần không phải thực quá mức, Mục Trọng Khanh giống nhau đều sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, cũng sẽ báo cho mấy đứa con trai ẩn nhẫn, mà không phải ỷ vào nhà mình thân phận đi áp người. Bất quá lần này, Vũ Nhi cũng sẽ không nhẫn, đối với loại này chết không biết xấu hổ người, không có nhẫn mại tất yếu. Dược Quốc thấy chủ tử như vậy thái độ, nói, là, nô tài biết như thế nào đi làm. Nói xong, cùng thân mình lui ra. Vũ Nhi dừng lại một lát, xoay người đi liệu lý khác sự vật. Xa hoa cẩm tú thọ tiên cung, đàn hương ở đồng thau hàng long bát sơn lò chung nhẹ nhẹ mù mịt mà nhẹ thở mà ra, chạm ngọc môn hộ, mục lan khắc gô khắc duyện, văn hạnh mục trang hoàng lương, cung điện rộng lớn đến nói chuyện phảng phất đều sẽ có tiếng vang. Phô chăn gấm giường sưởi thượng, thải vi nghiêng nghiêng ỉ ở tích cốc hoa gấm dẫn gối thượng, đang ở lẳng lặng ngủ trưa, lập tức ăn tết, trong cung việc nhiều, sợ Cẩn Nhi liệu lý không tốt, nàng cùng Nam Cung Giật từ bên ngoài đuổi trở về, mấy ngày này vẫn luôn lưu tại trong cung, xử lý chính vụ cùng với hậu cung việc. Lúc này đúng là buổi trưa, một ngày chung dễ dàng nhất buồn ngủ thời điểm, thải vi nhìn trong chốc lát sổ sách, thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi, ngồi ở nàng đối diện Nam Cung Giật thấy, liền nhẹ nhàng đem nàng từ giường đất trên bàn ôm đi xuống, làm nàng thoải mái nằm ở gối đầu thượng, lại giúp nàng đắp lên chăn gấm, chính mình lại vô tâm ở phê duyệt sổ con, đơn giản liền ngồi ở nàng bên người, chi cầm xem hắn nương tử đi vào giấc ngủ. Tuy rằng đã là 30 tuổi người, nhưng hắn nương tử trên mặt lại một chút 30 tuổi nữ nhân nên có dấu vết đều không có, nàng làn da như cũ quang trắng non tích, phấn nhuận trong suốt, giống mười mấy tuổi thiếu nữ giống nhau, lại như là lột xác trứng gà dường như. Cho dù bên gối phóng thưởng thức quá ngọc liên hoàn đều không thắng nổi nàng màu da trắng non ánh nhuận. Nàng lặng lặng mà ngủ say, hô hấp bằng phẳng, ngực trước hệ con bướm tua tùy theo phập phồng. Ngân hồng sắc màn che lung ở này bức mỹ nhân xuân ngủ đồ, trình bức họa mặt nùng lệ mà ái muội. Hắn nhìn nàng, ánh mắt trung bao hàm thâm tình sủng lịch, cưới nàng mười mấy năm, hắn một ngày so với một ngày ái nàng, thậm chí tới rồi cùng nàng tách ra một lát liền khó chịu nông nỗi, liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ như thế quyến luyến một người. Ái nàng ái tới rồi cốt tủy máu. Hắn ái nàng, không chỉ có bởi vì nàng mỹ lệ chỉ là hắn ái nàng nguyên nhân chung đến một bộ phận nhỏ, nhưng càng nhiều, là bởi vì bọn họ chi gian tâm linh tương thông, tình đầu ý hợp. Mười mấy năm thời gian, làm cho bọn họ thật sâu thấm vào tới rồi lẫn nhau sinh mệnh, thành đối phương sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, liền tính là không coi chung cổ. Bọn họ chung kia một cái trước rời đi nhân thế, một cái khác cũng tuyệt không sẽ sống tạm đi xuống, bởi vì mất đi lẫn nhau. Đối bọn họ tới nói sinh mệnh liền không còn có bất luận cái gì ý nghĩa. Tuy rằng loại này ý tưởng thực ích kỷ, nhưng tình yêu chính là ích kỷ, cũng là vô pháp dùng lý trí tới khống chế hoặc cân nhắc, bọn họ chính là như vậy ái lẫn nhau, vô pháp khống chế ái. Chật, thải vi nhỏ dài nồng đậm lông mi như chấn cánh cánh bướm run rẩy, theo sau hai mảnh đào hoa kiểu diễm cánh môi hơi hơi mở ra, bạn một tiếng nguyện chuyển ngọt nị a khí, cặp kia ba quang liệm diễm mắt phượng chậm rãi mở, trong phút chốc, câu hồn nhất phách, cả phòng rực rỡ. Như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh. Nhìn nàng liễm diễm môi, hắn nhịn không được đi lên mổ một chút, cười hỏi. Thải vi hơi hơi chống thân thể, thay đổi cái tư thế dựa vào gối thượng, trăm điệp xuyên hoa bị theo nàng thân thể đường cong hoạt đến vòng eo, nàng hoạt động cổ, nói, vẹt gửi thư, đem ta đánh thức. Nam Cung Giật hỏi, làm sao vậy? Thải vi nói, Văn Nhi ngày mai liền đến ra, còn có, ta kia đệ tức phụ cửa hàng son phấn cũng đã khai trương. 8. Cấp nhi tử cưới vợ lâu canh 2. Trải qua hơn một tháng buôn ba, ta rốt cuộc từ Thông Châu chạy về Kinh Thành, mẫu thân nhìn thấy ta lẻ loi một mình đã trở lại, hoàn toàn thất vọng, không chờ ta hành lễ, liền bắt đầu cở trách ta rời nhà trốn đi tội lỗi. Nàng càng nói càng khí, nói xong lời cuối cùng thế nhưng khóc lên, khóc đến khí ngữ cứng họng, thương tâm không thôi. Rời nhà nửa năm nhiều, ta ngày đêm tưởng niệm cha mẹ song thân, hiện giờ đột nhiên trở về, thấy mẫu thân vì ta sinh khí rơi lệ, không cấm thật sâu tự trách, quỳ gối trên đời cho mẫu thân dập đầu thỉnh tội khi. Đồng nhiên nghĩ đến trưởng tỷ lần đó viết thư cho ta khi phụ ra câu nói kia, vì thế liền quyết định lấy ra tới thử một lần. Mẫu thân chớ có thương cảm, nhi tử còn có một việc muốn hướng ngài nhị lao bẩm báo đâu. Chuyện gì? Phụ thân nhàn nhạt hỏi một tiếng, nhiều ngày không thấy, phụ thân nhìn thấy ta cũng không có lộ ra vui sướng biểu tình, hắn cùng nghiêm túc, mặt mày luôn có một loại như có như không mất mát. Ta cung cung kính kính nói, nhi tử lần này đi ra ngoài, ở Thông Châu gặp được một nữ tử. Nhi tử cảm thấy nàng đúng là nhi tử tìm kiếm muốn cùng chi cộng độ cả đời người, cho nên muốn đem chung thân đại sự định ra tới, cầu cha mẹ cho phép. Ta hướng bọn họ nói xinh đẹp chuyện này, nói lên chuyện này thời điểm, cũng không phải đơn thuần vì hống cha mẹ vui vẻ, mà là ta thiệt tình tưởng cùng xinh đẹp tổ kiến gia đình. Quyết định này không phải đầu của ta nóng lên quyết định, mà là ở hồi kinh trên đường một tháng suy nghĩ cặn kẽ kết quả, thực xinh đẹp tách ra sau, nàng bộ dáng luôn là trong lúc lơ đãng hiện lên ở ta trong đầu, nàng nhất tần nhất tiếu, nói qua mỗi một câu, mỗi một động tác thậm chí mỗi một cái biểu tình, đều thật sâu khắc ở trong lòng ta, vô pháp ma diệt, rời đi không mấy ngày, ta liền bắt đầu tưởng niệm nàng, cũng càng ngày càng cảm thấy, nàng chính là ta muốn tìm kiếm cùng chi cộng độ cả đời. Người, không sai biệt lắm sắp về đến nhà thời điểm, ta cũng đã hạ quyết tâm, vừa đến ra liền hướng cha mẹ báo cáo việc này, sau đó đem nàng cưới về nhà chung, làm thê tử của ta. Mẫu thân nghe được ta bẩm báo, lập tức dừng tiếng khóc, vội vàng nói, nếu ngươi vừa ý kia cô nương, vì cái gì không đem nàng mang về tới. Phương Nam Man Di nơi, vu cổ chi thuật thịnh hành, ngươi đem nàng một cái nũng nịu nữ nhi ra ném ở nơi đó, vạn nhất xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ. Phụ thân cũng đi theo nói, nếu không, chúng ta này liền phái vài người qua đi. Đem nàng tiếp trở lại kinh thành đi, một cái cô nương ra, mang cái này chưa tóc để trỏng tiểu hóa tử, nếu như bị kẻ xấu nhớ thương liền không chỗ tốt rồi. Cha mẹ không có ghét bỏ nàng con vợ lẽ thân phận, liền trực tiếp đối ta quyết định tỏ vẻ tán đồng, đối chưa gặp mặt xinh đẹp giống đối đai chính mình nữ nhi giống nhau quan tâm, làm ta phi thường cảm động, ta vội vàng nói, cha mẹ không cần lo lắng, ta đã đem nàng giao cho Cúc Hoa tỷ tỷ trong tay, Cúc Hoa tỷ tỷ nhất định sẽ đem nàng chiếu cố tốt. Cúc Hoa. Nguyên lai nàng cũng ở Thông Châu. Mẫu thân còn không biết Thẩm gia đi Thông Châu, nghe được ta nói sau, kinh ngạc một phen, ngay sau đó nói, Cúc Hoa kia nha đầu nhất cái vô tâm không phổi không đáng tin cậy, người đem xinh đẹp giao cho tay nàng chung, còn không bằng mang về tới chúng ta chính mình chiếu cố đâu. Đúng vậy, tiếp trở về, đặt ở chúng ta mí mắt phía dưới, nhìn cái gì đồ bỏ công chúa dám khi dễ nàng. Phụ thân bênh vực người mình nói một tiếng. Kỳ thật, ta hiện tại cũng rất tưởng niệm đến xinh đẹp, cũng ước gì nàng có thể vào kinh đâu. Được đến cha mẹ cho phép sau, liền vui vẻ nói, chưa kinh cha mẹ cho phép, nhi tử chưa dám tự tiện hướng nàng cầu hôn, cũng không biết nàng tâm tư như thế nào. Không chờ ta nói xong, phụ thân liền đánh gậy ta nói, ngươi làm rất đúng, đây mới là chi thư đạt lý hảo hậu sinh, việc này không cần ngươi ở ra mặt, cha sẽ tự giúp ngươi tâm nguyện đạt thành, ngươi đành phải tốt ngốc tại trong nhà, chờ làm ngươi tân lang quan nhi hảo. Vì thế, cha mẹ liền gấp không chờ nổi đem cho ta đón dâu chuyện này tiếp nhận lại đây. Thậm chí cũng chưa nghĩ tới xinh đẹp có thể hay không đồng ý tiếp thu ta làm trượng phu của nàng, liền bắt đầu thu xếp cho chúng ta làm việc hôn nhân. Lúc này, Thông Châu xinh đẹp còn không biết chính mình đã bị Mục gia điều động nội bộ vì con dâu, chính sớm vì tân khai cửa hàng son phấn bận rộn. Cúc Hoa đem cửa hàng son phấn khai ở Nông An huyện nhất phồn hoa bảo tháp trên đường, hai tầng tiểu lâu, môn mặt rộng mở xa hoa, nơi này nguyên bản chính là một nhà cửa hàng son phấn, bị tài đại khí thô Cúc Hoa chính là dùng bạc cấp tạp xuống dưới. Chính là thực hiện phấn mặt nguyện vọng. Đương nhiên, đối phấn mặt chỉ nói là nhà này cửa hàng kinh doanh không tốt lập tức liền phải đóng cửa, mới bị nàng đoái xuống dưới, miễn cho phấn mặt có tâm lý gánh nặng. Tiểu nhị cùng trưởng quay đều là nhà này cửa hàng son phấn lao nhân nhi, bởi vì bọn họ đối cửa hàng son phấn kinh doanh có phong phú kinh nghiệm, Cúc Hoa cùng xinh đẹp liền quyết định đưa bọn họ lưu lại tiếp tục dùng, quay mặt đều là đời trước chủ nhân lưu lại, vẫn là mới tinh rắn chắc, dù một đạo tân sơn, trực tiếp lấy tới dùng có thể, lại thay chiêu bài dọn mẫu hàng đi vào, liền đại công cáo thành. Nhà này cửa hàng son phấn nguyên lai kêu Tuệ Nghiên Trai, ở Nông An huyện kinh doanh nhiều năm, có nhất định khách hàng tài nguyên, nhưng phấn mặt lại không nghĩ dùng quá khứ tên, nàng làm ra phấn mặt so Tuệ Nghiên Trai không biết cường ra nhiều ít lần, bán giá cả cũng so nguyên lai bộ dáng cao hơn rất nhiều, cho nên, nếu còn dùng nguyên lai tên, sẽ cho khách hàng lấy cố định lên giá cảm giác, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định Văn Yên Các, tên này đã lập dị, lại có thể hấp dẫn khách hàng. Cúc Hoa là buông tay trường quầy, đem cửa hàng đoái xuống dưới sau sẽ không bao giờ nữa quản, toàn từ xinh đẹp làm chủ. Xinh đẹp vẫn chưa bởi vì Cúc Hoa tín nhiệm liền quên hết tất cả, nàng trước sau tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cẩn trọng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải trước hướng Cúc Hoa bẩm báo, tiền bạc xuất nhập càng là ghi lại một bút không rơi, miễn cho thẹn với chủ nhân tín nhiệm. Kỳ thật, Cúc Hoa đối nhà này cửa hàng có thể kiếm nhiều ít bạc căn bản là không thèm để ý, nàng sở dĩ xem nhà này cửa hàng hoàn toàn là vì giúp Thải Vi tương lai đệ tức phụ, nàng giá trị con người phong phú, trừ bỏ có một cái gia sấn bạc triệu lao cha, càng có một cái phú khả địch quốc lão công, chính là bọn họ toàn gia nằm ăn uống, cũng đủ ăn thượng mấy đời. Mấy năm nay, bọn họ ở Nông An huyện cũng lục tục khai quá mấy cái mua bán, trong đó bao gồm cái thứ nhất nhà tám, còn có hậu tới mấy nhà phương Bắc phong vị tử lầu, đều là vì Cúc Hoa khai, không lâu liền đều đóng cửa. bởi vì vô luận là Thẩm Lộ Minh vợ chồng, vẫn là Cúc Hoa hai vợ chồng, hiện tại đều đối kiếm tiền không có hứng thú, bọn họ toàn bộ tinh lực cùng nhiệt tình đều dùng ở hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ thiên luân chi nhạc thượng, cho nên, những cái đó cửa hàng cũng chính là nhất thời thích thú khai mấy ngày chơi chơi, chơi đủ rồi tự nhiên cũng liền đóng cửa. Cửa hàng son phấn treo biển hành nghề như sau, liền bắt đầu thử buôn bán, ngay từ đầu khi, bán đại bộ phận hàng hóa là Tuệ Nghiên trai tồn kho, nhưng này cũng chỉ là tạm thời, bằng không chống rông cửa hàng, không ai nguyện ý đi vào mua sống. Từ cửa hàng khai trương ngày đó bắt đầu, xinh đẹp ban ngày ở phô bận việc, buổi tối đóng cửa sau liền đem chính mình nhốt ở trong phòng trang điểm làm phấn mặt, hoa cao chờ, làm tốt sau trang ở hộp, bắt được trên tủ bán ra. Làm chủ đánh đề cử, ngay từ đầu quá lập dị, chỉ sợ khách nhân cảm thấy cổ quái, không dám dễ dàng nếm thử, cho nên nàng làm cơ bản đều là phấn mặt, dầu bôi tóc, hương lộ chờ hàng thông thường sắc. Hiện giờ đúng là niên hạ, huyện thành đại cô nương tiểu tức phụ nhóm bận rộn một năm, đều tưởng cho chính mình mua một hai kiện phấn mặt trang điểm, cho nên, cửa hàng sinh ý thập phần thịnh vượng. Nhưng làm phấn mặt buồn rầu chính là, cửa hàng sinh ý tuy rằng thịnh vượng, bán đi lại đều là Tuệ Nghiên trai nguyên lai tồn kho phấn mặt, nàng làm được thuần thiên nhiên vô hại phấn mặt, căn bản là không ai hỏi thăm. Gần nhất là bởi vì huyện thành lão nhân đều nhận chuẩn Tuệ Nghiên trai nhãn hiệu lâu đời tử, thứ hai xinh đẹp làm phấn mặt đều là chọn dùng thượng đẳng hoa cỏ chế thành, phí tổn so với kia chút tùy tiện làm được phấn mặt cao rất nhiều, cho nên từ bán tới nay, vẫn luôn không người hỏi thăm. Xinh đẹp đối này thập phần thượng hỏa, nhìn tới khách hàng thời điểm, liền tự mình tiến lên giới thiệu chào hàng, nhưng mà cũng không có cái gì hiệu quả, mọi người đều nhận chuẩn Tuệ Nghiên trai nhãn hiệu lâu đời tử, muốn cho các nàng tiếp thu một cái so nguyên lai phấn mặt quý thượng vài lần. Lại không biết hiệu quả như thế nào phấn mặt, xác thật rất khó. Hôm nay, xinh đẹp đang ở trên quầy hàng tính sổ, một chiếc thoạt nhìn rất là khí phái xe ngựa ngừng ở Văn Yên các trước, màn xe xốc lên, một cái ăn mặc thể diện thiếu phụ đi xuống tới, kia thiếu phụ tuổi đại khái 30 trên dưới, trang điểm tuy không bằng trong kinh thành quan to nữ quyến, lại cũng là một thân tốt nhất nguyên liệu hai mặt thêu tơ lụa áo ngắn sam, hạ thân đắp một kiện màu xanh biếc váy mã diện, bên người còn bạn cái nha hoàn, thoạt nhìn hẳn là huyện thành thượng phú quý nhân gia. Chủ mẫu, thiếu phụ lớn lên mi thanh mục tú, thập phần xinh đẹp, ngũ quan tuy không tính hoàn mỹ, lại cũng chọn không ra cái gì khuyết điểm lớn, màu da trắng non sạch sẽ, càng không có gì tì vết. Phu nhân, thỉnh, tiểu điếm có tân chế má hồng, đồng đại, còn có các loại hương cao, dầu bôi tóc trở, không biết phu nhân tưởng mua điểm cái gì. Kia thiếu phụ cầm khăn che miệng hụ một tiếng, bay nhanh đến liếc nữ tiểu nhị liếc mắt một cái, không nói gì, mặt lại trước đỏ. Mua son phấn mà thôi. Lại không phải cái gì nhận không ra người chuyện này, hà tất thẹn thùng đâu. Xinh đẹp bình một người khách nhân cũng không thể buông tha nguyên tắc, đi đến kia thiếu phụ trước mặt, cười nói, vị này phu nhân yếu điểm nhi cái gì. Không bằng trước tùy ta đến trên lầu đi uống ly trà, chúng ta chậm rãi nói. Đúng vậy, chúng ta cửa hàng có mấy cái tân phẩm, là đương quý mới mẻ hoa cỏ chế hàng thượng đẳng, có thể so nhà khác những cái đó vài đạo lái buôn tiến trở về hóa khá hơn nhiều, cũng chỉ có ngài như vậy mỹ nhân xứng dùng đi. Người khác tới chúng ta còn không để cử đâu. Nữ tiểu nhị ở xinh đẹp một bên nhi nói ngọt lưu phùng nói. Nữ nhân đều là nghe không được lời hay, đẩy tiêu, thiếu phụ động tâm, tùy xinh đẹp lên lầu đi uống trà. Hai người ngồi ở cùng nhau thời điểm, xinh đẹp đống nhiên ngửi được một cổ nùng hương gây mùi hương vị, nàng hơi ngẩn ra, nữ tử trên người sát hương không hiếm lạ, nhưng này thiếu phụ mùi thơm của cơ thể quá nồng đậm, nùng đến cơ hồ có chút mùi lạ nhi, như là mùa hè cơm siêu dường như. Hai người ở lầu hai nhã gian hàn huyên lên. Không thành tưởng, nay thiếu phụ đúng là nông an huyện huyện lệnh phu nhân Cát Thị. Huyện lệnh phu nhân bản thân mang theo cái nô tỳ lên phố mua đồ vật. Xinh đẹp càng là kỳ quái. Cát Thị thấy bốn bề vắng lặng, thấp thấp nói, thật không dám giấu giếm, ta hôm nay là tưởng mua lau mình hương lộ. Hương lộ? Cũng không tính cái gì hiếm lạ đồ vật ta, vì sao này Cát Thị do dự không trước. Còn một bộ hổ thẹn khó làm bộ dáng, nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì hương lộ. Thấy xinh đẹp nghi hoặc, Cát Thị gương mặt soát một chút hồng tới rồi cổ căn nhi, cùng bên người kia nha hoàn nhìn nhau, hộc ra xấu hổ tư nhân sự, ta có hôi nách chi chứng, này tật xấu nhiều năm chưa từng chữa khỏi, vẫn luôn dùng hương lộ sát dưới nách. Từ trước khi đảo còn hảo, nhưng hôm nay mấy năm nay, này bệnh trạng càng ngày càng nặng, giống nhau hương hân hương lộ liền có chút chấn không được, hôm nay lên phố, đó là đến xem có hay không thích hợp, nhưng xinh đẹp bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ngửi được Cát Thị trên người một cổ thực nùng mùi hương. Nói vậy nàng vì chấn trụ thể vị, dùng hương liệu thực trọng. Kỳ thật đây là cái lầm khu, dưới nách tật xấu hơn phân nửa tuyến mồ hôi thẳng đường có trệ ngại, mùi hương nhi quá đủng, ngược lại sẽ làm ra một cổ quái dị hương vị, thân cận người người cũng không thoải mái.